Nàng tính cách ngay thẳng, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo bằng hữu. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng biết này điểm, Bắc Tinh trên thân không có, một chút xuất thân cao hoàn khố trên người tính nết. Ở điểm này, Dạ Thương đối Thiên Huyền giới một chút thế lực lớn quân vương gia giáo vẫn là rất bội phục. Thiên Chấn Vũ vợ chồng đều là quân vương, bên trên càng là có quân chủ tồn tại, thế nhưng con của bọn hắn tuyệt không tiêu hành, Bắc Đầu quân vương cũng giống như vậy, theo Bắc Tinh trên thân cũng có thể thấy được. Đương nhiên một ít khác vẫn là khó tránh khỏi, Thượng Chính Thuần cùng Thượng Chính Hiên liền là ví dụ, Thương Vô Thương cũng giống vậy, có thể kết quả không tốt lắm, Thương Vô Thương bởi vì phách lối hiện tại chết rồi, Thượng Chính Hiên cũng là bị Dạ Thương hung hăng đánh mặt. Mặc dù biết Thương Vân giáo có động tác, nhưng Dạ Thương vẫn là như cũ, mỗi ngày luyện đan, luyện khí, đem thiên sư trong các hàng hóa làm toàn mới nghỉ ngơi. Trước mắt đối Dạ Thương tới nói, cùng thế lực lớn đối chiến vẫn không thể, hắn không phải quân vương, mặt khác mặc kệ là Thương Vân giáo vẫn là yêu nguyện giới, vậy cũng là quân chủ cấp thế lực, dưới trướng quân vương có nhiều vị, theo Thiên Nam Hoàng Triều thực lực cũng có thể thấy được. Thiên Nam Hoàng Triều đã biết quân vương liền có 3 vị, Thượng Thiên Phong, Vũ Văn Thiên Bá, Công Dương Liệt, còn có hay không không có lộ diện, Dạ Thương cũng không xác định. Dạ Thương cần thời gian, trước mắt thần nhẫn, trở về sau bản tôn tu luyện, làm bản tôn có lĩnh ngộ tiến vào quân vương cảnh, cái kia Dạ Thương căn bản không sợ cao hơn chính mình cấp 3 bên trong đối thủ, không nói có thể hay không chiến, muốn giết cái kia là làm không được. Dạ Thương chính mình có cân nhắc, lúc trước không có lĩnh ngộ ý chí lực lượng thời điểm, Công Dương Liệt muốn giết hắn đều làm không được. Có 9 phần ý chí không gian ý chí, hắn đều có lòng tin cùng Công Dương Liệt chiến, chờ dùng thời gian thuộc tính tiến vào quân vương cảnh, như vậy chiến nhị tinh quân vương không hề có một chút vấn đề. Thời gian từng chút một chạy đi, Dạ Thương tháng ngày vẫn là hết sức ổn, có định chế đan dược và vũ khí liền công tác, thời gian còn lại liền là nghỉ ngơi. Ninh Vân cùng tháng 7 là thường xuyên ra ngoài một bên lịch luyện, cũng không có người biết bọn hắn hai cái, đến mức an toàn Dạ Thương là dặn dò qua, làm năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình. Dạ Thương mặc dù rất tưởng niệm vợ mình cùng phụ mẫu, nhưng bây giờ không thích hợp động khả năng liền dẫn phát một số việc, không thể lại an ổn sinh hoạt. Đảo mắt thời gian 5 năm đi qua, một ngày này vừa luyện chế tốt một lò đan dược, Dạ Thương thân thể run rẩy một cái, sau đó trên người khí tức bắt đầu biến hóa, mang theo một cô ngông lung khí tức. Đó là tốc độ thời gian trôi qua cải biến, trải qua chẳng qua thời gian ý chí trong động phủ 5 năm khổ tu, Dạ Thương thời gian ý chí lĩnh ngộ đã tiến nhập 7 điểm. Đây là bởi vì bản tôn theo trong nhập định tỉnh lại, Dạ Thương phân thân mới có cảm giác cùng biến hóa. Ngươi đây là cái gì tình huống? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Bản tôn theo trong nhập định tỉnh lại, thời gian ý chí đã lĩnh ngộ 7 điểm, đã là nửa bước quân vương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi bây giờ là song thuộc tính nửa bước quân vương rồi. Trúc Cửu Vân có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, hiện tại ta có việc làm, mặc dù không thể tu luyện cơ sở, nhưng ta có khả năng thời gian tu hành. Thuộc tính không gian kết hợp chiến kỹ. Dạ Thương hiện tại xác thực hết sức nhàm chán, ngoại trừ luyện chế một chút đan dược và vũ khí, liền không có chuyện gì làm. Sau đó chúng nữ liền lấy một bàn thịt rượu, làm Dạ Thương chúc mừng, bởi vì cái này thật sự là khó được, có thể nói Dạ Thương lại vì chính mình mở ra một con đường, một đầu quang minh đại lộ. Lần này Dạ Thương uống đến hơi nhiều, hắn là trong lòng cao hứng, hai loại ý chí tại thân, hắn tin tưởng mình có chống lại sơ cấp quân vương thực lực. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương mỗi ngày ngoại trừ tất yếu luyện đan cùng luyện khí, hắn lại bắt đầu tu luyện chiến kỹ, tu luyện thiên hoang tuyệt sát, tu luyện không gian chạm cùng không gian liệt. Bắc Tinh cũng là thường xuyên tới cùng Dạ Thương đám người nói chuyện thiếm, giao tình cũng là dần dần thâm hậu. Dạ Thương, gần nhất giống như có chút không đúng lắm, cái kia Thương Vân giáo người tìm không thấy ngươi, giống như cùng Thiên Nam Hoàng Triều có liên hợp, Thiên Nam Hoàng Triều lần nữa đối ngươi rơi xuống lệnh truy nã, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, là cấu kết với nhau làm việc xấu. Lại một lần nữa đến Dạ Thương nơi này uống trà, Bắc Tinh mở miệng nói ra. Lúc trước ta trên lôi đài cùng Thiên Nam Hoàng Triều Thượng Chính Hiên có xung đột, cái kia Thương Vân giáo người biết, cho nên Thương Vân giáo người tìm không thấy ta, tìm tới Thiên Nam Hoàng Triều địa đầu xà này hỗ trợ cũng là bình thường. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Rác rưởi. Thiên huyền giới bên trong thù hận, có thể bên trong giải quyết, bây giờ lại làm như vậy, dạng này ta lại đi điều tra một chút, các ngươi vẫn là an ổn tại đây bên trong sinh hoạt, ngoài ra ta cùng người bàn giao. Thiên Tinh quán rượu mỗi lúc trời tối đều sẽ đưa tới tiệc tối, các ngươi không muốn ra khỏi cửa. Bắc Tinh nói xong cũng rời đi. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, không biết còn có thể cho chúng ta nhiều ít an ổn thời gian. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Vậy ngươi bao lâu có thể vào quân vương cảnh? Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không biết, thời gian ý chí so không gian ý chí khó một chút, phương diện tốc độ có chỗ giảm xuống, bất quá trong vòng 10 năm nhất định có thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hy vọng còn có thể ẩn giấu 10 năm, chỉ cần ngươi tiến vào quân vương cảnh, cái kia cục diện liền sẽ đổi mới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì chỉ cần đi vào quân vương cảnh, như vậy hắn thực lực liền sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Sơ cấp quân vương cũng không tiếp tục sợ. Dĩ vãng Hạng Lao có đôi khi còn tới Dạ Thương nơi này, cùng Dạ Thương trò chuyện, tại Thiên Nam Hoàng Triều tham gia sau Hạng Lao cũng không tới, chủ yếu là không cho người khác tìm hiểu nguồn gốc cơ hội, dĩ nhiên hắn tới bị phát hiện khả năng cực thấp, có thể này đại thiên thế giới bên trong, có chút chủng tộc, thực lực, nhưng am hiểu theo dõi cùng theo dõi. Một ngày này Vũ Linh Phi mỉm cười đối Dạ Thương gật gật đầu. Phi Di, chuyện gì cao hứng như vậy? Dạ Thương luyện chế ra một lò linh ngộ đan sau mở miệng hỏi. Ta bản tôn đột phá, đã tiến nhập thất tinh thánh vương. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Dạ Thương mở miệng chúc mừng lấy, cũng hỏi đến cựu vực thế giới tình huống. Theo hỏi thăm biết được, cha mẹ của mình, thê tử Tu Vi đều là tăng lên trên diện rộng, bởi vì tiến vào thánh giả cảnh về sau, liền có thể hưởng thụ thời không bảo tháp thời gian gia tốc. Tốc độ tu luyện liền có rất có tăng lên. Trúc Cửu Vân nửa năm trước cũng tiến nhập đỉnh phong thánh vương cấp độ, bất quá bởi vì có người nhận biết nàng, Dạ Thương liền không có để cho nàng tới thiên huyền giới lĩnh ngộ. Dạ Thương đoán chừng, tại lượng cực thành nơi đó đã có đối thủ nhân mã giám thị. Trong nhà sự tình ngươi liền yên tâm đi, cô đọng phân thân đều đã thành công, hết thảy đều không có vấn đề. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, vậy thì tốt, trong nhà mạnh khỏe, chúng ta tại bên ngoài phấn đấu cũng chân thật, thời gian, lại cho ta chút thời gian. Dạ Thương hít một hơi. Người cũng không cần cuống cuồng, hiện tại chúng ta tại đây bên trong, bọn hắn liền vô phương điều tra ra được, cho nên an ổn không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, nội tâm của hắn vẫn là mong mọi bản tôn có thể tốc độ cao lĩnh ngộ. Chương 1040, không có áo giáp. Thương vô tội hết sức nổi nóng, hắn tiếp trong giáo mệnh lệnh về sau, một mực tại thiên huyền giới tìm kiếm Dạ Thương, nếu như đánh giết Dạ Thương liền hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ bị gia tộc Lao Tổ Thương Vân quân chủ coi trọng, có thể đã 5 năm, trong Dạ Thương cái bóng cũng không tìm tới, đánh giết một cái phân thân liền lao lực như vậy, Thương vô tội làm sao không giận hỏa. Dạ Thương bản tôn tại Cửu Tiêu Tháp bên trong tu luyện đây là ai cũng biết, Thương Vân quân chủ hiện tại là an bài, chính là muốn trước diệt Dạ Thương phân thân, nhưng bây giờ hiện tại một chút hiệu quả không có. Tìm không thấy Dạ Thương, mua được thiên đỉnh môn đệ tử cũng không có đạt được tin tức về sau, Thương vô tội đem tình huống hồi báo cho Thương Sạch Nguyên. Thương Sạch Nguyên suy tư một chút, liền viết tay sách, nhường Thương vô tội tìm Thiên Nam Hoàng Triều hiệp đàm hợp tác. Nguyên bản liền định tiêu diệt Dạ Thương, Thiên Nam Hoàng Triều trực tiếp sẽ đồng ý, tại tiếp tục truy nã Dạ Thương điều kiện tiên quyết, phái ra nhân mã tại các nơi tìm kiếm. Duy nhất bản chính, ép mặt khác đều là e giờ chỗ bản. Thiên Nam Hoàng Triều hành động, nhường rất nhiều người phản cảm, bởi vì cái này là một đầu tại trong ổ chó cắn người. Dạ Thương vẫn là hết sức ổn, các ngươi tìm không thấy, ta liền tiếp tục an ổn làm ăn, chữ hàng tài nguyên. Ngược lại bản tôn tu luyện một mực đang trong quá trình tiến hành. Lúc này bắt đầu quân vương cùng Bắc Tinh đi tới Dạ Thương phủ đệ. Lúc này Dạ Thương đang tại luyện chế ngũ linh đan. Hô một tiếng chúc Cửu Vân tiếp đại khách nhân, Dạ Thương liền tiếp tục luyện chế lấy đan dược. Phụ thân, hiện tại chúng ta thiên sư các sinh ý hết sức sôi động, chung quanh các thế lực lớn người tu luyện đều biết, chúng ta bắt đầu thành thiên sư các xuất phẩm thánh vương đan cùng thánh vương khí phẩm chất nhất lưu. Bắc Tinh vừa cười vừa nói, ừm, có thể luyện chế ra ngươi vũ khí trong tay. Tại trên trận pháp tạo nghệ đó cũng là thánh vương cấp, cho nên luyện chế thánh vương khí phẩm chất không có vấn đề gì. Bắc đầu quân vương vừa cười vừa nói. Toàn tài, đây là phát triển toàn diện. Bắc Tinh hơi kinh ngạc nói. Bắc đầu quân vương nhìn xem Dạ Thương gật gật đầu, lúc này hắn một mực nhìn chăm chú lấy Dạ Thương, bởi vì nhìn ra Dạ Thương biến hóa. Bắc đầu quân vương khó được tới một lần, may nhờ ta chỗ này có trà ngon, có thể chiêu đãi. Dạ Thương lấy ra địch tâm trà, liền ngâm một bình. Ngươi bản tôn đã có cảm ngộ. Bắt đầu quân vương mở miệng hỏi. Đã nhập môn, còn tại lĩnh ngộ bên trong. Dạ Thương gật gật đầu. Vẫn là không đúng lắm, bản tọa không phải truy vấn ngọn nguồn A, liền là tò mò, ngươi bây giờ là hai loại ý chí. Bắt đầu quân vương mở miệng nói ra. Đúng vậy, tại trăm giới đệ nhất thánh đại hội không có trước khi bắt đầu, không gian của ta ý chí liền lĩnh ngộ 9 phần, lúc ấy cứng rắn ngừng, lần này tiến vào thiên địa ý chí động phủ sau ta không nghĩ lãng phí cơ hội, liền tạm dừng không gian ý chí lĩnh ngộ. Đi lĩnh ngộ một loại khác thiên địa ý chí. Dạ Thương do dự một chút sau không có dấu diếm, bắt đầu quân vương phong cách làm việc là có nguyên tắc, này điểm Dạ Thương rõ ràng, cảm thấy hắn không có cái gì lệch ra ý nghĩ. 9 phần không gian ý chí có thể tạm dừng lại, ngoại trừ ngươi, bản tọa không biết ai còn có thể làm được, hiện tại ngươi thân thể xung quanh có tốc độ thời gian trôi qua có cải biến, ngươi bây giờ lĩnh ngộ hẳn là thời gian ý chí, bản tọa không thể không nói một cái chữ phụ. Bắt đầu quân vương nhìn xem Dạ Thương không ngừng gật đầu. bởi vì rất nhiều người liền vô phương khắc chế đối tiến vào quân vương cảnh khát vọng, có thể dạ thương làm được này điểm. Nhân sinh nhiều khi gặp phải lựa chọn, nhất thời được mất khả năng không tính là gì. Dạ thương cho bắt đầu quân vương rót một chén trà sau nói ra. Ngươi có thể cùng bản tọa nói này chút, rõ ràng không có nắm bản tọa làm ngoại nhân, an tâm tu luyện, bản tọa xem bọn hắn có thể lật ra cái gì sóng lớn. Bắt đầu quân vương trong lòng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là nhất định bảo vệ dạ thương. Đa tạ quân vương đại nhân, nếu quả thật có phiền phức, ta liền chạy, chờ có thực lực, một cái nữa cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Dạ thương vừa cười vừa nói. Ha ha. Nói đúng, nhân sinh làm khoai y ân cửu, trà ngon a. Uống một ngụm trà về sau bắt đầu quân vương vừa cười vừa nói. Cùng dạ thương hàn huyên một hồi, bắt đầu quân vương mang theo nữ nhi liền rời đi dạ thương nơi này. Thiên phải đổi. Đi tại trên đường cái, bắt đầu quân vương mở miệng nói ra. Ý của phụ thân ta không hiểu nhiều. Bắc Tinh lắc đầu. Dạ thương trên người có hai loại cao cấp thiên địa ý chí, bất luận một loại nào đều có thể ngạo thị đồng cấp, đều có thể vượt cấp chiến đấu chém giết đối thủ. Hắn tiến vào quân vương cảnh, ai muốn giết hắn liền khó khăn, tại hắn con đường đi tới bên trên, vi phụ ra một phần lực, đối tương lai ngươi tốt. Bắt đầu quân vương sở lấy nữ nhi cái hót nói ra. Hắn xác thực rất cường hãn. Đối với dạ thương, Bắc Tinh cũng là rất bội phục, không có hậu trường, có thể phát triển cho tới bây giờ mức độ là rất khó. Quan niệm cuộc sống của hắn hết sức đang, không phải âm tà hạng người, là bạn rất thân, trong lòng không muốn tồn tại lợi ích xem, thử dụng tâm đi ở chung, này đối cuộc đời của ngươi đường có trợ giúp rất lớn. Bắt đầu quân vương đối nữ nhi giao phó. Tại dạ thương trong phủ đệ, dạ thương cùng Vũ Linh Phi mấy người đang nói chuyện. Này bắt đầu quân vương làm người hết sức đang. Trúc Cửu Vân nói xong giác quan của mình. Đúng vậy, có thể giáo dục ra Bắc Tinh dạng này có tinh thần trọng nghĩa nữ nhi. Điều này nói rõ quan niệm cuộc sống của hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Dạ thương gật gật đầu. Nói như vậy đến, chúng ta còn có thể an ổn ngốc một hồi, quân vương dưới mí mắt, đối phương có điều cố kỵ liền không thể làm ẩu, cũng không thể đại chiêu xếp đặt tìm người. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Hiện tại tháng ngày là an ổn, nếu như bị phát hiện, nơi này không thể tránh, ta liền đổi chỗ, chúng ta muốn tránh bọn hắn muốn tìm cũng không dễ dàng như vậy. Dạ thương vừa cười vừa nói. Nghe dạ thương. Vũ Linh Phi mấy người đều gật gật đầu, dạ thương bây giờ nghĩ tránh, người khác muốn tìm còn là rất khó. Không có cái gì miêu đầu, dạ thương tiếp tục tu luyện lấy, mỗi ngày liền là luyện luyện đan, luyện luyện khí, sau đó liền là tu hành chiến kỹ. Một ngày này dạ thương tu luyện xong pháp, uống trà thời điểm, Bắc Tinh tới. Bắc Tinh ông chủ, mấy ngày gần đây nhất không có đến đây. Dạ thương cười khoát khoát tay. Ha ha, người mới là đại lão bản. Bắc Tinh rất khinh bị dạ thương liếc mắt ngồi xuống. Chính mình rót một chén trà. Sau đó Bắc Tinh nói cho dạ thương, yêu nguyệt giới cũng có người tiến vào thiên huyền giới, cũng dò xét xuất thân của hắn tình huống các loại. Đám hôn đản này cũng lên tới, thật đúng là thuộc không biết xấu hổ. Ta cảm giác cái kia yêu nguyệt quân chủ là nhất không biết xấu hổ, chính mình người không phải là đối thủ, hắn còn ra tay. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Năm đấm lớn, còn không biết xấu hổ, xem như vô địch một chủng loại hình, cuộc sống của ngươi tiếp tục như thế cũng không tốt qua. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Ta đây có biện pháp nào, thực sự không được chỉ có thể tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong, nấp kỹ liền không ra. Dạ thương mở miệng nói ra. Không có tiền đồ ý nghĩ, ta còn có một cái dự bị phủ đệ, nếu như đối phương này sở tới nơi này, vậy các ngươi liền đi phủ đệ của ta, bọn hắn còn dám đến phủ đệ của ta đảo. Ta còn thực sự không tin. Bắc Tinh nhìn dạ thương liếc mắt nói ra. Ta đây làm sao hồi báo ngươi? Dạ thương mở miệng hỏi. Đừng nói cái gì hồi báo, vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi nhìn ta thiếu cái gì? Bắc Tinh nhìn xem dạ thương nói ra. Ngươi có quân vương lao cha, ngươi sẽ thiếu cái gì? Dạ thương mở miệng lẩm bẩm một câu. Ngươi cái đồ đần A, ta bây giờ không phải là không có áo giáp. Bắc Tinh giống lên dạ thương một câu. Ân, đầu năm mùng 1, dạ thương cho chỗ có yêu mến vạn đạo thành thần sách mê cúi đầu. Cảm ơn mọi người đi qua nửa năm đối vạn đạo thành thần duy trì. Chúc mọi người tại một năm mới bên trong, vạn sự như ý, toàn gia sung sướng. Chương 1041. Sự tình lớn. Được a. Cầm bản vẽ tới dạ thương nhìn Bắc Tinh liếc mắt. Cái kia chờ một chút, ta còn chưa nghĩ ra. Bắc Tinh cười cười nói. Dạ thương bất đắc dĩ gật đầu, Bắc Tinh nói cần áo giáp, hắn nhất định phải luyện chế, bởi vì bằng hữu hai bên căn bản là để ý cái gì lợi ích quan hệ. Bắc Tinh đi, Thiên Tinh lâu người cũng đem đồ ăn đưa đến Thiên Sư Các, Thiên Sư Các người hầu bản lại đưa đến dạ thương ở lại phủ đệ. Đây là Bắc Tinh an bài, chủ yếu là không nghĩ dạ thương thân phận bại lộ. Ăn đồ vật cùng Vũ Linh Phi đám người nói chuyện một hồi về sau, dạ thương tiếp tục bắt đầu tu luyện chiến kỹ, thuộc về là thời không thuộc tính chiến kỹ. Theo yêu nguyệt giới nhân mã gia nhập điều tra cường độ gia tăng, liền phát hiện Dạ Thương cuối cùng xuất hiện địa phương là Bắc Đầu Thành. Thương Vô Tội xuất hiện tại Bắc Đầu Thành về sau, bị một người mặc có chút lôi thôi nam tử ngăn cản. Các hạ là người nào? Vì sao ngăn ta? Thương Vô Tội nhìn trước mắt lôi thôi nam tử mở miệng nói ra. Vì sao ngăn ngươi? Đây là Bắc Đầu Thành, là sư tôn ta địa bàn, ngươi là ai a? Dám xông loạn. Lôi thôi nam tử năm ngón tay kéo ra, vuốt vuốt tóc của mình sau nói ra. Ta là Thương Khung Giới Thương Vân Giáo Thương Vô Tội, tới này bên trong tìm người. Thương Vô Tội ôm quyền nói ra. Thương Khung Giới ta chỉ biết là Vô Thủy Sơn, ngươi từ đâu tới, chạy về chỗ đó, này Bắc Đầu Thành không chào đón ngươi. Lôi thôi nam tử khoát khoát tay hết sức không nhịn được nói. Này không cần thiết ta. Ta chính là tìm đến người. Thương Vô Tội vẻ mặt biến đổi, bởi vì trước mắt cái này lôi thôi nam tử mạnh hơn hắn, tìm người. Quân vương tìm đến người, Bắc Đầu Thành không chào đón, những người khác tới tùy tiện, bản tọa cũng mặc kệ, quân vương tới lại không được. Lôi thôi nam tử thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Thương Vô Tội do dự một chút sau rời đi, bởi vì hắn cường thế không nổi, nếu như cứng rắn muốn đi vào Bắc Đầu Thành, như vậy tiếp xuống liền là chiến đấu, quân vương ở giữa xung đột, nào sẽ dẫn phát thế lực đại chiến. Thứ độ gì, đến chúng ta Bắc Đầu Thành tới phách lối. Lôi thôi nam tử cũng rời đi, đi thẳng đến Thiên Tinh Đại Tử Lâu. Tam sư huynh ngài đã tới. Tại Thiên Hưng trong lầu uống trà Bắc Tinh mở miệng nói ra. Tới, vừa đuổi đi một con ruồi, bất quá tiểu sư muội, ngươi có thể là đáp ứng tam sư huynh, tốt rượu bao đủ. Lôi thôi nam tử vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên, về sau sư huynh muốn uống rượu không có vấn đề, lại nói, ta lúc nào thiếu đi tam sư huynh rượu. Bắc Tinh lôi kéo lôi thôi nam tử cánh tay mở miệng nói ra. Lôi thôi nam tử là cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, thế nhưng tại Bắc Đầu Thành danh vọng cực cao, tên tham lang quân vương. Tiểu tử kia, tam sư huynh nhìn, sư tôn không có nhìn lầm, rất không tệ người trẻ tuổi. Tham lang quân vương đi theo Thiên Tinh liền tiến vào nhã gian đi uống rượu. Thương Vô Tội rời đi Bắc Đầu nội thành vực, chỉ thấy Vũ Văn Thiên Bá, hiện tại là hai người bàn bạc hợp tác. Nghe Thương Vô Tội, Vũ Văn Thiên Bá có chút sầu muộn, Bắc Đầu quân vương không dễ chọc, Thiên Nam Hoàng Triều không có thực lực mạnh đến. Thực lực so đấu không bằng Bắc Đầu Thành. Vấn đề, cái kia Dạ Thương rất có thể ngay tại Bắc Đầu nội thành vực, hiện tại bọn hắn cường thế ngăn cản, chúng ta lại không thể dùng sức mạnh. Vũ Văn Thiên Bá mở miệng nói ra. Cái này lâm vào thế bí, phái gia đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương căn bản vô dụng, không có người nào là đối thủ của hắn. Thương Vô Tội thở ra một hơi nói ra, Dạ Thương là tối cường thánh vương, là quân vương cảnh phía dưới người mạnh nhất, quân vương không đến Bắc Đầu Thành, gặp phải Dạ Thương cũng vô dụng. Các ngươi Thương Vân Giáo thực hành đơn chiến báo thù hình thức, Bắc Đầu Thành cường thế như vậy ngăn cản, ngươi có thể đi trở về thỉnh Thương Vân quân chủ ra mặt. Vũ Văn Thiên Ba suy nghĩ một chút, cho Thương Vô Tội ra một chút chú ý. Thương Vô Tội gật gật đầu, trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Nghe Thương Vô Tội hồi báo, Thương Vân quân chủ trong mắt tràn đầy hàn quang. Tốt, bản tọa dẫn ngươi đi, nhìn một chút ai dám ngăn trở. Thương Vân quân chủ suy tư một chút làm ra quyết định. Làm Thương Vân quân chủ cùng Thương Vô Tội theo giới truyền tống trận lúc đi ra, hắn xuất hiện trước mặt một cẩm bào lão giả, đó là Huyền Thiên quân chủ. Thương Vân ngươi qua giới. Huyền Thiên quân chủ lạnh lùng nói. Không phải bản tọa qua giới, là các ngươi thiên huyền giới không tuân quy củ, Vô Tội muốn đi Bắc Đầu nội thành vực, bọn hắn ngăn cản, này không thích hợp à. Ta Thương Vân giáo chỉ phái nhị tinh quân chủ đây là tại hướng về quy tắc bên trong, hiện tại các ngươi quân chủ ra tay can thiệp, vậy chúng ta Thương Vân giáo liền muốn tiếp tục phái nhân mã. Thương Vân quân chủ mở miệng nói ra. Ngươi hồi trở lại ngươi Thương Vân giáo, chuyện bên này bản tọa sẽ an bài, nhớ kỹ, các ngươi dám đụng ngoại trừ đụng Dạ Thương bên ngoài bất cứ người nào, bản tọa sẽ không để cho các ngươi người sống trở về. Huyền Thiên quân chủ lạnh giọng nói ra. Thương Vân quân chủ hừ lạnh một tiếng, ngồi truyền tống trận rời đi, hắn tới, chính là muốn mở ra tiến vào Bắc Đầu Thành con đường, Bắc Đầu Thành quân vương chặn đường không hợp quy củ. Sau đó Thương Vân quân chủ gọi tới Thiên Chấn Vũ, nói chính mình ý tứ. Nhường lúc nào đi thông chi Bắc Đầu quân vương, không muốn can thiệp Thương Vân giáo tiến vào sự tình, chẳng qua nếu như có người tại Bắc Đầu thành không tuân quy củ, cái kia liền trực tiếp chém giết. Bắc Đầu nội thành, Thiên Chấn Vũ cùng Bắc Đầu quân vương đã nói chính mình ý đồ đến cùng Huyền Thiên quân chủ ý tứ. Nay thật đúng là bất đắc dĩ, cùng quân chủ nói một chút, không được liền đại chiến được rồi, làm chúng ta sợ bọn họ. Bắc Đầu quân vương mở miệng nói ra. Vĩnh Đột miễn phí xem. Sắc thực nín thở, chúng ta không phải sợ. Chủ sắp đại chiến hậu quả quá nghiêm trọng, tạm thời cũng không cần cùng bọn hắn tranh, chúng ta bảo vệ được Dạ Thương là được rồi. Thiên Chấn Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương đúng là Bắc Đầu Thành, tiếp xuống bản tọa sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ an toàn của hắn, chẳng qua là này Thiên Nam Hoàng Triều rất đáng hận, đây không phải ăn cây táo rào cây sung sao. Bắc Đầu quân vương có chút tức giận nói ra. Chờ chuyện này giải quyết xong, lại nói chuyện của bọn hắn, bọn hắn làm như vậy thực sự là không có hạ cuối. Thiên Chấn Vũ cũng là rất tức giận. Ừm, vậy thì chờ về sau quân chủ an bài. Bắc Đẩu quân vương gật gật đầu. Đưa tiễn Thiên Chấn Vũ về sau, Bắc Đẩu quân vương liền đi tới Dạ Thương phủ đệ, không nói gì, năng lượng bọc lấy Dạ Thương liền rời đi phủ đệ. Một lát sau liền đem Dạ Thương dẫn tới biệt viện của mình. Quân chủ đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Vấn đề có chút nghiêm trọng, đoạn thời gian trước, bản tọa đệ tử chặn lại đối phương quân vương tiến vào Bắc Đẩu thành, kết quả bọn hắn nói Bắc Đẩu thành phá hư quy củ, Thương Vân quân chủ đích thân tới, bản tọa lại ngăn cản chính là muốn đại chiến, mà đại chiến chẳng tốt cho ai cả, cho nên chúng ta chỉ có thể lui một bước, này Bắc Đẩu thành bọn hắn yêu cha liền tốt, ngươi ngay tại bản tọa nơi này ở lại. Bắc Đẩu quân chủ cùng Dạ Thương giải thích một chút gần nhất phát sinh sự tình. Ta đây tại đây bên trong cũng không thích hợp, không được ta liền rời đi, trực tiếp hồi trở lại chúng ta tiểu thế giới, để bọn hắn dày vò tốt. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại ngươi không thể quay về, Lưỡng Cực Thành cũng đã có nhân mã của bọn hắn, yêu nguyện giới, còn có ăn cây táo rào cây sung thiên nam hoàng triều, tuyệt đối nghĩ đến này điểm, ngươi liền an tâm ở lại đây, còn ai dám đến bản tọa hang ổ tới dò xét. Bắc Đẩu quân vương vừa cười vừa nói. Chương 1042, thật không biết xấu hổ. Ngươi ngay ở chỗ này ở lại tốt, bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy gan lớn Bắc Tinh cũng xuất hiện, Dạ Thương mấy người đến, nàng cũng là rất cao hứng. Vậy chỉ có thể phiền phức Bắc Đẩu quân vương hôm nay tương trợ chi tình, Dạ Thương ghi nhớ trong lòng. Dạ Thương đối Bắc Đẩu quân vương chắp tay một cái. Ngươi cùng Bắc Tinh là bằng hữu, dĩ nhiên chính là bản tọa văn bối, chiếu cố một chút cũng cần phải, nếu như hôm nay lùi bước, vậy bản tọa tương lai như thế nào mặt đối với mình bản tâm. Sau này cả ngày lẫn đêm đều tại vì quyết định của ngày hôm nay hối hận sao? Bắc Đẩu quân vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây chính là Bắc Đẩu quân vương. Trước mắt người tu luyện thế giới là Ô Yên Trướng Khí không giả, nhưng là bất kể người khác như thế nào, trong chúng ta tâm đều nên có một mảnh mỹ hảo tịnh thổ. Nếu như ngươi nếu là cảm tạ, vậy liền quan tâm hạ bản tọa này không hiểu chuyện lắm nữ nhi. Bắc Đẩu quân vương vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Quân vương đại nhân nói quá lời. Đại gia tử đệ ta cũng thấy không ít, Bắc Tinh tiểu thư trên thân không có xa hoa dâm đãng khí tức không nói, mà lại làm người hết sức đại khí. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy là được rồi, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, bản tọa còn có chút sự tình đi an bài, nhớ kỹ nếu như nghe thấy chuông gió âm thanh, vậy chính là có người dò xét, muốn trước tiên tránh né. Bàn giao một tiếng về sau, Bắc Đẩu quân vương liền rời đi. Đi, đi ta nơi đó bình thường không ai tại, vắng ngắt, các ngươi đã tới liền náo nhiệt. Bắc Tinh lôi kéo Vũ Linh Phi, mang theo mấy người tới nàng sân nhỏ, tiếp lấy nàng hô hảo tôi tớ pha trà tiếp đãi. Vừa vặn mấy ngày nay, ta giúp ngươi đem phòng ngự áo giáp luyện chế một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Việc này không nóng nảy, các ngươi tới liền là làm khách. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Dạ Thương, Sơn Trang chiếm diện tích không tính lớn, nếu như đối phương lực lượng linh hồn tra xét rõ ràng, liền sẽ có phát hiện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đây thật là tai hại. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chờ bọn hắn dám dò xét rồi nói sau. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Có thể là thật bị phát hiện, sẽ cho phụ thân ngươi mang đến phiền phức, không biết ta tại ngươi sự bố trí này một thoáng ngăn cách trận pháp có thuận tiện hay không. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có khả năng a, không bị phát hiện đối với người nào đều có chỗ tốt, nếu như ngươi bị phát hiện, đối phụ thân ta tới nói cũng là phiền phức. Bắc Tinh gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương liền động thủ bố trí một thoáng ngàn diễn huyễn trận. Lúc này ngàn diễn huyễn trận, Dạ Thương đã suy nghĩ cải biến qua, là Thánh Vương đỉnh phong trận pháp. Bố trí xong Dạ Thương vô vô tay, tất cả mọi người tỉnh táo điểm, chỉ cần nghe thấy chuông gió âm thanh, mọi người liền đem linh thạch đánh xuống dưới đất, trận pháp trong nháy mắt khởi động, liền sẽ ngăn cách dò xét. Bắc Tinh trong lòng rất là kinh ngạc, mặc dù nàng nghe phụ thân hắn nói qua, Dạ Thương có thể luyện chế Thánh Vương khí, nhất định Thánh Vương cấp trận pháp sư, nhưng Dạ Thương bố trí trận pháp tốc độ thực sự nhanh, hiệu quả mặc dù không biết, tốc độ này liền không thể chê. Tiếp lấy Dạ Thương cùng Bắc Tinh muốn bản vẽ khôi giáp, nguyên bản Dạ Thương là dự định chính mình ra tài liệu giúp đỡ Bắc Tinh luyện chế, bất quá Bắc Tinh mình đã chuẩn bị tài liệu. Nhìn một chút Bắc Tinh xuất ra bản vẽ, Dạ Thương lấy trước tài liệu, luyện chế ra một cái linh khí cấp áo giáp, vật thí nghiệm sau khi thành công, Dạ Thương lại bắt đầu chính thức luyện chế. Bắc Tinh liền cầm lấy Dạ Thương trước luyện chế tốt linh khí cấp áo giáp nghiên cứu. Luyện chế cao cấp đồ phòng ngự hết sức lãng phí thời gian, Dạ Thương dùng 7 ngày thời gian mới đưa cao cấp Thánh Vương khí cấp áo giáp luyện chế ra tới. Bắc Tinh cầm lấy áo giáp nhận chủ về sau, liền mặc vào, áo giáp màu bạc, Bắc Tinh ăn mặc rất thích hợp. Ngươi là ba thuộc tính, áo giáp cũng là ba thuộc tính, đến mức làm sao sử dụng, liền là của ngươi vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói dứt lời, Dạ Thương cầm lên cái bản vật thí nghiệm áo giáp, liền hướng phía luyện khí trong lò ném đi. Ngươi làm cái gì? Bắc Tinh cánh tay duỗi ra liền đem áo giáp bắt được trong tay. Linh khí cấp áo giáp, không có tác dụng gì, này áo giáp người khác dùng lại không thích hợp, không bằng liền phân giải thành tài liệu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thực sự bại nhà, này là linh khí, ta chân quý. Bắc Tinh đem linh khí cấp áo giáp thu vào chữ vật giới chỉ. Hiện tại thiên sư các ta không tiện đi, vậy ngươi liền đi xem một chút, có cái gì định chế tờ danh sách, cầm về ta luyện chế, mặt khác không gian tinh thiết, thời gian tử xa các thứ vẫn là muốn thu. Dạ Thương đối Bắc Tinh nói ra. Ngươi thu không gian tinh thiết cùng thời gian tử xa làm cái gì? Nhà ta nhà kho giống như có thời gian tử xa. Bắc Tinh suy nghĩ một chút nói ra. Ta cũng phải cấp chính mình làm một thân áo giáp, cần liền là cùng tự thân thuộc tính phù hợp tài liệu, bất quá quá khó khăn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, ta đây đi an bài. Bắc Tinh nói xong cũng rời đi. Dạ Thương, gần nhất bản tôn lĩnh ngộ tình huống như thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Bản tôn còn tại cảm ngộ bên trong, bởi vì lực lượng linh hồn toàn bộ tại cảm ngộ, cho nên cùng phân thân không thể cùng bước, có cái gì cảm ngộ ta cũng không biết. Dạ Thương lắc đầu. Không nóng nảy. Chúng ta tại đây bên trong hẳn là an toàn, ta nghĩ Thương Vân giáo người, còn không có gan lớn đến dám đến Bắc Đẩu Quân Vương nơi này tới dò xét mức độ. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, Bắc Đẩu Quân Vương không phải Tân Quân Vương, là một cái thế lực người đứng đầu, một chút Tân Quân Vương là không dám làm loạn, bị giết đều giết phí công. Tại Dạ Thương tu luyện pháp thời điểm, Bắc Tinh trở về. Vâng, đây là tại ta nhà trong khố phòng tìm tới thời gian từ xa, không gian tinh thiết không có. Mặt khác đây là định chế vũ khí bản vẽ cùng tài liệu. Bắc Tinh đem một cái một ít gì đó đặt ở trên mặt bàn. Dạ Thương mở ra một cái túi, trông thấy bên trong đều là lớn chừng ngón cái hòn đá màu tím. Cái kia chính là Bắc Tinh trong miệng thời gian từ xa, là cực kỳ chân quý tài liệu. Bắc Tinh, này không thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi luyện chế cho ta áo giáp cần phải qua thù lao, ta đề cập qua chuyện thù lao. Hiện tại ta cho ngươi điểm phá tài liệu ngươi liền nói không thích hợp, ngươi coi ta là bạn. Bắc Tinh tú mục nhìn xem Dạ Thương, có chút tức giận. Đến. Ngươi đừng nóng giận, ta nhận lấy, ta thu vẫn không được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Giữa bằng hữu không so đo cái này, bất quá tiệc là không có coi ăn, thiên nam hoàng triều chó săn, yêu nguyệt giới nhân mã cùng Thương Vân giáo người đều tới Bắc Đầu Thành, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Không cần gấp gáp, chúng ta ăn cái gì cũng chính là tìm cảm giác, đến mức nói làm đồ ăn, các nàng cũng có thể. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ừm. Chỉ là có chút biệt khuất, đám người này rất đáng hận, đơn giản liền là không chơi nổi, trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng lên sự tình, hiện tại còn nên ngang trả thù, mặt đều để cho ăn. Bắc Tinh có chút tức giận mắng một câu. Không có gì, để bọn hắn giày vò, món nợ này ta sẽ cùng bọn hắn tính toán, chẳng qua là trước mắt không có thực lực, cho nên nhất định phải nhẫn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này tâm tính rất tốt, Thương Vân giáo cùng yêu nguyệt giới tạm thời không nói. Thiên Nam Hoàng Triều nhất định phải thu thập, quá tiện, liền chưa thấy qua hèn như vậy người, bọn hắn quân vương cũng đến Bắc Đầu Thành, có thể nói đã không nể mặt mũi. Bắc Tinh mở miệng nói ra, chương 1043, không có tư cách. Bọn hắn làm như thế, không phải là thành thiên huyền giới công địch sao? Dạ Thương mở miệng nói ra, Thiên Nam Hoàng Triều Hoàng Chủ không có ra mặt, đến lúc đó hắn có thể nói là hắn thuộc hạ tự tác chủ trương chờ lý do, chờ đối phương rút đi về sau, ai có thể tìm bọn họ để gây sự, ngươi. Ngươi không có năng lực này, thế lực khác lại không nguyện ý cùng bọn hắn liều chết, liều đi Thiên Nam Hoàng Triều, tự thân cũng phải có lấy tổn thất thật lớn, cái này là Thiên Nam Hoàng Triều đánh chủ ý. Bắc Tinh cho Dạ Thương phân tích một chút. Dạ Thương suy nghĩ một chút, biết sự thật tựa như Bắc Tinh nói đến một dạng, đúng là không người nào nguyện ý cùng Thiên Nam Hoàng Triều liều chết, Thiên Đỉnh Môn sẽ không, Bắc Đầu Thành càng sẽ không, dù sao Thiên Nam Hoàng Triều có vài vị quân vương. Phụ thân ta còn đã nói với ta, Thiên Nam Hoàng Triều lão hoàng chủ làm người hết sức chính trực. Tu Vi cũng là cao cấp quân vương, chẳng qua là hiện tại Thiên Nam Hoàng Triều như trước kia không đồng dạng, người nào thật động Thiên Nam Hoàng Triều, cũng muốn cân nhắc Thiên Nam Hoàng Triều lao hoàng chủ nhân tố. Bắc Tinh cùng Dạ Thương giảng tố một chút không muốn người biết tình huống. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Thiên Nam Hoàng Triều lao hoàng chủ, liền là Dạ Thiên Hoa ông ngoại, tại Thiên Huyền Giới là danh vọng rất cao một vị quân vương. Đồng thời Dạ Thương cũng hiểu rõ, chính mình không có cái gì chỗ rửa cùng bối cảnh, hiện tại có người nguyện ý bảo đảm hắn đã rất khó được. Cho nên Thiên Nam Hoàng Triều không lo lắng, có ai sẽ vì Dạ Thương ra mặt. Ngươi vẫn là muốn nỗ lực, làm ngươi tiến vào quân vương cảnh, cái kia tình thế liền sẽ có thay đổi, bọn hắn liền sẽ có kiên kỵ. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Thực lực. Dạ Thương hiểu rõ, hết thể cuối cùng còn tại ở thực lực, có thực lực hết thảy đều sẽ cải biến. Sau đó Dạ Thương liền tiếp tục luyện khí, đi luyện chế Bắc Tinh lấy tới định chế hóa đơn. Hiện tại thiên sư các danh tiếng rất lớn cùng danh tiếng rất tốt, ở chung quanh mấy cái thế lực khu vực đều có rất lớn danh vọng. Tại thiên huyền giới, quân vương là có một ít, nhưng thánh vương mới là người tu luyện chủ lưu, cho nên thánh vương khí nhu cầu lượng rất lớn. Luyện chế thánh vương khí cùng cho Bắc Tinh luyện chế vũ khí cùng áo giáp không giống nhau, cũng không có phức tạp như vậy, Dạ Thương 3-4 ngày là có thể luyện chế một thanh. Luyện chế tốt, Dạ Thương liền sẽ giao cho Bắc Tinh. Ha ha. Như người bình thường tới nói, định chế vũ khí cùng đan dược, tỷ lệ là 3 phần tài liệu một kiện thành phẩm, có thể luyện đan sư cùng luyện khí sư có thất bại khả năng, thất bại 2 lần liền là phi công, dám thất bại 3 lần vậy sẽ phải bồi thường người ta tài liệu, người này mặc dù là chỉ lấy 2 phần tài liệu, nhưng vẫn là kiếm bộn không lỗ. Bắc Tinh cười nói ra. Còn tốt, ngược lại không có chuyện gì, liền nhiều dự trữ một chút tài nguyên. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương sinh hoạt so sánh yên tĩnh, luyện đan cùng luyện khí đều có hàng loạt tài nguyên thu nhập, mặt khác Dạ Thương mỗi ngày cũng đều tu luyện chiến kỹ, hắn thiên hoang tuyệt sát uy lực cũng là tăng lên rất nhiều, có thời gian ý chí gia trì, pháp bên trong thời gian gia tốc uy lực cùng dĩ vãng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Dạ Thương trong khoảng thời gian này tu luyện ra được nhất đại thành tựu là thân pháp, không gian ý chí cắt chém không gian ngăn cản, thời gian ý chí gia trì tốc độ thời gian trôi qua, nhường tốc độ của hắn so dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Lúc này Bắc Đầu Thành đã có chút rối loạn, thế lực khắp nơi đều tràn vào Bắc Đầu Thành, có thể vẫn là không có đạt được Dạ Thương tin tức. Thương Vô Tội cùng Vũ Văn Thiên Bá đem Bắc Đầu Nội Thành có thể tra địa phương đều tra xét, nhưng vẫn là không có Dạ Thương tung tích. Sau đó bọn họ nghĩ tới rồi một chỗ không có dò xét, cái kia chính là Bắc Đầu Quân Vương Bắc Đầu Sơn Trang. Có thể Bắc Đầu Sơn Trang bọn hắn không dám đi, Bắc Đầu Quân Vương đó là uy tín lâu năm quân vương, chọc giận Bắc Đầu Quân Vương tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đơn chiến báo thù quy tắc. Những người khác không thể loạn tham dự, Bắc Đầu Quân Vương cũng không thể tham dự liền là thế lực cuộc chiến. Huyền Thiên Giới là không có mở ra thế lực cuộc chiến dự định, nhưng nếu như người nào đi Bắc Đầu Quân Vương phủ đệ khiêu khích, như vậy bị giết cũng là chết vô ích. Ở điểm này, Thương Vân Quân Chủ cũng nói không nên lời cái gì, Quân Vương tôn nghiêm không thể khinh nhẫn, hắn cũng không thể thay đổi sự thật này. Vũ Văn Tướng Quân, việc này xử lý như thế nào? Hiện tại còn kém Bắc Đầu Sơn Trang nơi đó không có điều tra, ngoài ra chúng ta đến tin tức. Dạ Thương cuối cùng xuất hiện địa phương là Bắc Đầu Thành, lại không có gặp hắn ra ngoài, tăng thêm đoạn thời gian trước Tham Lang Quân Vương ngăn ta tiến vào Bắc Đầu Thành, nói rõ Dạ Thương ngay tại Bắc Đầu Thành. Thương Vô Tội mở miệng nói ra, nhưng chúng ta đi Bắc Đầu Quân Vương Bắc Đầu Sơn Trang dò xét, liền là khiêu khích, chúng ta trêu ra phiền phức không nói, vẫn để ý thua thiệt. Vũ Văn Thiên Bá trong lòng vẫn còn có chút e ngại, hắn là quân vương, nhưng hắn này quân vương cùng Bắc Đầu Quân Vương liền không cùng một đẳng cấp. Mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là thực lực đều không ở cùng một cấp bậc. Bái kiến. Ngươi đi phủ đệ của hắn bái kiến, thuận tiện dò xét tra một chút. Thương Vô Tội nói ra ý kiến của mình. Không được, đi bái kiến muốn khá cao thân phận, bản tọa đi cùng hoàng chủ hồi báo, nhường hoàng chủ đi bái phòng Bắc Đầu Quân Vương, đây là hợp tình hợp lý. Vũ Văn Thiên Bá mở miệng nói ra, đi bái phòng Bắc Đầu Quân Vương hắn tư cách là không đủ, Bắc Đầu Quân Vương sẽ không cho hắn mặt mũi này, hắn liền tiến vào Bắc Đầu Sơn Trang tư cách đều không có. Thương Vô Tội gật gật đầu, Vũ Văn Thiên Bá sợ mất mặt không có nói thẳng, hắn có thể tu luyện tới quân vương, cũng không phải người ngu, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này Bắc Đầu Quân Vương cũng có một chút chuẩn bị, sư đệ của hắn Bắc Cực Quân Vương cùng đệ tử Tham Lang Quân Vương đều tại Bắc Đầu Thành, không ai làm ẩu vẫn được, có người làm ẩu, như vậy kết quả chính là chiến. Vũ Văn Thiên Bá về tới Thiên Nam Hoàng Triều liền cùng Thượng Thiên Phong hồi báo tình huống. Thượng Thiên Phong không nói chuyện, một mực tự hỏi, nếu như là bình thường cựu gia hắn sẽ không coi trọng. Thế nhưng Dạ Thương không được, Dạ thị tộc nhân cùng Thiên Nam Hoàng Triều là tử địch, nếu như Dạ Thương trưởng thành, vậy nhất định sẽ cùng Thiên Nam Hoàng Triều cùng chết. Trước kia Thượng Thiên Phong không chút nào để ý, thế nhưng hiện tại hắn không thể không để ý, Dạ Thương là cao cấp thuộc tính ý chí nửa bước quân vương, một khi tiến vào quân vương cảnh cái kia uy hiếp liền lớn, mà bây giờ liền là cơ hội. Chém giết một cái linh hồn phân thân, tại bình thường không tính là gì, dù sao không phải bản tôn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nếu như Dạ Thương linh hồn phân thân vào lúc này ngã xuống, cái kia trực tiếp thương tới bản tôn linh hồn, bản tôn cho dù là tại thiên địa ý chí trong động phủ, nghĩ muốn lĩnh ngộ cái gì cũng khó. Vậy được, bản tọa liền đi một chuyến Bắc Đầu Thành, đi bái phỏng một thoáng Bắc Đầu, nhìn một chút Dạ Thương đến cùng có ở đó hay không nơi đó, bất quá đây cũng là đem người đắc tội tàn nhẫn. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra, làm Thượng Thiên Phong ra truyền tống trận thời điểm, liền bị ngăn cản, là Bắc Đầu Nội Thành vực đệ nhị quân vương, Bắc Cực Quân Vương. Không biết còn hoàng chủ tới ta Bắc Đầu Nội Thành vực có gì muốn làm. Sao Bắc Cực Quân mắt lạnh nhìn Thượng Thiên Phong? Là như thế này, bản tọa là có chút việc muốn bái phỏng một thoáng Bắc Đẩu quân vương, còn mời Bắc Cực quân vương cho dẫn đường. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra. Thấy bản tọa sư huynh không là không được, nhưng nhớ kỹ, các ngươi Thiên Nam Hoàng Triều nhân mã tại ta Bắc Đẩu thành thành thật một chút, một khi qua Ô Vông, vậy liền trở về không được. Sao Bắc Cực quân mở miệng nói ra. Nay điểm sẽ không, thỉnh Bắc Cực huynh yên tâm, còn phiền phức Bắc Cực huynh cho thông báo. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra. Bắc Cực quân vương nhìn từ trên xuống dưới Thượng Thiên Phong, nhưng không nói chuyện. Chương 1044, sự tình lớn. Suy tư sau khi, Bắc Cực quân vương liền mang theo Thượng Thiên Phong hướng phía Bắc Đẩu Sơn Trang đi đến. Hắn không biết Dạ Thương tại Bắc Đẩu Sơn Trang sự tình, Bắc Đẩu quân vương chẳng qua là khiến cho hắn trông coi ở truyền tống trận, chú ý mới tới quân vương. Thượng Thiên Phong tới, muốn gặp Bắc Đẩu quân vương, Bắc Cực quân vương cảm thấy vẫn tính hợp lý, dù sao Thượng Thiên Phong là Thiên Nam Hoàng Triều Hoàng Chủ. Thượng Thiên Phong đến Bắc Đẩu Sơn Trang, lực lượng linh hồn tự nhiên phát ra lại bắt đầu dò xét, hắn này tìm tòi tra, Bắc Đẩu trong Sơn Trang liền có gió tiếng chuông vang lên. Tại gió tiếng chuông vang lên tới trong ngay mắt, Dạ Thương liền đem linh thạch đánh vào mặt đất, đem ngàn diễn huyễn trận khởi động. Thượng Thiên Phong ngươi làm cái gì? Bắc Cực quân vương có chút nổi giận, bởi vì Thượng Thiên Phong làm quá mức. Bắc Đẩu trong Sơn Trang chuông gió là một kiện đặc thù bảo bối, chỉ cần có lực lượng linh hồn đụng vào, liền sẽ vang. Như người bình thường tới nói, trừ phi là cảm giác lực đặc biệt mạnh, có thể cảm giác được người khác dò xét, bằng không vô ảnh vô hình lực lượng linh hồn dò xét là rất khó phát hiện, đây cũng là Bắc Đẩu quân vương thiết trí phòng ngự dò xét bảo bối nguyên nhân. Bản tọa là dò xét tra một chút, Bắc Đẩu quân vương có ở đó hay không? Thượng Thiên Phong có chút xấu hổ, giống như là trộm đồ bị người bắt một vừa vặn một dạng. Bản tọa có ở đó hay không, còn quốc chủ chẳng lẽ không có thời cơ cảm ứng sao? Chuyện gì xảy ra tâm lý nắm chắc là được rồi, Bắc Cực, vi huynh trong tu luyện không tiện gặp khách, an bài còn quốc chủ đi người chỗ nghỉ ngơi. Bắc Đẩu quân vương lời nói từ trong sơn trang truyền ra, liền không có ý định tiếp đại Thượng Thiên Phong. Còn quốc chủ mời. Bắc Cực quân vương biết xử lý vấn đề bên trên có sai lầm, liền không nên mang Thượng Thiên Phong tới. Lúc này Thượng Thiên Phong không thể lại kiên trì, lúc này còn muốn kiên trì thấy Bắc Đẩu quân vương, vậy thì đồng nghĩa với là tuyên chiến, người ta không tiện ngươi còn muốn xông, đó không phải là tuyên chiến là cái gì. Thượng Thiên Phong đi, tại Sơn Trang chủ lâu trong hành lang cùng Bắc Tinh đánh cờ Bắc Đẩu quân vương để tay xuống bên trong, huyền thiên giới là muốn dọn dẹp một chút, một cái thế lực thống lĩnh quân vương đều như thế bị ổi, rõ ràng dạng này thế lực liền là khối ưu ác tính. Phụ thân, hắn hẳn là không có cái gì phát hiện. Nếu có phát hiện, sẽ không cứ như vậy rời đi. Bác Tinh mở miệng nói ra. Bác Đẩu quân vương quay đầu nhìn một chút Dạ Thương ở lại biệt viện phương hướng gật gật đầu. Hắn trong lòng lo lắng vi phụ thái độ, tăng thêm hồn linh ảnh hưởng. Hắn liền không có thời gian tra xét rõ ràng, lại thêm Dạ Thương khởi động trận pháp. Hắn hẳn là không có phát giác. Phụ thân, vẫn là muốn nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Nếu như hắn phát hiện, không có biểu hiện ra ngoài, trở về cùng Thương Vân quân chủ bên kia hồi báo một chút, bên kia lại đến Sơn Trang tra. Liền sẽ bị bắt cái tại chỗ, sẽ đối với phụ thân đại nhân bất lợi. Bác Tinh mở miệng nói ra, không có tính thực chất sự thật, người nào cũng không thể đang vì phụ nơi này làm ẩu, bất quá sách lược vẹn toàn cũng phải có, vậy liền là cha Bắc Đẩu tinh giới cấp cho Dạ Thương sử dụng, dạng này liền sẽ không có vấn đề. Bác Đẩu quân vương mở miệng nói ra, đem Bác Đẩu tinh giới cho hắn mượn. Này phù hợp sao? Bác Tinh kinh ngạc nhìn xem phụ thân. Bác Đẩu tinh giới là thánh vương cấp không gian bảo vật, là sao Bác Đẩu quân hộ thân bảo vật? Hiện tại muốn xuất ra tới cấp cho Dạ Thương, vậy sẽ phải trước giải trừ nhận chủ. Để bọn hắn tiến vào vi phụ không gian bảo vật liền thích hợp. Càng không thích hợp. Sao Bác Đẩu quân mở miệng nói ra? Bác Tinh suy nghĩ một chút gật gật đầu, xác thực dạng này, không người nào nguyện ý tiến vào người khác không gian bảo vật, vậy tương đương đem mệnh giao cho người khác. Bác Đẩu quân vương cùng Bác Tinh đến Dạ Thương ở lại biệt viện, Dạ Thương đem hai người đưa vào sân nhỏ về sau. Bác Đẩu quân vương đã nói tình huống, đồng thời nắm bắt trên tay mình một viên chiếc nhẫn màu bạc. Liền muốn giải trừ nhận chủ. Quân vương đại nhân các loại, ta có không gian bảo vật. Dạ Thương cánh tay duỗi ra, Long đỉnh ngay tại Dạ Thương trong tay lượn vòng lấy. Rất tốt, Bác Tinh ngươi gần nhất liền cùng Dạ Thương bọn người ở tại cùng một chỗ. Nếu có tình huống, bọn hắn tiến vào không gian bảo vật, ngươi liền đem không gian bảo vật mang ở trên người. Bác Đẩu quân vương đối Bác Tinh giao phó. Bác Tinh gật gật đầu, nàng biết, hiện tại Bác Đẩu thành cũng tiến nhập vòng xoáy. Thượng Thiên Phong sau khi rời đi, liền cùng Vũ Văn Thiên Bá cùng Thương Vô Tội tụ hợp đến một chỗ. Còn quốc chủ, hiện tại là tình huống như thế nào? Thương Vô Tội mở miệng hỏi. Bác Đẩu quân vương liền không có thấy bản tọa, nói là trong tu luyện không tiện gặp khách, đây là từ chối, nếu như trong lòng không có quỷ không đến mức dạng này, hắn Sơn Trang kia có hồn linh, chỉ cần lực lượng linh hồn dò xét sẽ vang, cho nên bản tọa cũng không có dò xét ra cái gì. Thượng Thiên Phong cảm giác được vấn đề là không đúng, cảm thấy Bắc Đẩu quân vương có vấn đề, có thể không có tìm được sơ hở. Ta đây trở về bẩm báo quân chủ, ta cũng không tin này Bắc Đẩu quân vương có thể trọi cứng lấy. Thương Vô Tội có chút căm tức nói ra, sự tình không giải quyết chẳng khác nào là hắn làm việc bất lợi. Vô dụng, không có tính thực chất chứng cứ, Thương Vân quân chủ cũng không thể mạnh đến, Huyền Thiên quân chủ bên kia sẽ làm dự, trừ phi là tiến hành chân chính thế lực đại chiến. Thượng Thiên Phong trong lòng cũng phiền muộn, hiện tại Bắc Đẩu quân vương cứ như vậy khiêng, biết rõ giả thương tại hắn nơi này, nhưng ai cũng không có cách, mà hắn Thượng Thiên Phong là đem người đắc tội, không có đánh tới hồ ly chọc một thân tao. Cái kia chuyện này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột. Thương Vô Tội không cam tâm. Bắc Đẩu quân vương không thể đem hắn giấu cả một đời a. Vẫn là muốn đi ra, mặt khác các ngươi nhìn chằm chằm ở Cựu Tiêu giới bên kia, hắn chưa chắc sẽ ở bên trong ngốc trên trăm năm, nói không chừng lúc nào liền đi ra. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, Bắc Đẩu quân chủ, chúng ta Thương Vân giáo nhớ ký hắn. Thương Vô Tội lúc này đã hận lên Bắc Đẩu quân chủ, có thể không có cách nào. Nếu có chứng cứ, chứng minh dạ thương ngay tại Bắc Đẩu sơn trang, vậy hắn có khả năng thỉnh Thương Vân quân chủ ra mặt, nhưng bây giờ không có chứng cứ, không có chứng cứ còn mạnh hơn đến, cái kia chính là thế lực cuộc chiến, là quân chủ cuộc chiến, Huyền Thiên quân chủ liền sẽ không bỏ mặc Thương Vân quân chủ tại Thiên Huyền giới làm ẩu. Mặt khác, ngươi cùng Thương Vân quân chủ hồi báo. Tại Cửu Tiêu giới ngồi chờ người nhất định phải thực lực mạnh hơn một chút, bởi vì tên kia lúc đi ra, rất có thể liền là quân vương. Thượng Thiên Phong nhìn xem Thương Vô Tội nói ra. Thương Vô Tội gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương năng lực thực chiến mạnh, dùng đồng cấp người ngồi chờ là vô dụng. Dạ Thương, Trúc Cửu Vân, Tuyết Tịch cùng Vũ Linh Phi, mỗi ngày liền uống chút trà, tâm sự, Dạ Thương có thời gian liền sẽ tu luyện chiến kỹ. Nửa tháng sau không có động tĩnh, Dạ Thương liền triệt tiêu trận pháp, dù sao có trận pháp là không tiện. Nơi này cũng không phải địa bàn của hắn. Sau đó Bắc Đẩu quân chủ liền đến, đem tình huống cùng mình phân tích kết quả cùng Dạ Thương trao đổi một thoáng. Nói cách khác, trước mắt không có chứng cứ chứng minh quân vương đại nhân chứa chấp ta, bọn hắn liền không thể làm gì. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tựa như, bình thường quân vương tại bản tọa nơi này, muốn thành thành thật thật, Thương Vân quân chủ lại không thể làm ẩu. Nơi này là Bắc Đẩu thành, không phải hắn Thương Vân giáo, hắn muốn thế nào thì làm thế đó, nếu như hắn tại Bắc Đẩu thành phách lối. Cái kia không chỉ là đánh bản tòa mặt, cũng là đánh Huyền Thiên quân chủ mặt, làm như vậy hậu quả hắn cũng đảm đương không nổi. Bắc Đẩu quân vương gật gật đầu. Chương 1045, lần nữa đổ thành. Nghe Bắc Đẩu quân vương lời, Dạ Thương hiểu rõ, tại thế lực cùng thế lực kiềm chế dưới, Thương Vân giáo cũng không phải muốn thế nào liền có thể như thế nào. Dạng này liền an toàn, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại, bên ngoài tình huống ta đi tìm hiểu, thiên sư các ta đi xem lấy, có định chế tờ danh sách ta sẽ cầm về. Bác Tinh mở miệng nói ra. Tinh Nhi, ngươi mỗi lần ra ngoài hô hào người tam sư huynh, dạng này không có người nào dám theo dõi. Bác Đẩu quân vương mở miệng nói ra. Được rồi, ta đây hô tam sư huynh đến Bắc Đẩu sơn trang ở lại. Bác Tinh gật gật đầu, nàng không phải người thất thường, biết thế cục trước mắt rất khẩn trương, không thể bị người để mắt tới. Dạ Thương, ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi bản tôn an toàn mới là trọng yếu nhất, bọn hắn tại Cửu Tiêu giới nhất định có mai phục. Bác Đẩu quân vương nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương thở ra một hơi, hắn biết kế tiếp là từng bước mối nguy, đắc tội người quá mạnh, quân chủ cấp nhân vật đó là đứng ở người tu luyện đỉnh phong. Nếu như không phải còn có mặt khác quân chủ kiềm chế, bóp chết hắn liền cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Bắc Đẩu quân vương đi, Tuyết Tịch ngâm một bình trà, Dạ Thương, Bắc Đẩu quân vương nói không sai, chủ yếu vẫn là ngươi bản tôn vấn đề an toàn, bên kia mới là then chốt. Ta biết, sẽ cẩn thận. Dạ Thương điểm điểm ngẩng đầu, áp lực. Dạ Thương cảm thấy áp lực. Ngươi vẫn là vững vàng tu luyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, chủ yếu là không nghĩ Dạ Thương có áp lực. Dạ Thương lấy ra một vò rượu, mặc kệ nhiều như vậy, tạm thời cứ như vậy sinh hoạt, bản tôn tu luyện, phân thân nên kiếm lấy tài nguyên liền kiếm lấy tài nguyên, không được tình huống dưới, liền phiền phức Bắc Tinh một lần đem bọn ngươi đưa về cựu vực thế giới, ta cũng không tin bọn hắn có thể cắn ta. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương an tĩnh tu luyện, bây giờ đối phương không thể xâm phạm Bắc Đẩu quân vương phủ. Hắn liền là an toàn. Bắc Tinh mỗi ngày ngoại trừ đi một lần thiên sư các, liền ở tại trong biệt viện tu luyện, có đôi khi cũng sẽ cùng Dạ Thương làm một chút trao đổi. Trên thực tế Thương Vô Tội trở về hồi báo về sau, Thương Vân quân chủ nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng làm chủ quyết định cùng Thượng Thiên Phong tính ra là giống nhau, không có chứng cứ đi nhằm vào một cái thế lực thống lĩnh quân vương, cái kia Huyền Thiên quân chủ nhất định sẽ ra mặt, đại chiến ai cũng không nguyện ý, Thương Vân quân chủ cũng giống như vậy, chỉ có thể tạm thời đem sự tình buông xuống. Sau đó nhường Thương Vô Tội lại dẫn người đến Cựu Tiêu giới ngồi chờ, Dạ Thương bản tôn. Thương Vân giáo đầu voi đuôi chuột rút ra huyền thiên giới, yêu nguyệt giới người cũng yên tĩnh, chỉ để lại một vị quân vương tại Bắc Đầu Thành. Thiên Nam Hoàng Triều nhân mã cũng rút lui, thối lui ra khỏi Bắc Đầu Thành. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đi cùng Bắc Đầu quân vương đối bóp, Thương Vân giáo bởi vì có huyền thiên quân chủ kiểm chế không thể loạn động. Thiên Nam Hoàng Triều cùng Bắc Đầu Thành có xung đột, huyền thiên quân chủ có thể sẽ không quản, nhưng Thượng Thiên Phong không có cái này quyết đoán. Nên lăn tất cả cút, liền yêu nguyệt giới một cái tạp chủng còn ở nơi này, vấn đề không lớn. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Lần này thật sự là phiền phức Bắc Đầu quân vương cùng Bắc Tinh tiểu thư. Dạ Thương đối Bắc Tinh chắp tay một cái. Phiền phức sao? Không có cảm thấy à, chờ ngươi tiến vào thiên sư cảnh giới về sau, ngươi muốn trước cho vũ khí của ta cùng áo giáp thăng cấp. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, ta luyện khí đẳng cấp gì, liền cam đoan ngươi làm dùng đẳng cấp gì vũ khí cùng đồ phòng ngự. Dạ Thương gật gật đầu, nói rất chân thành. Xinh đẹp. Bắc Tinh cơ cánh tay một cái nói ra. Biết cục diện đổi mới, Dạ Thương trong lòng linh hoạt một chút, ta dự định động động. Ngươi muốn làm gì? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Giết. Lại đi diệt Thiên Nam Hoàng hướng mấy cái thành, cho bọn hắn học một khóa. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Ta duy trì, ngươi nói thế nào làm, ta phối hợp ngươi. Bắc Tinh mở miệng nói ra, nàng thực chất bên trong cũng là thiên sinh hiếu chiến người. Mang theo ta rời đi Bắc Đầu Thành, đến một cái thành nhỏ chờ ta, ta làm xong việc đến thành nhỏ tìm ngươi. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Không cần ta hỗ trợ chiến đấu. Bắc Tinh có hơi thất vọng nói. Thật không thể cho phụ thân ngươi mang đến phiền phức, về sau có cơ hội, chúng ta lại ở cùng một chỗ chiến đấu. Dạ Thương đối Bắc Tinh gật gật đầu. Là ta nghĩ không chu toàn, không thể giúp được ngươi, ta rất xin lỗi. Bắc Tinh có chút ấy này nói. Không muốn nói như vậy, lần này ta thực sự hết sức cảm tạ. Cảm tạ quân vương đại nhân, cảm tạ Bắc Tinh tiểu thư ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Làm ra quyết định, Dạ Thương mấy người liền tiến vào Long Đỉnh, tiếp lấy Bắc Tinh mang theo Long Đỉnh liền rời đi Bắc Đầu Sơn Trang, tiếp lấy truyền đưa đến một cái thành nhỏ, đến một cái trong khách sạn. Bắc Tinh chấn động một cái Long Đỉnh, Dạ Thương liền đi ra. Bắc Tinh tiểu thư, liền ở chỗ này chờ ta, trong 3 ngày ta sẽ trở về. Dạ Thương sau khi xuất hiện, tiếp lấy mang lên trên thí thần tiểu đội mặt nạ, sau đó liền rời đi khách sạn ngồi truyền tống trận. Dạ Thương liền truyền đưa đến Thiên Nam Hoàng Triều khu vực, tiếp lấy cầm lấy địa đồ vòng tốt muốn công kích thành trì liền mở là truyền tống. Truyền đưa đến mục tiêu thành trì về sau, Dạ Thương dò xét một thoáng, không có phát hiện quân vương, tiếp lấy chiếm lĩnh truyền tống trận liền bắt đầu chiến đấu. Thời điểm chiến đấu, Dạ Thương đem Trúc Cửu Vân mấy người cũng phóng xuất, dạng này chiến đấu có thể càng thêm cấp tốc. Cầm người tiếp theo thành, Dạ Thương mang theo chúng nữ tiến vào tiếp theo thành tiếp tục chiến đấu. Lúc này Dạ Thương là quân vương phía dưới vô địch giả. Cho dù là nhất tinh nhị tinh quân vương, Dạ Thương cũng không sợ, lại nói Thiên Nam Hoàng Triều liền mấy cái như vậy quân vương, làm sao cũng không có khả năng tại trong thành trì trấn thủ. Nửa ngày thời gian, Dạ Thương mang theo chúng nữ liên hạ năm thành, tại không có truyền tống trận tình huống dưới, bị công kích thành trì muốn truyền tin đều làm không được. Mỗi lần một thành, Dạ Thương đều sẽ lưu lại chữ, về sau Thiên Nam Hoàng Triều phạm tiện một lần liền thu thập một lần. Nắm bắt 5 cái thành trì, thu lấy 5 vị thành chủ phụ tài nguyên. Dạ Thương ngồi truyền tống trận đã đến cùng Bắc Tinh tụ hợp thành nhỏ. Tình huống phức tạp vô phương ra tay. Không sao, vậy thì chờ lần sau lại tìm cơ hội. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Ha ha. Thu thập 5 thành, hết sức thuận lợi. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Nửa ngày thời gian liền thu thập 5 cái thành. Bắc Tinh hết sức khiếp sợ. Đánh lén như vậy chiến, liền phải nhanh trong chiến đấu tốc độ cao rút khỏi. Trên thực tế chiến đấu như vậy, cũng là một ngày thời gian thời hạn có hiệu lực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xinh đẹp, vậy chúng ta trở về chờ tin tức, nhìn một chút Thiên Nam Hoàng Triều là thế nào gà bay chó chạy. Bắc Tinh vung nhúc nhích một chút cánh tay nói ra. Vừa rồi ta suy tư một chút, chúng ta liền không trở về Bắc Đầu Thành, này sẽ cho quân vương đại nhân mang đến phiền phức, chúng ta sẽ tìm một chỗ ẩn cư. Bắc Tinh, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Dạ Thương đối Bắc Tinh chắp tay một cái. Ngươi nói cái gì đó? Phụ thân ta sợ phiền phức liền sẽ không ôm lấy này việc sự tình, ta lấy ngươi làm bằng hữu, liền không có sợ phiền phải gì, hiện tại đừng nói mặt khác, chúng ta trở về, nếu như ngươi không quay về, vậy chúng ta về sau liền không là bằng hữu nữa. Bắc Tinh nhìn xem Dạ Thương, ném ra mấy câu. Bắc Tinh, chúng ta là bằng hữu, nhưng chúng ta hồi trở lại Bắc Đầu Thành, là thật không thích hợp. Dạ Thương cười khổ nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi có theo hay không ta trở về? Bắc Tinh bình thường nụ cười trên mặt không thấy, là mặt mũi tràn đầy túc nặng. Chương 1046, một đám xòa điểu. Nhìn xem Bắc Tinh nghiêm túc gương mặt, Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Nay là được rồi, các ngươi tiến vào không gian bảo vật, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Bác Tinh trên mặt xuất hiện ý cười. Sau đó Dạ Thương mấy người tiến nhập Long Đỉnh, Bác Tinh mang theo Long Đỉnh liền truyền tống về Bắc Đầu Thành, về tới Bắc Đầu Sơn Trang biệt viện. Đến trong biệt viện, Bác Tinh chấn động Long Đỉnh, tiếp lấy Dạ Thương mấy người liền đi ra. Dạ Thương, ta hôm nay rất tức giận, chính ngươi nghĩ. Nhìn Dạ Thương liếc mắt, Bác Tinh liền rời đi. Ha ha, thật đúng là chọc tới nàng tức giận. Dạ Thương sờ mũi một cái nói ra. Đúng vậy, nàng là thật sinh khí, muộn một chút giải thích một chút đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Bác Tinh một ngày không tới biệt viện, giữa trưa ngày thứ hai mới đến, là cầm một chút thịt rượu tới. Bác Tinh ngươi đừng nóng giận, ta là vô tâm. Dạ Thương cho Bác Tinh rót một chén trà, cười theo nói ra. Cùng ngươi sinh không nổi cái này khí, ta đi là tìm hiểu tin tức đã truyền ra, hiện tại Thiên Nam Hoàng Triều loạn cả lên, Thượng Thiên Phong đều giận điên lên, hạ lệnh bắt ngươi, bắt được ngươi, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bác Tinh mở miệng nói ra, nàng một ngày này liền là tại bên ngoài chờ tin tức, cũng không phải cùng Dạ Thương đưa khí. Ha ha, hắn đảo là nghĩ, có thể làm được rồi nói sau. Dạ Thương cười lạnh một tiếng. Đó là tự nhiên, cũng là bởi vì bắt không được ngươi, mới nói dọa. Bác Tinh mở miệng nói ra. Sau đó Bác Tinh mở ra hộp cơm, lấy ra rượu, mấy người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Xem quy. Dạ Thương, hôm qua ngươi để cho ta có chút thất vọng, bằng hữu mà chính là muốn cùng chung hoạn nạn, ngươi không nên cái gì loạn thất hỏng bét ý nghĩ. Bác Tinh mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết hôm qua là có chút không thích hợp. Tại Dạ Thương mấy người lúc uống rượu, bên ngoài là trời, Thiên Nam Hoàng Triều toàn diện phong tỏa sở thuộc khu vực, Thượng Thiên Phong lại thông chi Thương Vân Giáo. Bởi vì Dạ Thương tại Thiên Nam Hoàng Triều xuất hiện, là bắt Dạ Thương cơ hội tốt. Những sự tình này Dạ Thương không biết, biết cũng sẽ không để ý. Bác Tinh đi về sau, hắn liền tu luyện chiến kỹ, tu luyện dung hợp chiến kỹ. Lần này đổ thành thời điểm, hắn phát hiện thời gian cùng thuộc tính không gian dung hợp thân pháp cùng pháp là thật tốt dùng. Đỉnh Phong Thánh Vương chỉ có bị giết phần, liền vô phương ngăn cản công kích của hắn. Tu luyện một hồi chiến kỹ, Dạ Thương bắt đầu luyện chế đan dược, lần này hắn là đánh cướp không ít tài liệu. Hiện tại có khả năng đem tài liệu biến trần đan dược. Bác Tinh lại đi tới biệt viện thời điểm, khắp khuôn mặt là ý cười. Dạ Thương, việc vui lớn, Thiên Nam Hoàng Triều cùng Thương Vân Giáo nhân mã tại Thiên Nam Hoàng Triều khắp nơi trên đất đảo tung tích của ngươi, liền là một đám xỏa điệu a. Bọn hắn làm sao lại ngốc như vậy? Giết hết còn không đi, Dạ Thương sẽ còn chờ lấy bọn hắn đi bắt. Tuyết Tịch có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải bọn hắn ngốc, là bọn hắn có người nhìn xem bắt đầu thành truyền tống trận, không nhìn thấy Dạ Thương ra vào, cho nên phán đoán hắn giấu thân ở Thiên Nam Hoàng Triều khu vực, ai? Bọn hắn là không đốc, chỉ là có chút phạm nhị thôi. Bác Tinh lắc đầu nói ra. Nguyên bản liền còn lưu tại Bắc Đầu Thành Thương Vân Giáo, Thiên Nam Hoàng Triều cùng yêu nguyệt giới người giám thị thành viên cũng rút lui, bọn hắn tinh lực chủ yếu chuyển rời đến Thiên Nam Hoàng Triều, Thiên Đỉnh Môn khu vực cùng Lưỡng Cực Thành, bởi vì đây là Dạ Thương nhất có thể xuất hiện mấy cái khu vực. Cục diện hết sức căn ổn, Bác Tinh thỉnh Tham Lam Quân Vương tiếp tục tại truyền tống trận phụ cận Thiên Tinh Lâu phụ cận giám thị. Sau đó Dạ Thương mang theo chúng nữ liền trở về Thiên Sư Các. Dạ Thương sinh hoạt lần nữa yên tĩnh trở lại, không có người lại đến Bắc Đầu Thành điều tra, bởi vì một số nhân tố để bọn hắn loại bỏ Dạ Thương tại Bắc Đầu Thành khả năng. Bất quá Bắc Đầu Quân Vương vẫn là có một chút bố trí, có người đến đây hắn sẽ trước tiên biết. Bác Tinh nhường Dạ Thương tại Thiên Sư Các phía sau phủ đệ chung quanh bố trí trận pháp cũng khởi động, Dạ Thương cho nàng lưu lại ra vào cửa ra vào, dạng này nàng có khả năng ra vào, người khác còn vô phương dò xét. Thiên Nam Hoàng Triều thành huyền thiên giới cho cười, một lần lại một lần bị Dạ Thương đả kích, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì đánh trả thủ đoạn. Thiên Đỉnh Môn bên trong, Hạng Lao cùng Nhan Hồi Phong tại Đan Đỉnh Phong cùng Liễu Dương Vũ bọn người nói lấy tình huống hiện tại. Không thể không nói, Dạ Sư làm được xinh đẹp, hiện tại là Thiên Nam Hoàng Triều động trước Dạ Sư, sau đó Dạ Sư đánh trả, nếu như Thiên Nam Hoàng Triều lại cùng chúng ta lên ma sát xử lý như thế nào. Đệ tử đi tìm một cái đồng minh trực tiếp khai chiến. Nhan Hồi Phong nhìn xem Hạng Lao hỏi. Không cần đi tìm đồng minh, nếu như bọn hắn lên ma sát, vậy liền khai chiến, bản tọa xuất chiến, xem bọn hắn Thiên Nam Hoàng Triều có cái gì chiến lược phách lối, quân vương tới một cái giết một cái, đây không phải bản tọa không cho thiên tự quân vương còn tự mặt mũi, là hắn người đời sau quá mức ô vông. Hạng Lão mở miệng nói ra, cái kia đệ tử hiểu rõ. Nhan Hồi Phong gật gật đầu, hắn biết hiện tại Hạng Lão là chân hỏa, bằng không có quyết định như vậy. Một ngày này Dạ Thương vừa luyện chế xong đan dược, Vũ Linh Phi nói cho Dạ Thương. Thân nhân của hắn đều xuất quan, trải qua thời không bảo tháp gia tốc, hiện tại mọi người tu vi tăng lên đều nhanh vô cùng. Dạ Thương phụ mẫu đã là cao cấp thánh giả, hắn ba vị thê tử cũng cách cao cấp thánh giả không xa. Thí thần tiểu đội thành viên vì hòa hoãn cảm xúc, đi thánh đường dạy bảo học viên. Hỏi thăm Hạ Tiểu Không, linh thạch tình huống như thế nào? Mặt khác Phi Di cùng Tiểu Không trao đổi, Dạ Nguyệt người cùng dược cốc sư huynh của ta, muốn đi vào tu luyện, cũng cho mở phóng nhất hạ. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi nói cho Dạ Thương, Tiểu Không bên trong một bên linh thạch đầy đủ dùng, không cần lo lắng, mặt khác dược cốc bên kia Dạ Thương sư huynh đệ, nàng muộn một chút đi thông chi. Biết cửu vực thế giới hết thể mạnh khỏe, Dạ Thương chân thật, hắn nói cho Vũ Linh Phi, chúc cửu vân cùng Tuyết Tịch, không muốn đem chuyện bên này cùng người trong nhà nói, chủ yếu là không nhớ nhà bên trong người lo lắng. Hiểu rõ Dạ Thương ý nghĩ, Vũ Linh Phi bọn người gật gật đầu. Thời gian à, không biết ta bản tôn lúc nào có thể theo lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, lần nữa khi tỉnh lại, cho dù là không tiến vào quân vương, cũng không xê xích gì nhiều. Dạ Thương đối với mình có lòng tin, hắn cần chính là thời gian. Dạ Thương, cho dù là tiến vào quân vương cảnh, ngươi cũng không cần theo thiên địa ý chí trong động phủ đi ra, cơ hội khó được, ngươi có khả năng tiếp tục ở bên trong tu hành, tuyệt đối so với tại bên ngoài lĩnh ngộ nhanh rất nhiều. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng cảm thấy mặc kệ là chuyện gì, cái gì ân oán đều không có Dạ Thương tiền đồ trọng yếu. Sự tình có khả năng chậm rãi giải quyết, thế nhưng gia tăng thực lực cơ hội không nhiều, làm chuyện trước mắt, từ bỏ tốc độ cao tăng cao tu vì cơ hội, là không có lời. Ta hiểu rõ, mới vừa vào quân vương, cũng không phải người ta đối thủ, nhưng mà, ai muốn giết ta không dễ dàng như vậy, dù sao ta lĩnh ngộ ý chí đều là am hiểu tốc độ, bình thường quân vương không có ta tốc độ nhanh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, tất cả mọi người rất chờ mong, bởi vì Dạ Thương là cựu vực thế giới trụ cột, Dạ Thương tiến vào quân vương cảnh, vậy liền mở ra cựu vực thế giới chân chính quật khởi chi lộ, liền sẽ không là mặc người chém giết, liền cùng vô cực thế giới một dạng, Thượng Thiên Phong cũng không dám cùng Viêm Thiên Phá khiêu chiến. Các ngươi nói cái gì đó? Nghiêm túc như vậy? Ta có một tin tức tốt đâu, yêu nguyệt giới phải xui xẻo. Bác Tinh tiến nhập sân nhỏ nói ra. Chương 1047, Tiềm Long Tại Uyên. Yêu nguyệt giới không may. Đây là cái gì tình huống? Dạ Thương có chút tò mò hỏi. Là cửu tiêu giới tử tiêu quân chủ hạ lệnh, toàn diện khu trục yêu nguyệt giới tại cửu tiêu giới thế lực, nói cách khác, không cho phép yêu nguyệt giới tại cửu tiêu giới phát triển. Bác Tinh mở miệng nói ra. Cường thế như vậy, quân chủ ở giữa ma sát nói đến liền dậy. Dạ Thương hơi kinh ngạc, hắn nguyên bản cảm thấy sự tình lần trước, trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng, tử tiêu quân chủ cũng sẽ không đối yêu nguyệt quân chủ như thế nào, có thể sự thật phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu nguyệt giới người đến cửu tiêu tháp phụ cận loạn chuyển, rõ ràng liền là ngồi cầu, đương nhiên liền là ngồi xuống ngươi, cái này khiến tử tiêu quân chủ nổi trận lôi đình, kết quả ngươi hiểu, liền là toàn diện bị khu chủ. Bác Tinh vừa cười vừa nói, tiện nhân liền phải thu thập, đắc tội ngon nhân, lần này xem bọn hắn làm sao nhảy nhót. Trúc Cửu Vân mở miệng mắng một câu. Bản thân Trúc Cửu Vân không phải cảm xúc lời người, nàng thống ngự u minh giới, khí tràng, khí thế cùng tố chất đều có, bây giờ nói lời thô tục là bởi vì yêu nguyệt giới xác thực quá tiện, sự tình làm được quá bị ổi. Yêu nguyệt quân chủ có lẽ không sợ tử tiêu quân chủ, thế nhưng nếu như thần tiêu quân chủ ra mặt, hắn không muốn bị giết cũng chỉ có thể chạy trốn, cửu tiêu thế giới bầy liền không có hắn đất dung thân. Bác Tinh cười cười nói, tin tức tốt, đây thật là tin tức tốt, yêu nguyệt giới không thể tại cửu tiêu tháp phụ cận ngồi chờ, cái kia cũng chỉ còn lại có Thương Vân giáo cùng Thiên Nam Hoàng Triều hai bộ phận nhân mã, mối nguy nhỏ không ít. Vũ Linh Phi cao hứng nói, cũng không phải như vậy, Thiên Nam Hoàng Triều là thiên huyền giới thế lực, bọn hắn còn không dám nên ngang đến cửu tiêu giới ngồi chờ ngươi, dám làm như thế, cái kia kết quả chính là huyền thiên quân chủ mang đám người đem Thiên Nam Hoàng Triều săn bằng. Bác Tinh cười lạnh một tiếng. Thiên Nam Hoàng Triều tại thiên huyền giới bên trong nhảy nhót, huyền thiên quân chủ mặc dù có không hài lòng địa phương, cũng sẽ nhẫn nhịn một chút. Nếu như Thiên Nam Hoàng Triều tại bên ngoài còn đối phó thiên huyền giới người, chuyện kia cũng không phải là có chuyện như vậy, đã đến hắn vô phương dễ dàng tha thứ mức độ, cũng là huyền thiên giới người không thể nào tiếp thu được mức độ. Nếu như hắn không xử lý, cái kia thiên huyền giới về sau liền không có quy củ cùng trật tự có thể giảng. Nói cách khác, Dạ Thương bản tôn theo cửu tiêu tháp lúc đi ra, gặp phải mối nguy sẽ nhỏ rất nhiều. Vũ Linh Phi là thật cao hứng kết quả này. Trên thực tế, nguyên bản Thiên Nam Hoàng Triều tại cửu tiêu trong tháp theo dõi nhân viên tại Thượng Thiên Phong mệnh lệnh dưới lui trở về, nguyên bản hắn coi là có khả năng đục nước béo cò ngồi chờ Dạ Thương, hiện tại yêu nguyệt giới đã rút lui, hắn cũng không thể tiếp tục làm như thế, bởi vì sự tình sẽ rất nghiêm trọng. Dạ Thương sinh hoạt hết sức an ổn, mỗi ngày liền là luyện đan, luyện khí cùng tu luyện chiến kỹ, Ninh Vân cùng tháng 7 hai người sinh hoạt cũng là hết sức quy luật, ngoại trừ tại thiên sư các bên trong tu luyện, liền là ra ngoài một bên đi sông sáo, không có người biết rõ hai người bọn họ cùng Dạ Thương quan hệ, an toàn bên trên vấn đề cũng không lớn. Lần nữa một lần theo thiên sư các đi ra, tháng 7 cơ cánh tay một cái, kỳ thật ta rất muốn nói với người khác, ta là sư tôn đệ tử, sư tôn bá khí là cần người khác kính trọng. Trước mắt thời cơ không đến, sư tôn là Tiềm Long Tại Huyên, chờ Long Khiếu Cửu Thiên thời điểm, bọn hắn liền biết lợi hại, bọn họ đều là mắt mù, chúng ta cũng phải nỗ lực, tại sư tôn cần thời điểm chiến đấu, chúng ta không thể đứng phía trước một bên, cũng phải cùng tại phía sau, người nào đối sư tôn bất lợi, chúng ta liền giết hay. Ninh Vân mở miệng nói ra, ha ha, chúng ta nghĩ muốn trợ giúp sư tôn rất khó, cấp độ quá thấp. Tháng 7 hơi xúc động nói, nàng tu vi tăng lên rất nhanh, Ninh Vân cũng giống như vậy, bọn hắn đều hết sức nỗ lực, nhưng nội tình quá thấp, cũng chính là thời gian tu luyện quá ngắn. Cấp độ quá thấp lại như thế nào, cần thời điểm, mặc dù bị chặt chết ta cũng tới. Ninh Vân mở miệng nói ra, tại Ninh Vân tâm lý, Dạ Thương không chỉ là truyền thụ kỹ nghệ ân sư, là cần phải tôn kính thúc thúc, còn có một thân phận khác, cái kia chính là cứu được hắn một nhà ân nhân, nếu như Dạ Thương có nhu cầu, hắn là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Tháng 7 gật gật đầu, đối với Dạ Thương cùng Ninh ra một số việc nàng là biết đến, dù sao cùng Ninh Vân cùng một chỗ tại thánh đường tu luyện, hiện tại lại là sư huynh muội, cho nên thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không có cái gì không giao lưu. Tại trong biệt viện, Dạ Thương luyện chế tốt thiên sư các khách hàng định chế vũ khí, rửa mặt, an vị hạ uống trà. Dạ Thương ngươi liền không lo lắng Ninh Vân cùng tháng 7 hai người an nguy. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Lo lắng, nhưng bọn hắn có con đường của mình, ta đem bọn hắn một mực thả ở bên người, cái kia chính là không có trải qua lịch phong vũ đóa, vĩnh viễn không có gì lớn thành tựu, cho nên cho dù là lo lắng, cũng không thể nói ra được. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Đây chính là vì thầy người cần gánh chịu, bất quá hai người bọn hắn tu luyện thời đại mặc dù ngắn, nhưng giang hồ lịch duyệt hẳn là không có vấn đề. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nàng biết, thánh đường đệ tử trong tu luyện hết sức chú ý thực chiến cùng lịch luyện, sinh tồn năng lực là cực mạnh. An ổn sinh hoạt là Dạ Thương hiện tại cần nhất, mỗi ngày luyện đan, luyện khí, tại tích lũy tài nguyên quá trình bên trong, còn có thể tăng lên luyện đan cùng luyện khí trình độ. Dạ Thương là thánh vương cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư không giả, nhưng luyện chế trình độ vẫn là có tăng lên không gian, theo độ thuần thục tăng lên, hắn luyện chế cao cấp thánh vương đan cùng thánh vương khí, liền dễ dàng hơn nhiều. Dạ Thương, ngươi bây giờ là giàu đến chảy mỡ à, mỗi ngày định chế tờ danh sách đều là đáp ứng không xuể. Bác Tinh mang theo thịt rượu tiến nhập biệt viện sau vừa cười vừa nói. Ngươi còn dám nói ta giàu đến chảy mỡ. Ta một ngày này mệt mỏi cùng chó một dạng, ngươi lão bản này mới là thoải mái ngồi thu tài nguyên, thu linh thạch. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Các ngươi tới phân xử thử, lúc trước cửa hàng này ta nói tiện hắn mặc kệ, ta nói muốn ba thành cổ phần hắn cũng mặc kệ, nhất định phải để cho ta cầm bốn thành, hiện tại còn ghét bỏ ta kiếm nhiều lắm. Bác Tinh buông xuống thịt rượu về sau, nhìn xem Vũ Linh Phi mấy người chỉ nói Dạ Thương không đúng. Được a, ta nói sai. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi này người không sai, thừa nhận sai lầm tốc độ cực nhanh, không giống mấy người sai cũng phải quyết chống liền không thừa nhận. Bác Tinh vừa cười vừa nói. Tọa hạ cùng một chỗ ăn một chút gì. Dạ Thương giúp đỡ Bác Tinh kéo ra cái ghế. Đối với Bác Tinh, Dạ Thương trong lòng là hết sức cảm kích, có thể nói trong khoảng thời gian này là Bác Tinh chiếu cố hắn, giúp đỡ hắn khiêng không ít sự tình, này chút Dạ Thương đều ghi tạc trong lòng. Ăn đồ vật về sau, Bác Tinh nói hắn mời người đi Cửu Tiêu Thành bên kia giúp đỡ Dạ Thương đi dò xét tình huống, chủ yếu là không nghĩ Dạ Thương ra Cửu Tiêu Tháp thời điểm gặp nguy hiểm. Đa tạ. Dạ Thương đứng người lên ôm một cái quyển. Nhớ kỹ, ta cũng phải cần quân vương khí. Bác Tinh vừa cười vừa nói. Nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu. Bác Tinh đi về sau, Dạ Thương thở dài, hiện tại thời gian này qua thật sự là biệt khuất, khắp nơi đều cần người khác chiếu cố. Thay mới nhất ép nhanh về bên trên. Đây là người tu luyện cần phải trải qua giai đoạn, ai cũng có khi yếu ớt, người nào đều cần trợ giúp. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nàng biết Dạ Thương tính cách thật mạnh, hiện tại khắp nơi cần người khác hỗ trợ, trong lòng là so sánh không thoải mái. Đúng vậy, hiện tại liền chờ ngươi bản tôn xuất quan, khi đó liền xả cơn giận này thời điểm. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Chương 1048, phát triển. Nay cần rất nhiều thời gian, bất quá chờ bản tôn lần sau theo trong nhập định tỉnh lại, như vậy liền hẳn là quân vương cảnh, khi đó tan này phân thân có thể giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Dạ Thương không có bản tôn ra đến chiến đấu suy nghĩ, bản tôn là căn bản tôn lĩnh ngộ ý chí, tăng lên cảnh giới, phân thân chiến đấu liền đầy đủ. Đúng vậy, ngươi này phân thân có bản tôn chín thành thực lực, dùng đến chiến đấu cùng chém giết đầy đủ. Vũ Linh Phi cũng đồng ý Dạ Thương ý kiến, dù sao bản tôn là mấu chốt nhất. Dạ Thương tình huống mọi người cũng đều biết, phong thiên trong đại điện là có một tôn tương đương với bản tôn phân thân, có thể cái kia phân thân đã cùng phong thiên đại điện tại cùng một chỗ, liền vô phương rời đi, đối với cuộc sống, đối hành tẩu thiên hạ đều có cực lớn không tiện, cuối cùng vẫn là cùng bản tôn có không nhỏ khác biệt, cho nên bản tôn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Uống một trận rượu, Dạ Thương liền đi nghỉ ngơi, một mực luyện đan cùng luyện khí, hắn trên tinh thần cũng là mệt mỏi. Chờ Dạ Thương khi tỉnh lại, Trúc Cửu Vân có ý nghĩ, nàng là muốn bản tôn tiến vào thiên huyền giới, tìm địa phương đi lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Hiện tại tính nguy hiểm so sánh lớn, ngươi thật muốn làm như thế sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, không đi ra một bước này, không làm như vậy, vĩnh viễn liền không có tiến bộ, ta không thể nào tiếp thu được điểm này, chúng ta là muốn sóng vai chiến đấu. Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị, nàng đã từng là một cái thế giới vương giả, hiện tại có việc khắp nơi đều là Dạ Thương khiêng, đối nội tâm của nàng tới nói, hoàn toàn là một cái giày vò. Vậy được, bất quá theo lưỡng cực thành lúc đi ra, nhất thiết phải cẩn thận, an toàn vị thứ nhất. Dạ Thương nhắc nhở lấy Trúc Cửu Vân. Tuyết Tịch suy tư một chút, Dạ Thương, có cần hay không ta hồi trở lại Đan Đỉnh Phong đi một chuyến, nhìn một chút nơi đó có cái gì tình huống? Không cần, có Hạng Lao trấn thủ, không có vấn đề gì, nếu có cái gì chiến sự, chúng ta cũng sẽ nhận được tin tức. Dạ Thương lắc đầu, hắn thực sự không hy vọng bên người người nào gặp nguy hiểm. Nhìn xem Dạ Thương, Tuyết Tịch gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương là lo lắng an toàn của nàng, nàng đưa ra muốn đi Đan Đỉnh Phong, cũng là sợ Dạ Thương lo lắng Đan Đỉnh Phong tình huống. Thiên Đỉnh Môn là có quân vương tông môn, nếu như cùng Thiên Đỉnh Môn khai chiến, cái kia chính là thế lực ở giữa đại chiến, chiến đấu như vậy, Thương Vân Giáo cùng Yêu Nguyệt Giới đều sẽ không dễ dàng phát động, hậu quả rất nghiêm trọng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Thương Vân Giáo cùng Yêu Nguyệt Giới sẽ không, không biết Thiên Nam Hoàng Triều cái này chó điên có thể hay không. Dạ Thương trong lòng vẫn là có lo lắng liền là Thiên Nam Hoàng Triều nổi điên. Chúng ta không hiểu rõ Hạng Lao cấp độ, nếu như Hạng Lao so Thiên Nam Hoàng Triều Hoàng Chủ thực lực mạnh, cái kia chiến đấu liền sẽ không phát sinh, nếu như yếu, cái kia Thiên Nam Hoàng Triều đám kia tiện nhân liền có khả năng phát động chiến tranh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, xem bản chính, chương tiết bên trên. Cái này không có cách nào hỏi thăm, không tiến vào quân vương cảnh, chúng ta lại dò xét tra không được, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dạ Thương lắc đầu, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không phải là hắn có thể trường khống, hắn có thể làm liền là nỗ lực tăng cao thực lực. Thời gian qua 5 ngày, Trúc Cửu Vân nói cho Dạ Thương, nàng bản tôn đã qua lưỡng cực thành, đi thiên hỏa hẻm núi. Trúc Cửu Vân là tử vong quy tắc cùng hỏa thuộc tính quy tắc, lĩnh ngộ tử vong ý chí là có tiền đồ nhất, thế nhưng nàng biết không dễ dàng. Tại thiên huyền giới tử vong ý chí hiện ra địa phương, là tử vong hát thủy đàm, nhưng này lúc nhạn môn tông danh giới, nhạn môn tông phong cách cùng Thiên Nam Hoàng Triều tiếp cận, nàng đến đó gặp nguy hiểm. Mặt khác Trúc Cửu Vân tại thánh giả giai đoạn, trước hết nhất lĩnh ngộ quy tắc là hỏa thuộc tính, nói cách khác hỏa thuộc tính so tử vong thuộc tính càng phù hợp nàng, lại càng dễ lĩnh ngộ một chút hỏa thuộc tính thiên địa ý chí. Đối với Trúc Cửu Vân lựa chọn, Dạ Thương là ủng hộ, điểm này Dạ Thương không giúp đỡ được nàng. Vũ Trường Lão, chúng ta cũng phải tìm thích hợp chúng ta lĩnh ngộ thiên địa ý chí địa phương, đừng đến lúc rồi, hai mắt đen thui. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, Vũ Linh Phi đã tiến vào cao cấp thánh vương cấp độ, Tuyết Tịch đối lập chậm một chút, bất quá cũng là lục tinh thánh vương, có thời không bảo tháp gia tốc, tiến vào đỉnh phong thánh vương, cũng chính là thời gian vấn đề. Những vấn đề này, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp, hỏi một chút Bắc Tinh bọn hắn, Bắc Tinh cùng Thiên Việt so với chúng ta đối thiên huyền giới quen thuộc, nếu như thiên huyền giới không được, ta liền đi thương khung giới. Hỏi một chút Trần Bạch cùng Hắc Phong, đối với này điểm bể buộn, bọn hắn hẳn là sẽ không keo kiệt trợ giúp. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây cũng là không có vấn đề, đúng, Dạ Thương ngươi nghĩ tới tại cựu vực thế giới cùng thiên huyền giới bố trí truyền tống trận sao. Tuyết Tịch thay đổi một cái đề tài. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể độ khó quá lớn. Chúng ta cựu vực thế giới cùng vô cực thế giới tương liên giới truyền tống trận, sử dụng truyền tống thủy tinh là thánh cấp phẩm chất giới truyền tống thủy tinh. Chúng ta cựu vực thế giới cùng thiên huyền giới khoảng cách lớn, đoán chừng muốn sử dụng giai, nói cách khác quân vương cấp truyền tống thủy tinh mới có thể dùng, quân vương cấp luyện đan cùng vật liệu luyện khí, còn có tài nguyên đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dạ Thương lắc đầu, vấn đề này hắn rất sớm thời điểm liền nghĩ qua, liền vô phương làm đến. Chúng ta cựu vực thế giới người muốn phát triển, cái kia tại thiên huyền giới liền nhất định phải có căn cơ, liền cùng vô cực thế giới lưỡng cực thành một dạng cơ nghiệp, mà một bước này vẫn là cần thời gian. Đầu tiên là nhất định phải có quân vương lực uy hiếp mới được, bằng không sẽ bị người tùy tiện đạp đi. Vũ Linh Phi nói ra ý nghĩ của mình. Cái kia sớm biết chúng ta liền không gia nhập Thiên Đỉnh Môn, nay không phải mình tìm phiền toái cho mình. Trúc Cửu Vân mở miệng lẩm bẩm một câu. Nay không xung đột, Thiên Đỉnh Môn môn quy chủ yếu nhất hai điểm liền là không thể ruồng bỏ Thiên Đỉnh Môn. Tại Thiên Đỉnh Môn cần muốn trợ giúp thời điểm muốn xuất thủ, nay điểm chúng ta có thể làm được. Chúng ta là cựu vực thế giới người, chúng ta thành lập chính mình thành trì. tổ kiến thế lực của mình đây cũng là nên. Dạ Thương nói ra cái nhìn của mình. Đúng a, đây cũng là hai việc khác nhau, bất quá mong muốn đi đến một bước này, đầu tiên là Dạ Thương muốn đi vào quân vương cảnh, phải lấy được giai giới truyền tống trận thủy tinh. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta trữ hàng tài nguyên, chờ không sai biệt lắm liền đi thu mua, lớn đại giới thu mua cũng phải thu đến hai khối quân vương cấp truyền tống thủy tinh. Dạ Thương nắm chặt lại nắm đấm. Cựu vực thế giới cùng Thiên Nam Hoàng Triều ân oán phải giải quyết, cho nên chúng ta cựu vực thế giới đến thiên huyền giới phát triển là nhất định phải đi một bước. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, kỳ thật này không chỉ là Dạ Thương tiếng lòng, cũng là rất nhiều cựu vực thế giới tiếng nói. Đi qua 5 tháng bên trong, Thiên Nam Hoàng Triều cho cựu vực thế giới mang tới tổn thương quá lớn, và năm một lần giết chóc đại kiếp, thu lấy thánh giả thánh tinh làm tài liệu, đây là đấm máu thù hận, một lần cuối cùng càng là muốn hủy đi cựu vực thế giới, chỉ cần là có chút huyết tính cựu vực thế giới người, liền không thể tiếp nhận. Ta hiểu rõ, hiện tại Thiên Nam Hoàng Triều mạnh, chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn, bất quá chỉ phải cố gắng liền có cơ hội, bọn hắn thiếu cựu vực thế giới, thiếu Dạ Nguyệt người nhiều lắm, năm đó Thượng Thiên Phong bức tử Dạ thị tiên tổ, tương Dạ tháng kém một chút hủy diệt, ta thân là Dạ Nguyệt người, liền không thể nhẫn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương có thể tưởng tượng đến lúc trước cái kia tàn nhẫn một màn. Chương 1049, vô lượng hồn giới. Nếu như là chết trận, đó là tài nghệ không bằng người, có thể Thượng Thiên Phong thủ đoạn quá ti tiện, dùng một đứa bé tới uy hiếp người ta không thể hoàn thủ, liền vô sỉ đến không thể lại không hổ thẹn, là nhân tính tử nhạt, là đạo đức tiêu vong. Cái kia Thượng Thiên Phong liền là tử nhạt, người này nhất định phải giết. Vũ Linh Phi khắp khuôn mặt là hàn khí, hai tử là tương lai, là phụ mẫu yêu thích, dùng hài tử tới uy hiếp người khác, để cho người khác nghển cổ chịu lục, đây là hết thể người tu luyện đều không thể tiếp nhận. Chuyện này sẽ có giải quyết ngày đó. Dạ Thương gật gật đầu, từ nhỏ không có ở phụ mẫu bên người, Dạ Thương khát vọng sự ấm áp của gia đình, nhìn thấy phụ mẫu về sau, cảm nhận được phụ mẫu yêu thương, hắn có thể cảm nhận được hài tử đối phụ mẫu ý vị như thế nào. Tháng ngày bình ổn qua 2 tháng, Bắc Tinh mang theo Lôi Thôi Tham Lang quân vương đến Dạ Thương biệt viện. Bắc Tinh trong tay còn cầm lấy hộp cơm cùng vỏ rượu. Gặp qua quân vương đại nhân. Dạ Thương mấy người đối Tham Lang quân vương chắp tay một cái. Không cần khách khí như vậy, các ngươi là ta tiểu sư muội bằng hữu, gọi ta một tiếng Tham Lang huynh là được. Tham Lang vừa cười vừa nói. Ta tam sư huynh đoạn thời gian kia ngăn cản Thương Vô Tội cái kia đầu đất, hắn không còn cách nào khác về sau, mới trở về tìm Thương Vân quân chủ. Bắc Tinh nói xong đoạn thời gian trước chuyện phát sinh. Lời khách khí chúng ta không nói. Nghe ta tiểu sư muội nói ngươi thích uống rượu, ta cái này cũng ưa thích, ta cả một đời không có yêu thích khác, liền là ưa thích uống rượu, trong khoảng thời gian này chính là vì ta tiểu sư muội rượu ngon, chân đều kém chút chạy đoạn, cửu tiêu ngoài tháp vẫn là không an toàn, Thương Vân giáo có hai cái quân vương ở nơi đó ở lại. Tham Lang quân vương nói xong lần này mình dò xét tra được tình huống. Ta đây không nói cái gì lời khách khí, đây là ta lục sư tỷ ủ chế rượu, cùng thiên tinh lâu rượu vẫn là có khác biệt, thử xem. Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu bỏ lên bàn. Tham Lang quân vương xoa xoa tay, trực tiếp mở ra một vỏ, sau đó đổ ra một bát, hít hà sau hướng lên cái cổ liền uống vào, rượu ngon, đủ liệt, ta thích. Dạ Thương cười mở ra một cái khác vỏ rượu, liền bồi Tham Lang quân vương uống một bát. Bác Tinh chúng nữ đem món ăn cũng dọn lên. Mười mấy cái bình liền rất nhanh liền tiến vào Dạ Thương cùng Tham Lang quân vương bụng. Không xong rồi, lại uống liền ngất, tiểu tử ngươi cùng ta hợp tính, hôm nào lại tới tìm ngươi. Tham Lang quân vương đứng dậy, xoa bóp một cái có chút mê ly con mắt nói ra. Đưa tiễn Tham Lang quân vương cùng Bắc Tinh, Dạ Thương trở về thở ra một hơi. Này Tham Lang quân vương tiểu lượng thật không kém, ta không phải khi còn bé luyện được, hôm nay liền phải ngã xuống. Ha ha, đây là tính tình thật, hôm nay định chế vũ khí, ngươi cũng luyện chế hoàn tất, đi nghỉ ngơi đi. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng biết Dạ Thương rất mệt mỏi. Dạ Thương ba vị thê tử không tại, Tuyết Tịch không phải Dạ Thương thê tử. Nhưng thật là tận lấy thê tử trách nhiệm. Các ngươi cũng thế, tại đây bên trong bồi tiếp ta, lo lắng chịu sợ không dễ dàng, đều nghỉ ngơi một chút. Dạ Thương gật gật đầu liền trở về phòng ngủ. Chân tâm quá khó khăn, tất cả mọi chuyện đều hắn khiêng. Vũ Linh Phi thở dài một hơi, hiện tại thật không ai khả năng giúp đỡ Dạ Thương chia sẻ. Trúc Cửu Vân cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng là muốn bang Dạ Thương chia sẻ, hiện tại cũng đi lĩnh ngộ thiên địa ý chí, nhưng có thể tỷ lệ lĩnh ngộ rất thấp. Thiên huyền giới nhiều ít đỉnh phong thánh vương. Có thể nửa bước quân vương cùng quân vương liền những cái kia, bởi vì cái gì? Bởi vì cho dù là có thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng chỗ, nhưng muốn lĩnh ngộ cũng là rất khó, cần thiên phú, cần ngộ tính. Trúc Cửu Vân là từ đối với mình có tự tin, nhưng tự tin không có nghĩa là có thể thành công. Mỹ Mỹ nghỉ ngơi tử nhạc, Dạ Thương sau khi đứng lên, liền tùy ý huy động liệt không, hoạt động gân cốt. Lúc này Bắc Tinh tới, nàng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có chuyện tốt gì? Dạ Thương Thu Liệt không sao hỏi. Là có một việc, đoán chừng muộn một chút liền sẽ có người tới tìm ngươi. Bác Tinh mở miệng nói ra. Hiện đang tìm ta người còn thiếu sao? Tìm được mới tính, ngươi này bảo hộ đến nghiêm mật như vậy, cũng không phải giả. Dạ Thương lắc đầu nói ra, bị người tìm kiếm hắn đã thành thói quen. Không phải, là ta không nói rõ trắng, đoán chừng sẽ có quân chủ tới tìm ngươi. Bác Tinh mở miệng nói ra. Quân chủ tới. Cái kia Tuyết Tịch các ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta phải nắm chặt đi, đừng cho Bắc Đẩu quân vương mang đến phiền phức. Dạ Thương quay đầu đối Tuyết Tịch tam nữ nói ra. Táng ất. Đừng nóng nội, ta lời này là nói như thế nào, là không nói rõ trắng, không phải tới bắt ngươi, đoán chừng là cầu ngươi làm việc. Bác Tinh kéo lại Tuyết Tịch, liền vội mở miệng giải thích một câu. Quân chủ tìm ta làm việc. Bác Tinh ngươi nói không sai chứ? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Ta không có nói sai, dựa theo tình huống trước mắt, hơn phân nửa có người tìm ngươi ra mặt, bởi vì ngươi là tối cường thánh vương, ngươi tỷ lệ thành công lớn nhất. Bác Tinh mở miệng nói ra. Tình huống như thế nào ngươi nói một chút? Dạ Thương hiểu rõ, chính mình một mực bị điều tra, mạch suy nghĩ bên trên có một vài vấn đề. Cuối cùng nghe Bác Tinh nói rõ lý do, Dạ Thương hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Quân chủ thực lực rất khó tăng lên, mong muốn tiến thêm một bước, cần trưởng khống thiên địa đại thế, nói cách khác nhất định phải trưởng khống một phương thiên địa, có thể cửu tiêu thế giới bầy trước mắt không ai có thể làm đến. Nếu không có thể đột phá, vậy sẽ phải theo nhưng theo phương diện khác nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, thối luyện linh hồn, thối luyện thân thể chính là muốn đi con đường. Trước mắt thối luyện linh hồn có thành tựu nhất liền là thần tiêu quân chủ, đây cũng là hắn có thể trấn trụ cửu tiêu thế giới bầy, có thể để cho hắn quân chủ bội phục nguyên nhân. Mà bây giờ, quân chủ nhóm cơ hội liền đến, có thể chính bọn hắn lại không cách nào tự mình ra tay. Lần này cơ hội là cửu tiêu thế giới bầy xuất hiện hồn giới, đây là cửu tiêu thế giới người xưng hô, như người bình thường tới nói gọi là vô lượng hồn giới. Vô lượng hồn giới có thối luyện linh hồn cực phẩm tài nguyên dưỡng hồn dịch. Dưỡng hồn dịch là so sánh tồn tại đặc thù, giống cùng không gian cùng thế giới bản nguyên, chẳng qua là hình dáng khác biệt, không có linh trí. Thần tiêu quân chủ đã từng chiếm được dưỡng hồn dịch, là tử tiêu quân chủ không có tiến vào quân vương cảnh thời điểm, giúp hắn lấy được, bởi vì vô lượng hồn giới đối quân vương phía trên người tu luyện gạt bỏ, chỉ có quân vương phía dưới mới có thể tiến nhập. Trên thực tế tất cả không gian thế giới đều đối quân vương cảnh phía trên người tu luyện đều gạt bỏ, quân vương nắm trong tay thiên địa ý chí, đối không gian thế giới có hủy diệt năng lực, chỉ cần là thành hình không gian thế giới đều sẽ đối quân vương có này loại gạt bỏ. Lúc trước Công Dương Liệt dự định tiến vào cựu vực thế giới, cái kia cũng là bởi vì hắn cảm thấy cựu vực thế giới bản nguyên phá thoái, đã không có thế giới quy tắc. Cái này dưỡng hồn dịch đối quân chủ rất trọng yếu, quân chủ muốn có được, phái ra người đắc lực không đắc lực, vậy liền hết sức then chốt. Bác Tinh giải thích nguyên nhân. Bảo bối đối với người nào không trọng yếu, ai không muốn muốn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nhường Dạ Thương đi vì người khác tranh thủ cơ duyên, chuyện như vậy Vũ Linh Phi có chút phản cảm. Không phải quân chủ cảnh, không có trưởng không chín thành ý chi phía trên người tu luyện, sử dụng dưỡng hồn dịch, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, dưỡng hồn dịch sẽ trực tiếp tiên diệt người sử dụng linh hồn. Bác Tinh mở miệng nói ra. Chương 1050, đưa ra yêu cầu. Quân chủ dưới trướng, quân vương không nói, đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương nhất định không ít, người ta tổ đội, sức chiến đấu cũng sẽ không thấy yếu, cũng không nhất định tới tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Tổ đội liền có thể giải quyết vấn đề, cao thủ kia tác dụng còn rõ ràng sao? Tại vô lượng hồn giới bên trong, gặp phải một cái cường thế nửa bước quân vương hoặc là sơ cấp quân vương, đây còn không phải là đoàn diệt, đương nhiên cái này ở chỗ lựa chọn của ngươi, liên quan tới vô lượng hồn giới, ta biết cũng có hạn. Bác Tinh mở miệng nói ra. Nhìn một chút Bắc Đẩu quân vương đại nhân, nhìn một chút đại nhân nói thế nào. Dạ Thương không phải mới ra giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn muốn nghe xem Bắc Đẩu quân vương ý kiến. Hắn cảm thấy chỉ bằng lấy Bắc Đẩu quân vương làm người, cho ra ý kiến hẳn là trung thận. Bác Tinh gật gật đầu, mang theo đem Dạ Thương đến Bắc Đẩu sơn trang gặp Bắc Đẩu quân vương. Dạ Thương đến thời điểm, Bắc Đẩu quân vương đang cùng Bắc Cực quân vương uống trà nói chuyện. Tới, ngồi. Bắc Đẩu quân vương đối Dạ Thương khoát khoát tay. Dạ Thương chắp tay một cái sau khi ngồi xuống, đã nói lên ý đồ đến. Bản tọa đoán được, Bác Tinh nhất định nói cho ngươi việc này, đến mức ý kiến đâu. Bản tọa thật đúng là khó mà nói, có lợi có hại. Trước tiên là nói về nói tai hại, nguy hiểm. Rất nguy hiểm, liền cùng ngươi đã từng đi qua vô cương vực một dạng, so vậy còn nguy hiểm nhiều lắm, bởi vì bên trong có quân vương cảnh thổ dân, về số lượng khẳng định so vô cương vực nhiều hơn nhiều. Bắc Đẩu quân vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nay điểm ta nghĩ tới, trả giá cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận, người tu luyện tăng lên, từng bước đều là thiên đạo khảo nghiệm, tùy tiện liền có thể đạt được nghịch thiên tài nguyên này không hợp với lẽ thường, cũng không hợp thiên đạo. Dạ Thương gật gật đầu, đến mức nguy hiểm hắn có một ít chuẩn bị tâm lý. Cái kia liền nói một chút có ích, vô lượng hồn giới cùng vô cương vực đặc tính một dạng, là thổ dân thế giới, nói đúng là người tu luyện văn minh độ rất thấp, có thành tựu người tu luyện đều là một chút dị bẩm thiên phú yêu thú, dưới tình huống như vậy, tài nguyên liền sẽ khá nhiều. Mặt khác liền nói một chút lần này trọng điểm dưỡng hồn dịch, mỗi một giọt dưỡng hồn dịch đều là quân chủ tha thiết ước mơ bảo vật, lần trước Tử Tiêu quân chủ cũng chỉ là đạt được 3 giọt, liền bị vô lượng hồn giới bên trong quân vương giết chạy, bởi vì có thủ đoạn bảo mệnh có thể còn sống trở về. Bắt đầu quân chủ cho Dạ Thương phân tích có thể đến chỗ tốt. 3 giọt. Nếu đến địa phương, vậy làm sao không liền ổ mang? Dạ Thương có chút không hiểu. Bắt đầu quân vương lắc đầu, nói nguyên nhân trong đó, dưỡng hồn dịch là vô lượng hồn giới bên trong vô lượng sườn núi sinh ra. Tại vô lượng bên dưới vách núi có một cái địa điểm đặc biệt, nơi đó sẽ có dưỡng hồn dịch nhỏ xuống, nếu như lúc ấy không có thu lấy, liền sẽ thấm xuống dưới đất, bị vô lượng sườn núi thu nạp sau đó tiến vào tuần hoàn. Dưỡng hồn dịch không phải quân chủ tu vi không thể sử dụng, nhưng nó tán phát linh khí là một chút người tu luyện khao khát, mặt khác vô lượng sườn núi thu nạp linh khí là một cái tu luyện phúc địa, nhất định sẽ có cao cấp người tu luyện trông coi. Ha ha. Thật vô cùng khó đâu, tiểu tử ngươi có thể được cân nhắc tốt, đương nhiên nếu như đạt được dưỡng hồn dịch, tiểu tử ngươi cũng phát đạt. Bắc Cực quân vương mở miệng nói ra, khi đó trong tay ngươi có dưỡng hồn dịch, đổi lấy tài nguyên tu luyện không có vấn đề gì, thậm chí nói có khả năng đạt được quân chủ nhân tình. Bắt đầu quân vương gật gật đầu, ta xác thực cần so ra hơn nhiều đặc thù tài nguyên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ngươi cần gì tài nguyên, nhìn một chút bản tọa có sao. Lúc này An Mặc Cẩm Bào Huyền Thiên quân chủ xuất hiện trong đại sảnh. Bắc Đầu quân vương, Bắc Cực quân vương đều đứng dậy chào, Dạ Thương cùng Bắc Tinh cũng chắp tay chào. Quân chủ là một phương cự đầu, tu luyện tới cảnh giới này, bỏ ra rất nhiều vất vả, là nhất định phải tôn kính. Vạn bối cần quân vương cấp truyền tống thủy tinh. Dạ Thương nói thẳng ra yêu cầu của mình. Quân vương cấp? Ha ha. Ngươi biết quân vương cấp truyền tống thủy tinh là khái niệm gì sao? Là có thể vượt qua thế giới truyền tống. Liền là vượt ngang mấy cái giới đều có thể làm đến, mà lại thể tích không đủ, còn cần hai khối mới được. Huyền Thiên quân chủ sửng sốt một chút nói ra. Vạn bối quê hương người tu luyện đi thẳng không ra, cho nên vạn bối mong muốn tại thiên huyền giới bố trí một cái giới truyền tống trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lý do của ngươi hết sức đầy đủ, ban đầu bản tọa dự định là ngươi cầm tới dưỡng hồn dịch, bản tọa giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề, thế nhưng ngươi muốn quân vương cấp truyền tống thủy tinh, cái này là ngang nhau. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra, ta gây ra sự tình, vẫn là muốn chính mình đi giải quyết, nếu như vãn bối may mắn đến dưỡng hồn dịch, quân chủ đại nhân cho ta một đôi quân vương cấp truyền tống thủy tinh là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra, một số việc có khả năng chậm rãi giải quyết, thế nhưng quân vương cấp tài liệu không dễ làm đến, cho nên Dạ Thương có lựa chọn của mình. Có khả năng, bản tọa trong tay chỉ có một khối, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy tới một khối khác, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Bản tọa có khả năng cam đoan ngươi ra vào vô lượng hồn giới, không có mặt khác quân vương ra tay với ngươi. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu. Vậy lúc nào thì xuất phát, chúng ta quân chủ đại nhân? Dạ Thương mở miệng nói ra. Còn có chút thời gian, đến lúc đó bản tọa tới đón ngươi. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương cùng Bắc Tinh liền thối lui ra khỏi phòng khách, tiếp lấy về tới thiên sư các phía sau phủ đệ. Dạ Thương, kỳ thật ngươi có khả năng để yêu cầu khác. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Những vấn đề khác, đều theo lấy thực lực tăng lên có thể giải quyết, thế nhưng quân vương cấp truyền tống thủy tinh quá khó cầu. Dạ Thương không hối hận quyết định của mình. Tiếp lấy Bắc Tinh liền bị Vũ Linh Phi mấy người nói tình huống này. Vũ Linh Phi đám người không nói chuyện, bởi vì Dạ Thương quyết định như vậy, các nàng có thể hiểu, cũng có thể minh bạch. Lúc này ở Bắc Đầu Sơn Trang trong đại sảnh, Huyền Thiên quân chủ cùng Bắc Đầu quân vương cũng đang nói chuyện. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cho ta ra nan đề, quân vương cấp truyền tống thủy tinh, bản tọa chỉ có một khối. Vô thủy quân chủ nơi đó hẳn là có cùng một chỗ, thế nhưng muốn đổi đến, đây tuyệt đối là lớn đại giới. Huyền Thiên quân chủ lắc đầu nói ra, nội tâm của hắn đâu, chuyện của mình không phải vị thứ nhất, quê quán phát triển mới là vị thứ nhất, này điểm ta vẫn là rất bội phục. Bắt đầu quân vương mở miệng nói ra, này điểm là nhất định phải khẳng định, lại nói bản tọa không đáp ứng, vẫn sẽ có người tới mời hắn, chuyện như vậy, thỉnh hậu bối ra mặt, không ra điểm huyết cũng không thích hợp. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu. Tiếp lấy Huyền Thiên quân chủ nói cho Bắc Đầu quân vương, trong khoảng thời gian này mặc kệ là thế lực nào quân vương, đến Bắc Đầu nội thành vực một mực khu trục, nói cách khác Dạ Thương trong khoảng thời gian này muốn bảo vệ, là quang minh chính đại bảo hộ, đương nhiên, hiện tại cũng không người nào biết Dạ Thương tại Bắc Đầu thành, cũng chính là có hạn vài người. Dạ Thương cũng bắt đầu làm chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị, lần trước đi vô cương vực là tình huống như thế nào, hắn là rõ ràng, lần này là chỉ có hơn chứ không kém. Vũ Linh Phi đám người có lo lắng, có thể lúc này, cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì Dạ Thương. Đến mức Trúc Cửu Vân muốn đi, Dạ Thương trực tiếp cự tuyệt, lần trước mang theo Trúc Cửu Vân đi vào, hắn cũng có chút hối hận, chủ yếu bởi vì nguy hiểm quá lớn. Chương 1051, nhưng ta muốn mặt. Thời gian nửa tháng đi qua, bắt đầu quân vương đến biệt viện. Đem Dạ Thương dẫn tới Bắc Đầu Sơn Trang. Ừm, hiện tại có khả năng xuất phát, bản tọa đưa ngươi đi vô lượng hồn giới giới vực hàng rào. Tại Bắc Đầu Sơn Trang chờ Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Vậy liền vất vả quân chủ đại nhân. Dạ Thương đối Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu. Kỳ thật nhường ngươi vì bản tọa mệnh, bản tọa trong lòng cũng là xoắn xuýt. Huyền Thiên quân chủ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Quân chủ suy nghĩ nhiều, cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu. Vậy chúng ta liền xuất phát, ngoài ra chúng ta thiên huyền giới còn có đoàn đội, ngươi cùng theo một lúc sao? Không cần, chính ta là có thể, mặt khác quân vương đại nhân, ta mấy người đồng bọn, còn phiền phức giúp đỡ chiếu khán một thoáng. Dạ Thương đối Bắc Đầu quân vương chắp tay một cái. Không đợi Bắc Đầu quân vương mở miệng, Huyền Thiên quân chủ liền cho cam đoan, nói cách khác tại vô lượng hồn giới sự tình không xong xuôi trước đó, không có bất kỳ người nào có khả năng động Dạ Thương người bên cạnh. Có Huyền Thiên quân chủ hứa hẹn, Dạ Thương an tâm. Đi theo Huyền Thiên quân chủ liền rời đi Bắc Đầu Thành. Trải qua mấy lần truyền tống về sau, Dạ Thương cùng Huyền Thiên quân chủ đến Cựu Tiêu giới quần một cái so sánh hoang vu tiểu không gian thế giới. Tại tiểu không gian thế giới không gian bích lũy trước, Dạ Thương nhìn thấy không ít người, lần trước nhìn thấy quân chủ tất cả đều tại, mỗi cái quân chủ sau lưng đều có một ít người. Trông thấy Dạ Thương, Thất Vũ quân chủ đối Dạ Thương gật gật đầu, trên mặt là mỉm cười thân thiện. Dạ Thương tại Biển Lan quân chủ sau lưng nhìn thấy Long Kim. Dạ Thương, chúng ta lại gặp mặt. Long Kim khắp khuôn mặt là cùng húc ý cười. Dạ Thương chắp tay một cái đáp lễ, hắn biết Long Kim cũng là linh hồn phân thân bản tọa trước đem lại nói tại trước, các ngươi bình thường cùng Dạ Thương đấu, tại hướng về quy tắc bên trong bản tọa mặc kệ, lần này là bản tọa thỉnh Dạ Thương đi ra, người nào ở thời điểm này xuống tay với hắn, bản tọa thề, không chết không thôi, cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác giảng. Huyền Thiên quân chủ nhìn xem vẻ mặt lãnh liệt âm u Thương Vân quân chủ nói ra. Thương Vân quân chủ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Hắn biết lúc này không thể cùng Huyền Thiên quân chủ đối nghịch, Huyền Thiên quân chủ tuyệt đối không phải nói đùa. Bởi vì là chân chính cá chết lưới rách, ai cũng không nguyện ý. Dạ Thương cũng không nói chuyện, hắn đã nhìn ra, mấy người cũng chính là khi dễ hắn, chân chính gặp phải nhân vật hung ác, cũng không dám lên tiếng. Dạ Thương đối Vô Thủy quân chủ sau lưng thanh âm cùng Hắc Phong chắp tay một cái. Tại thiên huyền giới một chút xuất thân cao người tu luyện, có linh hồn phân thân rất bình thường, Trần Bạch không có tới, cái kia đoán chừng chính là không có linh hồn phân thân. Hoặc là phân thân cấp độ không đủ. Sau đó Dạ Thương cũng đối với Thiên Chấn Vũ sau lưng Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt gật gật đầu, chào hỏi, Thiên Tử Vi bản tôn tại Cửu Tiêu Tháp bên trong tu luyện, không có tu luyện phân thân nàng, đương nhiên sẽ không đến đây. Huyền Thiên quân chủ mang theo Dạ Thương đến một bên khác, chờ về sau một thoáng, còn cần thời gian, ngươi cố này linh hồn phân thân linh hồn thủy tinh làm một cái cho bản tọa. Dạ Thương gật gật đầu, liền làm một khỏa linh hồn thủy tinh. An tĩnh đợi hai ngày, Huyền Thiên quân chủ nói cho Dạ Thương lập tức liền có thể dùng, sau khi tiến vào thời gian có 2 năm, 2 năm sau liền nhất định đi ra, bằng không liền không ra được. Nay vô lượng hồn giới so vô cương vực còn phức tạp, xuất hiện một lần chu kỳ rất dài, thậm chí nói vô phương tính toán, bởi vì hết sức nhiều năm, có ghi lại cũng mới 2 lần, thấp nhất cũng là mấy trăm vạn năm. Dạ Thương chuẩn bị kỹ càng đại chiến, bởi vì tiến nhập về sau, khác biệt trận doanh nhân mã ở giữa có đại chiến là rất khó tránh khỏi. Bất quá Huyền Thiên quân chủ lời kế tiếp, nhường Dạ Thương biết mình ý nghĩ là sai lầm, tiến vào vô lượng hồn giới về sau, nhận không gian quy tắc ảnh hưởng, mỗi người xuất hiện khu vực cũng không giống nhau, xảy ra chiến đấu khả năng không lớn. Mặt khác đi ra đánh dấu cũng không có cách nào làm, Huyền Thiên quân chủ cho Dạ Thương một cái mâm tròn bên trên có kim đồng hồ. Bản tọa trên người có nguyên nam châm, cái này kim đồng hồ một chỉ thẳng vào bản tọa vị trí, cho nên muốn lúc đi ra, ngươi theo nguyên nam châm trận bản chỉ dẫn tiến lên là được rồi. Huyền Thiên quân chủ cùng Dạ Thương giao phó. Dạ Thương thu trận bản sau gật gật đầu, tất cả quân vương đều là an bài như vậy, mặt khác tiến vào người, đều tiến nhập không gian bảo vật, hiện tại hết thể trận doanh người chỉ có một cái đại biểu tại bên ngoài, còn lại đều tiến nhập không gian bảo vật, nói cách khác đoàn đội tình thế vẫn tồn tại. Dạ Thương đệ đệ, ngươi thực sự không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Thiên Chấn Vũ sau lưng chỉ còn lại có Thiên Tưởng Vi lần nữa nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không cần, ta mình có thể, dạng này cơ hội đối lập cũng lớn hơn một chút. Dạ Thương có chút áy náy nhìn xem Thiên Tường Vi. Nếu như là bình thường, Dạ Thương có lẽ sẽ đi theo Thiên Tưởng Vi một đạo, thế nhưng lúc này không được, hắn cùng Huyền Thiên Quân Chủ có hiệp nghị, nếu như đi theo Thiên Tưởng Vi cùng một chỗ, không gặp được dưỡng hồn dịch còn tốt, đạt được việc này khó mà nói. Vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Thiên Tưởng Vi có chút không rõ, vì cái gì Dạ Thương không đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Suy tư một chút, Dạ Thương đối Thiên Tưởng Vi vây tay, đến một bên dùng năng lượng ngăn cách dò xét về sau, lấy ra hai bình thất tuyệt khói độc bình thuốc, tiếp lấy lại lấy ra hai khỏa giải dược nói với Thiên Tưởng Vi dùng pháp về sau, lần nữa về tới Huyền Thiên Quân Chủ sau lưng. Quỷ lén lút nhận không ra người. Thương Vân Quân Chủ nhìn Dạ Thương liếc mắt. Ta nhận không ra người, nhưng ta muốn mặt. Dạ Thương lạnh lùng trả lời một câu. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Thương Vân Quân Chủ ống tay háo vung lên, trên mặt hiện lên sắc cơ. Ngươi đã sớm muốn ta chết, chẳng lẽ không phải sao? Ha ha! Lại nói ta có nói sai sao? Dạ Thương căn bản cũng không e ngại Thương Vân Quân Chủ, đã vạch mặt, liền không cần thiết lưu mặt mũi, đến mức an toàn, có Huyền Thiên Quân Chủ ở đây. Đủ rồi! Thương Vân, ngươi phái người đi thiên huyền giới giết một cái thánh vương, bản tọa nhịn ngươi, nhưng không muốn đặt chân ta danh giới cuối cùng. Huyền Thiên Quân Chủ đứng ở Dạ Thương trước người. Tốt, hiện tại có khả năng tiến nhập, liền xem ai thực lực mạnh, người nào tốt số. Tử Tiêu Quân Chủ cánh tay vung lên xé rách không gian, đem sau lưng một người nam tử đưa vào vô lượng hồn giới. Tiếp lấy mặt khác quân chủ lần lượt đem người tiến vào. Xem chính ngươi. Huyền Thiên Quân Chủ vung cánh tay lên một cái, xé rách không gian cũng đem Dạ Thương đưa vào vô lượng hồn giới. Không gian không ngừng biến đổi, thời gian uống cạn nửa chén trà Dạ Thương mới ổn xuống tới. Lắc lắc có chút ngất đầu, Dạ Thương cẩn thận điều tra lấy bên người tình huống. Tại vô lượng hồn giới bên trong, thực lực trọng yếu, vận khí cũng trọng yếu. Nếu như không may, khả năng liền bị không gian quy tắc đưa đến quân vương cấp yêu thú lãnh địa, trực tiếp xong đời. Do xét một thoáng, Dạ Thương không có phát hiện nguy hiểm, không có cái gì uy áp, cũng không có cái gì mãnh liệt năng lượng ba động. Dạ Thương xuất ra một vò rượu uống một ngụm tự hỏi, không có có vô lượng hồn giới địa đồ, chỉ có thể hai mắt đen thui tìm kiếm, tối thiểu nhất hắn là không có địa đồ, là Huyền Thiên Quân Chủ không có địa đồ. Phải nói đại bộ phận quân chủ đều không có địa đồ, nếu có, đó cũng là từng tiến vào một lần Tử Tiêu Quân Chủ khả năng có, nhưng nơi này ngẫu nhiên xuất hiện vị trí, tọa độ khó xác định, địa đồ không tỉ mỉ, như vậy cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng Dạ Thương có ưu thế của mình, có cựu vực thế giới bản nguyên tại thân, cảm giác lực cùng cảm xúc lực mạnh, chỉ cần tiếp cận vô lượng hồn giới khu vực hạch tâm một khoảng cách, liền có thể cảm ứng được vị trí cụ thể. Dù sao cái kia dưỡng hồn dịch chỗ vô lượng sườn núi thì tương đương với là thế giới bản nguyên tồn tại. Chậm một hạ cảm xúc, Dạ Thương lại bắt đầu tiến lên. Chương 1052, quen đến ma bệnh. Lúc này vô lượng hồn giới bên ngoài, Thương Vân Quân Chủ nhìn xem Huyền Thiên Quân Chủ, "Huyền Thiên, ngươi dự định che chở hắn bao lâu?" "Che chở hắn bao lâu?" Bản tọa chưa nghĩ ra, Huyền Thiên Quân Chủ lạnh lùng trả lời một câu. "Ngươi là nhất định phải sống mái với ta rồi." Thương Vân Quân Chủ một đôi hung mắt lộ ra ra ấm lãnh. "Cùng ngươi không qua được làm sao vậy? Ngươi bây giờ hết sức phách lối, cùng ta đặt xuống ngoan thoại phải không?" "Nói nhảm nữa." Các ngươi Thương Vân giáo người tiến vào thiên huyền giới một cái ta giết một cái. Huyền Thiên Quân Chủ cẩm bào chấn động, hắn đã nổi giận. Huyền Thiên không đến mức, sự tình cũng không lớn. Vô Thủy Quân Chủ tiến tới một bước đứng ở Huyền Thiên Quân Chủ cùng Thương Vân Quân Chủ ở giữa. Vô Thủy, chúng ta thiên huyền giới khó được ra một cái ưu tú người trẻ tuổi, hắn liền kêu đánh kêu giết, thật coi người khác sợ hắn. Huyền Thiên Quân Chủ mở miệng nói ra. Đó là ta sợ ngươi rồi. Thương Vân Quân Chủ bị Huyền Thiên Quân Chủ đánh mặt, cũng không nhịn được hỏa. Các ngươi thật đúng là có khả năng, tạm thời đều yên tĩnh một thoáng không thể sao. Tử Tiêu Quân Chủ có chút bất đắc dĩ nói. Huyền Thiên là muốn yên tĩnh, là có chút người quá không biết xấu hổ. Thất Vũ Quân Chủ trên mặt mang theo ý cười, nói ra một câu nhường Thương Vân Quân Chủ muốn hộp máu. Thất Vũ, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thương Vân Quân Chủ gầm nhẹ một tiếng, một thanh tản ra ưu quang chiến đao liền xuất hiện trong tay. Lúc này Huyền Thiên Quân Chủ trong tay xuất hiện trường kiếm, Biển Lan Quân Chủ cũng bước ra một bước. Lần này xung đột bên trên, Thất Vũ Quân Chủ có thể nói là đứng tại thiên huyền giới bên này, Huyền Thiên Quân Chủ không có khả năng lùi bước không tiến, mà Thất Vũ Quân Chủ cùng Biển Lan Quân Chủ hai người quan hệ cá nhân rất tốt, tình như tỉ muội, có chuyện, Biển Lan Quân Chủ không cần nguyên nhân cùng lý do, liền sẽ rút đao tương trợ. Tới, Thương Vân, bản tọa liền đến phỏng đoán ngươi phách lối vô liếng. Thất Vũ Quân Chủ trên thân xuất hiện sương mù, thành danh binh khí Thất Vũ Kiếm cũng xuất hiện trong tay. Tốt, tất cả mọi người cho ta cái mặt mũi, này xung đột không cần thiết. Thương Vân ngươi cũng thu liễm một chút, này không thích hợp. Vô Thủy Quân Chủ đứng ra nói ra. Bản thân Vô Thủy Quân Chủ thực sự không nguyện ý quản Thương Vân phá sự, hắn cũng xem Thương Vân Quân Chủ không vừa mắt, có thể nói thế nào bọn họ đều là thương khung giới, không thể nhìn Thương Vân bị người trà đạp. Hôm nay liền cho Vô Thủy huynh một lần mặt mũi, thật sự là quen đến ma bệnh. Thất Vũ quân chủ lui lại một bước, thu hồi Thất Vũ kiếm. Thất Vũ quân chủ thu kiếm, Huyền Thiên quân chủ cùng Biển Lan quân chủ cũng lui lại. Vô Thủy quân chủ thực lực mạnh mẽ không nói, chủ yếu là danh vọng cao, không truy cầu danh lợi, người nào có việc xin giúp đỡ đều không cự tuyệt. Vô Thủy tại đây bên trong tạ ơn các vị. Vô Thủy quân chủ đối Huyền Thiên quân chủ mấy người chắp tay một cái, hắn trong lòng cũng là không có cách nào. Thật chiến, hắn không e ngại người nào, thậm chí nói người khác hợp lại hắn cũng dám chiến, nhưng trước mắt liền không có cách nào chiến, Thương Vân quân chủ sự tình làm được qua ô vông, người khác liền vô phương khoan dung. Mặt khác nếu như chiến đấu, đoán chừng hắn cũng sẽ bị Tử Tiêu quân chủ đám người kéo đi qua một bên uống trà, liền sẽ không khiến cho hắn tham gia. Vô Thủy huynh, thật là có sự tình cầu Vô Thủy huynh hỗ trợ. Huyền Thiên quân chủ đối Vô Thủy quân chủ ôm một cái quyền. Cầu bản tọa hỗ trợ. Đi, nhìn một chút bản tọa có thể giúp được việc không. Vô Thủy quân chủ gật gật đầu. Vô Thủy huynh có cùng một chỗ quân vương cấp truyền tống thủy tinh, một khối tác dụng cũng không lớn, không nếu như để cho ra như thế nào. Giá tiền Vô Thủy huynh mở. Huyền Thiên quân chủ không có giấu giếm mặt khác quân chủ, nói ra ý nghĩ của mình. Cáp cáp. Bản tọa cũng biết Huyền Thiên ngươi có một khối quân vương cấp truyền tống thủy tinh, bản tọa liền nhịn đau cắt thịt thành toàn ngươi, đến mức thủ lao ngươi tùy ý, bất quá ngươi làm sao cần thứ này. Vô Thủy quân vương theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối màu lam nhạt truyền tống thủy tinh ném cho Huyền Thiên quân chủ. Câu ngươi tiểu tử kia làm việc, người ta không muốn khác, liền muốn quân vương cấp truyền tống thủy tinh, bản tọa cũng không lấy không ngươi, đây là ngày tới Nguyên Thạch. Vô Thủy huynh nhìn xem dùng. Huyền Thiên quân chủ ném cho Vô Thủy quân chủ một tảng đá màu đen, đó là quân vương cấp vật liệu luyện khí. Bản tọa đã hiểu, chỉ mong ngươi có thể thành. Vô Thủy quân chủ cười cười nói, hắn biết khả năng này liền là Huyền Thiên quân chủ thỉnh dạ thương đi ra đại giới. Huyền Thiên huynh hẳn là sẽ không thất vọng. Thất Vũ quân chủ vừa cười vừa nói, bản tọa liền là có cảm giác này, đến mức có được hay không lại khác nói. Huyền Thiên quân chủ trong lòng là mong đợi, mặc dù cảm thấy dạ thương một người hy vọng cũng không lớn. Mọi người chờ chính là, rửa mắt mà đợi. Nguyên linh giới chủ mở miệng nói ra. Dạ thương cùng cựu vực bản nguyên kể một chút, giúp đỡ hắn dò xét liền bắt đầu đi tới. Một cái thổ dân thế giới, một cái tu luyện văn minh độ rất thấp thế giới, nhiều nhất liền là tài nguyên. Dạ thương tiến lên thời điểm, không ngừng thu tập tài liệu. Hưng phấn. Dạ thương là hết sức hưng phấn, bởi vì nơi này tài nguyên sung túc, theo tiến lên, tài liệu liền tiến vào túi tiền, đến mức tiến lên phương hướng, dạ thương là tùy ý tìm. Trước mắt liền vô phương phán đoán bên nào là vô lượng hồn giới khu vực trung tâm, chỉ có thể đụng vật khí. Sai, dạ thương cũng không lo lắng, mặc dù đi trễ, chạy đến không gian bích lũy, cái kia đổi một cái phương hướng chính là, 2 năm thời gian đầy đủ. Tu vi thấp, cái kia đi đường chậm, lãng phí thời gian dài, hiện tại dạ thương tu vi là nửa bước quân vương, am hiểu vẫn là tốc độ, thời gian đi đường thật không kém, có tài nguyên thu lấy tài nguyên chính là. Một tháng trôi qua về sau, nhường dạ thương hết sức im lặng sự tình phát sinh. Cái kia chính là thật cùng hắn dự tính xấu nhất một dạng, chạy tới không gian bích lũy, cũng chính là đến vô lượng hồn giới gần nhất. Xuất ra một vò rượu uống 2 ngụm, hòa hoãn một hạ tâm tình, dạ thương làm ra quyết định, cái kia chính là trước vây quanh vô lượng hồn giới không gian bích lũy chạy một chuyến, dựa theo không gian bích lũy kéo dài xác định hướng đi. Bởi vì là không gian loạn lưu áp chế nguyên nhân, tất cả không gian thế giới, cơ hồ đều là hình tròn, dạng này không tụ lực, theo không gian bích lũy đường liền có thể xác định khu vực trung tâm hướng đi. Mặt khác không gian bích lũy phụ cận là dễ dàng sinh ra linh thạch địa phương, dạ thương cũng sẽ không hoàn toàn không có thu hoạch. Bay lượn thời điểm, dạ thương cũng thu lấy linh thạch. Đi tới 1 tháng, thu lấy mấy ngàn cực phẩm linh thạch cùng không ít thuộc tính tinh thạch, dạ thương cũng dự định đổi hướng đi, tài nguyên là muốn kiếm lấy, nhưng không thể kéo dài để lỡ chính sự, lần này tiến đến mục đích chủ yếu là dưỡng hồn dịch, chỉ có lấy được dưỡng hồn dịch mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, quân vương cấp truyền tống tinh thạch đối với hắn và cựu vực thế giới quá trọng yếu. 1 tháng bay lượn, dạ thương đã có thể xác định vô lượng hồn giới khu vực trung tâm. Hướng phía khu vực trung tâm bay lượn thời điểm, dạ thương cũng là thận trọng, thánh vương cấp yêu thú hắn không sợ, nhưng gặp phải quân vương cấp yêu thú, cái kia chính là phiền phức, gặp phải không am hiểu tốc độ còn tốt, gặp phải am hiểu tốc độ, cái kia náo không tốt liền muốn không may. Dạ thương thậm chí có chút chờ mong, chính mình bản tôn có thể hay không tại trong nhập định tỉnh lại, như thế cảm ngộ thông qua linh hồn tương thông, phân thân liền sẽ có đồng dạng cảm ngộ, thực lực liền sẽ có một cái tăng vọt. Nếu quả thật tiến vào quân vương cảnh, cái kia vấn đề an toàn càng không lo lắng, bất quá đây chỉ là dạ thương mong muốn đơn phương ý nghĩ. Chương 1053, Thanh Lân quân vương. Đột nhiên, dạ thương có cảm giác rợn cả tóc gáy. Nguy hiểm. Dạ thương biết đây là nguy hiểm tiến đến trước trực giác, trực tiếp không gian liệt phát ra, tiến vào không gian loạn lưu, sau đó vừa không gian san bằng. Ngay tại Dạ Thương tiến vào không gian loạn lưu không lâu, một cái móc treo hai cánh, khắp khuôn mặt là da hổ hoa văn nam tử xuất hiện. Nam tử này liền bốn phía dò xét, đồng thời mũi cũng co rút lấy. Hai cánh phi thiên hổ. Quân vương cấp hai cánh phi thiên hổ. Dạ Thương có vui mừng, đây là lẫn tránh nhanh, chậm một chút liền sẽ bị phát hiện, nếu như bị phát hiện, cho dù là tiến vào không gian loạn lưu, cũng sẽ bị truy sát. Dò xét trong chốc lát, hai cánh phi thiên hổ rời khỏi nơi này. Cảm giác an toàn, Dạ Thương thay đổi hướng đi, liền tại không gian loạn lưu bên trong mặc đi. Rời đi cách xa 200 dặm về sau, Dạ Thương mới xé rách không gian bích lũy trở lại vô lượng hồn giới bên trong bay lượn tiến lên. Đáng sợ. Vô lượng hồn giới hết sức đáng sợ, Dạ Thương mới rời đi không gian bích lũy không khoảng cách xa, liền gặp quân vương cấp yêu thú. Rõ ràng này vô lượng hồn giới bên trong, quân vương cấp yêu thú số lượng là rất lớn. Dạ Thương cảm thấy lần này tiến vào vô lượng hồn giới nhân mã sẽ không nhỏ hao tổn, chính mình là có cựu vực thế giới bản nguyên châu tại thân, cảm giác lực cùng dò xét lực mạnh, có thể kịp thời tránh né nguy hiểm, có thể những người khác không được, nếu như vô tình gặp hắn quân vương cấp yêu thú, cái kia chính là chim muông tán, bị truy không may, không bị truy mạng sống. Có gặp phải hai cánh phi thiên hổ kinh nghiệm, Dạ Thương tiến lên thời điểm rất cẩn thận, hắn mượn nhờ cựu vực bản nguyên châu, dung hợp lực lượng linh hồn dò xét, dạng này gặp nguy hiểm có thể sớm cảm giác. Bản thân Dạ Thương lực lượng linh hồn liền mạnh, vượt qua tự thân tu vi đẳng cấp nên có trình độ, tăng thêm cựu vực bản nguyên châu phụ trợ, hắn dò xét lực cùng cảm giác lực liền là quân vương cấp, cho nên hắn có thể sớm phát hiện hai cánh phi thiên hổ. Trên thực tế, tình huống cùng Dạ Thương tính ra một dạng, nguyên linh giới nhân mã tổn thất một nửa, thất vũ giới cũng giống như vậy, đều là xui xẻo vọt tới quân vương cấp yêu thú lãnh địa, kết quả chính là bị đại sát đặc sát. Huyền người của thiên giới ngựa hơi tốt một chút, không có gặp phải kinh khủng yêu thú. Thiên Tưởng Vi cùng tất cả mọi người chào hỏi, nếu như vô tình gặp hắn quân vương cấp yêu thú liền hướng nàng dựa vào, không muốn kháng cự linh hồn của nàng lực lượng, dạng này có khả năng thu mọi người tiến vào không gian bảo vật. Nhị tỷ, nếu như vô tình gặp hắn quân vương cảnh yêu thú, chúng ta phân tán chạy trốn mạng sống mới đúng, ngược lại tất cả mọi người có nam châm châm, cho dù là không có thu hoạch gì, chúng ta trở về cũng là không có vấn đề. Thiên Việt mở miệng nói xong trong lòng mình không hiểu. Như người bình thường tới nói, ngươi dạng này sách lược không sai, bất quá Dạ Thương cho ta ít đồ, gặp phải không phải đặc biệt bá đạo quân vương, chúng ta có lẽ có khả năng vượt qua hai lần cửa ải khó. Thiên Tưởng Vi nhìn xem đệ đệ nói ra thất tuyệt khói độc tồn tại. Chúng ta này huynh đệ vẫn là hết sức đủ ý tứ, bất quá ta vẫn không hiểu, hắn vì cái gì không cùng với chúng ta tin tưởng hắn không phải ghét bỏ chúng ta là vương hữu, một nhất định có nguyên nhân khác. Thiên Việt mở miệng nói ra, đối với chuyện này, hắn là có chút nghĩ không đầy thông. Có một số việc. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi liền có thể minh bạch, hắn là cùng Thái Tổ cùng đi, nói đúng là, hắn khả năng cùng Thái Tổ có một chút ước định, cùng với chúng ta, không thu hoạch còn dễ nói, nếu mà có được thu hoạch vậy làm sao tính đâu. Lý giải một thoáng hắn khác với chúng ta, bên cạnh hắn có quá nhiều người cần chiếu cố. Thiên Tưởng Vi thở dài nói ra, không dễ dàng a, ta này huynh đệ chân tâm không dễ dàng. Thiên Việt hơi xúc động nói, hắn con đường trưởng thành khác với chúng ta. Lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm đều mạnh hơn chúng ta, người ta là đao thật mài luyện ra được, dạng này thám hiểm, nếu như có một người sống sót, đó nhất định là hắn, không phải là người khác. Thiên Tưởng Vi mở miệng nói ra. Đối với Dạ Thương thực lực, Thiên Tưởng Vi rất bội phục, nàng tại trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng bên trên bại trận, mà Dạ Thương độc chiếm vị trí đầu, cái này là khoảng cách. Nhị tỷ nói rất đúng, chúng ta không cần lo lắng hắn, vẫn là trước tiên nghị an toàn của chúng ta, nơi này nước quá sâu. Thiên Việt mở miệng nói ra, Dạ Thương lục lọi tiến lên, có tài nguyên thu lấy tài nguyên, bất quá vẫn là hết sức cảnh giác, mặc kệ lúc nào, đều là đem lực lượng linh hồn duy trì khuyết tán do xét, dạng này có thể bảo chứng an toàn. Lần nữa thu lấy một chút linh ngộ đan nguyên liệu chủ yếu, Dạ Thương trở lại bên trong chiếc long đỉnh, cầm lấy ấm trà ngâm một bình trà, hắn cảm thấy một chút đặc thù thế giới thật đúng là đến tiến vào, này tài nguyên số lượng cùng chất lượng không thể chê. Phải biết một khỏa linh ngộ đan giá trị thì tương đương với 3 khối thánh linh thạch. Mà lại là có tiền mà không mua được, ngươi linh ngộ đan lập tức liền có người, thế nhưng ngươi có thánh linh thạch chưa chắc có thể lấy tới linh ngộ đan. Có tài nguyên nơi tay, liền không thiếu linh thạch, con đường tu luyện liền thuận lợi rất nhiều. Uống một bình trà về sau, Dạ Thương ra Long đỉnh tiếp tục đi tới. Đi tới 2 canh giờ, Dạ Thương phát hiện đặc thù bộ tộc, là địa hành long, ở trong mạnh nhất là đỉnh phong thánh vương cấp. Nguyên bản Dạ Thương không có chiến đấu dự định, nhưng hắn tại thu thập tài liệu thời điểm, đám này địa hành long tới công kích hắn. Hắn chỉ có thể ra đánh trả. Địa hành long long huyết so ngũ trảo dược long long huyết mạnh hơn rất nhiều, có thể luyện chế thánh linh đan, nói cách khác tăng lên thánh giả tu vi một cấp đan dược, này cũng cần thánh vương cấp luyện đan sư mới có thể dùng luyện chế. đánh giết quân vương phía dưới yêu thú, đối với Dạ Thương tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó, thu lấy long huyết tài liệu về sau, Dạ Thương tiếp tục tiến lên. Theo tu vi tăng lên, Dạ Thương tâm tính có cải biến, sẽ không vô duyên vô cớ sát sinh, thật giống như này địa hành long mở dạng, mặc dù Dạ Thương cần địa long máu, thế nhưng nếu như địa long không công kích hắn, hắn cũng là không sẽ chủ động đánh giết. Thu lấy tài liệu tiến lên, Dạ Thương tâm tình rất tốt, gặp nguy hiểm trốn tránh chính là không gian ý chí cùng thời gian ý chí tại thân, bình thường sơ cấp quân vương cũng đuổi không kịp hắn. Theo tiến lên, Dạ Thương lại phát hiện khoáng mạch, tiếp lấy liền bắt đầu đào móc. Dạ Thương này một đào liền là 5 ngày, linh thạch trang mấy cái chứa vật giới chỉ, chứa không nổi liền dùng long đỉnh chứa đựng, ngay tại Dạ Thương đem khoáng mạch đào móc hoàn tất, nghỉ ngơi uống trà thời điểm, hắn phát hiện không đúng, một cái ngạch đầu đeo thanh lân nam tử xuất hiện tại đường hầm đỉnh chót. Trung cấp quân vương. Dạ Thương biết nam tử này tu vi thấp nhất là trung cấp quân vương, cấp 3 quân vương phía dưới tu vi, dùng hắn nửa bước quân vương tu vi là có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ nam tử này tu vi Dạ Thương liền thấy không rõ. Bị ngăn ở trong hầm, Dạ Thương có chút sững sờ, muốn chạy đường đều không có cơ hội, bị ngăn chặn, chạy thế nào? Vội vàng ở giữa, Dạ Thương đầu tiên là ăn thất tuyệt khói độc giải dược, nhớ kỹ liền lấy ra một bình thất tuyệt khói độc cầm ở trong tay. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngạch đầu đeo vảy màu xanh nam tử đối trong hầm giống lên một tiếng. Dạ Thương không nhúc nhích, hắn phải bắt được cầu sinh cùng cơ hội chạy trốn, lúc này một cái không tỉnh táo, chỉ làm thành hết sức hậu quả nghiêm trọng. Ra không ra, người đều phải chết. Đầu đeo vảy màu xanh nam tử, đối hố hô một câu. Dạ Thương không biết cái này thanh lân quân vương bản thể là cái gì, chiến là tuyệt đối chiến không được, liền là nắm lấy cơ hội chạy. Chúng ta không oán không cửu, quân vương đại nhân không đến mức trực tiếp muốn giết ta a. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu, hắn muốn nhìn xem có thể hay không thuyết phục. Chương 1054, liên tục ngã xuống. Nói nhiều như vậy vô dụng, giết ngươi không cần lý do, cút ra đây thanh lân quân vương đối địa huyệt giống to một tiếng. Vậy ngươi liền đến giết đi. Dạ Thương hộ thân lồng khí trèo trống, tay trái vừa dùng lực liền đem thất tuyệt khói độc cái bình bóp nát đi. Lúc này Dạ Thương hộ thân lồng khí bên trên mang theo đặc thù năng lượng, đó là thất tuyệt khói độc giải dược năng lượng, đem khói mù ngăn cách tại hộ thân lồng khí bên ngoài. Lúc này thanh lân quân vương cũng tiến nhập hố, hướng phía Dạ Thương vào tới. Dạ Thương tay phải nắm lấy luân hồi, hướng phía sau lưng oanh kích, thân thể cấp tốc lui lại. Thanh lân quân vương thân thể vọt tới trước, một thanh màu xanh cốt đao liền hướng phía Dạ Thương chém giết. Hố rất hẹp, không thích hợp di chuyển nhanh chóng, nhưng dưới mặt đất nham thạch không chịu nổi Dạ Thương không gian năng lượng cắt chém, tại cấp tốc lui lại bên trong, Dạ Thương là hướng xuống đất phía trên cắt chém, liệt không cũng là tốc độ cao ra, muốn đánh thông đường lui, đả thông cầu con đường sống. Mà lúc này thanh lân quân vương, thân thể run nhúc nhích một chút, sau đó dừng lại tiến lên thân thể, hắn hộ thân lồng khí bên trên nhiễm phải màu xanh ánh sáng, đó là thất tuyệt khói độc độc tính. Thanh lân quân vương không đuổi, nhưng Dạ Thương còn đang chạy, hắn biết thất tuyệt khói độc là lợi hại nhưng tuyệt đối uy hiếp không được một trung cấp quân vương sinh mệnh, cũng chỉ là có ảnh hưởng thôi. Vọt tới mặt đất, Dạ Thương bay thật nhanh ra ngoài mấy ngàn dặm, mới dừng lại nghỉ ngơi, đây là thất tuyệt khói độc hữu hiệu, bằng không liền không có còn sống cơ hội. Tìm một cái địa phương an toàn, Dạ Thương nắm long đỉnh nhập vào mặt đất, tiếp lấy tiến vào nghỉ ngơi. Gần, Dạ Thương là rất khẩn trương, dù sao cái kia thanh lân quân vương tu vi gì hắn không biết, người ta là thật muốn giết hắn. Nghỉ ngơi nửa ngày về sau, Dạ Thương ra long đỉnh tiếp tục đi tới, có tài liệu luyện đan thu lấy, có vật liệu luyện khí hắn cũng là thu lấy, cái gì cũng không rơi xuống. Đến mức thời gian, Dạ Thương có tính toán, mặt khác liên quan tới thời gian quan niệm, cựu vực thế giới bản nguyên so với hắn rõ ràng. Cách mỗi một tháng liền sẽ nhắc nhở Dạ Thương một lần. Lúc này Dạ Thương tiến vào vô lượng hồn giới đã 2 tháng, chiến đấu cũng không nhiều, bởi vì không công kích hắn, hắn không nhìn thẳng. Dạ Thương không biết người khác tình huống như thế nào, hắn cảm giác mình còn không sai, tài nguyên thu vào không ít, đến mức nguy hiểm chẳng qua là gặp một lần, có thất tuyệt khói độc tại thân, chỉ cần không gặp phải am hiểu độc cùng tốc độ yêu thú quân vương, vẫn là không có vấn đề. Dạ Thương là so sánh dễ chịu, nhưng những người khác cũng không phải là, Dạ Thương gặp quân vương. Bọn hắn cũng không ngoại lệ, Dạ Thương là bình yên vô sự, nhưng bọn hắn là chết thì chết chạy chạy, đã đều bị đánh tan. Chạy mất người còn sống thành viên, đều đã ẩn núp đi, có thể tu luyện tới đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương, không có người nào là đồ đẩn, cá nhân an nguy rất trọng yếu, chạy tản, độc thân một người, liền không có người biết rõ người nào đang làm cái gì, không bằng ngay tại chỗ tiềm tu, đến thời gian sau trở về, dạng này liền sẽ không có nguy hiểm gì. Cơ duyên và chỗ tốt người nào đều muốn. Nhưng mạng nhỏ trọng yếu nhất, cho dù là phân thân, cũng không người nào nguyện ý ngã xuống, dù sao thai nghén phân thân cần đại giới cũng là rất lớn, rất đau đớn linh hồn, phân thân chẳng khác gì là cái mạng thứ hai. Thiên Tưởng Vi đã dùng hết một bình thất tuyệt khói độc, dạng này bảo vệ Huyền Thiên Hoàng Triều nhân mã không có ngã xuống. Thoát đi về sau, Thiên Tường Vi liền đem tất cả mọi người phóng ra, đây là Dạ Thường cho chúng ta sống sót cơ hội như vậy còn có một lần. Ai? Nơi này cũng không phải là quân vương phía dưới người tu luyện có thể xông loạn địa phương, xông loạn kết quả chính là chết, không có Dạ huynh đệ trợ giúp, chúng ta người nơi này đoán chừng phải tổn thất một bộ phận. Thiên Việt hơi xúc động nói, chúng ta tiếp tục đi tới, nếu như lại xuất hiện tình huống này, thủ đoạn bảo mệnh dùng hết, vậy chúng ta cũng là không tiếp tục thâm nhập sâu, nên trở về đi liền trở về, không phải cơ duyên của chúng ta, vậy liền không cưỡng cầu được, ta nghĩ Thái Tổ Đại Nhân cùng Phụ Hoàng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Thiên Tường Vi mở miệng nói ra, nỗ lực nhìn kỹ hăng nói, không được liền phải rút lui, điểm này không thể qua loa. Thiên Việt gật gật đầu, đây là trước khi đi Thiên Chấn Vũ cùng Vân Ngu lời nhắn nhủ. Dưỡng hồn dịch tuy rất trọng yếu, nhưng Huyền Thiên Vương Triều tương lai cũng không thể coi nhẹ. Đỉnh Phong Thánh Vương cùng nửa bước quân vương liền là tương lai, là tiến vào quân vương cảnh người kế tục, không thể thật làm bia đỡ đạn, tiến hành không quan trọng tiêu hao. Dạ Thương tính ra đến tiến vào nhân tình huống sẽ không rất tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ ác liệt đến trình độ này, hắn là mỗi ngày hướng phía khu vực trung tâm tiến lên. Bởi vì tinh thần cao độ sừng khẩn trương, thường xuyên sẽ mỏi mệt, tại mệt mỏi thời điểm Dạ Thương liền sẽ tiến vào bên trong chiếc long đỉnh uống một bầu rượu, cua được một bình trà, hòa hoãn một hạ tâm tình. Lúc này ở sát bên vô lượng hồn giới tiểu không gian thế giới hàng rào trước, một chút quân chủ vẻ mặt rất khó coi, bởi vì bọn hắn trong tay linh hồn thủy tinh đều tối, đó là nhân viên sau khi ngã xuống biểu hiện. Huyền Thiên quân chủ nhìn một chút trong tay linh hồn thủy tinh, tiếp lấy nhìn về phía Thiên Chấn Vũ, có tổn thất sao? Không có có tổn thất, một cái đều không. Thiên Chấn Vũ vẫn rất cao hứng, bởi vì trước mắt giống như liền huyền người của thiên giới ngựa không có bị tổn thương. Ừm, tiểu tử kia cũng là nhảy nhót tương mừng. Huyền Thiên quân chủ đem trong tay linh hồn thủy tinh bỏ vào ống tay áo, trong tay hắn chính là Dạ Thương linh hồn phân thân linh hồn thủy tinh. Huyền Thiên huynh vận khí tốt, đoán chừng là tiểu tử kia cho ngươi hậu bối đồ vật có tác dụng, cho nên ngươi hậu bối không có hao tổn. Thất Vũ quân chủ nhìn xem Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Cáp cáp. Lần này bản tọa xem như mời một cái bảo, mặc dù không có thu hoạch, chỉ cần hắn có thể còn sống trở về, này quân vương cấp truyền tống thủy tinh, bản tọa cũng đưa. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Chiêu này xinh đẹp, thuần túy thu mua lòng người a. Thử Tiêu quân chủ vừa cười vừa nói. Không phải. Hắn để cho ta Huyền Thiên Hoàng Triều ít tổn thất nhân thủ, chỉ bằng này điểm bản tọa liền phải đưa, thu mua lòng người. Tiểu tử kia có thể không dễ dàng như vậy thu mua, ngạo khí tại đầu khớp xương. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Những người khác xem thường cười cười, nhưng Thất Vũ quân chủ biết, Huyền Thiên quân chủ nói đúng sự thật, nếu như Dạ Thương tốt thu mua, cái kia lúc này nên tại Thất Vũ thế giới. Lần này xuất chiến cũng là vì nàng xuất chiến. Kỳ thật, Huyền Thiên hy vọng của ngươi là lớn nhất, tại Vô Cương vực, hắn không phải cũng là một người bay một mình, nhưng ôm đổm chỗ có chỗ tốt, nơi đó một bên không có quân vương. Cái này là cơ duyên và mệnh, chủ yếu cũng là có thực lực. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra. Dạ Thương còn tại tiến lên, hiện tại hắn cách khu vực trung tâm còn xa, mặt khác vô lượng hồn giới khu vực trung tâm rất lớn, vô lượng sơn núi ở nơi nào khó mà nói. Lần này tới vô lượng hồn giới, Dạ Thương biết hắn gặp phải khó khăn là hai điểm, điểm thứ nhất liền là tìm tới vô lượng sơn núi, chỉ có tìm tới vô lượng sơn núi mới có thể làm chính sự. Điểm thứ hai liền là tìm được vô lượng sơn núi, làm sao tại quân vương cảnh yêu thú trông coi dưới, cầm tới dưỡng hồn dịch. Dạ Thương trước sau suy nghĩ qua, hắn cảm giác đến cơ hội của mình còn là rất lớn, tỉ như sớm tiến vào không gian loạn lưu, trộm đạo tiếp cận dưỡng hồn dịch chỗ, sau đó tùy thời ăn cắp, một điểm nữa liền là hạ độc. Nghĩ đến hạ độc, Dạ Thương liền cảm thấy lần này sau khi trở về, nhất định tốt tốt tốt cảm tạ Trương lão, nếu như không phải có Thất Tuyệt khói độc tại thân, hắn muốn tránh qua cái kia Thanh Lân quân vương truy sát liền là vấn đề lớn. Chương 1055, cầm liền chạy. Dạ Thương cũng chú ý đến độc dược tài nguyên, nếu như là độc tính nghịch thiên, là dai, cũng chính là quân vương cấp độc dược tài liệu vẫn là muốn thu lấy. Theo tu vi tăng lên, chờ tiến vào quân vương cảnh, Dạ Thương khả năng liền không cần độc dược tại thân, có thể người đứng bên cạnh hắn đâu. Dĩ nhiên cần, độc dược có khả năng phòng thân tự vệ, dĩ nhiên nhất định phải có tương ứng giải dược. Tại Dạ Thương trong lòng, người bên cạnh an toàn so cái gì đều trọng yếu. Thời gian một chút chuyển rời, Dạ Thương cách vô lượng hồn giới khu vực hạch tâm cũng là càng ngày càng gần, hắn cũng là càng ngày càng cẩn thận, bởi vì làm khu vực hạch tâm quân vương cấp yêu thú chắc chắn nhiều. Yêu thú mong muốn tu luyện có thành tựu, cần mấy cái điều kiện tiên quyết, có thể mấy cái này điều kiện tiên quyết, tại vô lượng hồn giới điều kiện rất dễ dàng thỏa mãn. Đầu tiên là thiên phú, một chút nhận thiên địa yêu quý chủng tộc, thiên phú tự nhiên là không thể chê. Điểm thứ hai liền là linh khí nồng đậm trình độ, này vô lượng hồn giới bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc rất cao, điểm này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức nói quy tắc lĩnh ngộ, một chút dị bẩm thiên phú yêu thú, tu luyện tới cảnh giới nhất định, tự thân liền mang quy tắc chi lực, giống thiên vũ cùng dạ mị chính là như vậy tình huống. Mấu chốt nhất một điểm, liền là thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương, chỗ như vậy, dạ thương đã phát hiện hai nơi, trước mắt đều phát hiện hai nơi, địa phương khác lại có cũng không kỳ lạ. Trở thành quân vương cảnh người tu luyện tiền đề đều có, tăng thêm thời gian lắng đọng, quân vương cấp yêu thú người tu luyện nhiều, cũng là không kỳ quái. Theo tiến lên, dạ thương còn lách qua hai cái quân vương cấp yêu thú. Cái này nhờ vào dạ thương lực lượng linh hồn mạnh. Mặt khác dạ thương có cựu vực bản nguyên lực lượng hộ thể, cựu vực bản nguyên lực lượng cái kia chính là thế giới lực lượng hộ thể năng lượng ba động liền sẽ không tán phát mãnh liệt, vô lượng trong thế giới yêu thú quân vương nghị phát hiện liền không dễ dàng như vậy, đều là trước bị dạ thương phát hiện. Đi tới tháng thứ ba một ngày, dạ thương xoắn suýt, hắn phát hiện một cái quân vương cấp yêu thú, là cấp 2 quân vương, tu vi dạ thương có thể dò xét điều tra ra, hắn là có thể tránh tiến lên, có thể trên thực tế dạ thương không muốn đi. Quân vương cấp yêu thú chỗ nương thân, bình thường đều là thiên địa linh khí so sánh nồng đậm địa phương, là động thiên phúc địa. 4. Lần này dạ thương phát hiện nhị tinh quân vương là lục dực bức vương, nó cư trú địa phương có bản nguyên linh dịch, bản nguyên linh dịch bên trong có lấy một khối bản nguyên thạch không nói. Tại bản nguyên linh dịch trong hồ còn sinh trưởng này một gốc quả thụ. Chu quả. Đó là quân vương cấp tài liệu luyện đan chu quả, là có thể cường hóa thân thể cựu chuyển đan nguyên liệu chủ yếu. Nếu là lúc trước, dạ thương khả năng không có lớn như vậy hiểu biết, thế nhưng tại thiên đỉnh môn tu hành luyện đan thuật, quân vương cấp đan dược và tài liệu dạ thương đều là đọc lướt qua, nói thí dụ như thuần linh đan, cái kia là có thể cải biến người tu luyện tư chất nghịch thiên đan dược, cựu vực thế giới thời kỳ dạ thương, thuần linh đan nguyên liệu chủ yếu linh căn thảo hắn liền không biết. Đương nhiên, cho dù là đạt được ẩn linh đan tài liệu, dạ thương cũng luyện chế không được, đó là quân vương cấp luyện đan sư, cũng chính là thiên sư cấp luyện đan sư mới có thể dùng luyện chế. Cựu truyền đan giống như ẩn linh đan, đều là quân vương cấp đan dược, mặc dù tạm thời không thể luyện chế, nhưng tích lũy là muốn làm. Dạ thương đối cựu truyền đan vẫn là hết sức khát vọng, bởi vì cái gì? Hán vạn đạo bảo điển nếu như tu luyện tới bất diệt cảnh, cũng chính là quân vương cảnh, là cần tài nguyên tăng lên, thời gian ý chí linh ngộ. Có thể nhường dạ thương thân thể năng lượng ẩn chứa thiên địa ý chí, tiến vào bất diệt cảnh. Tiến vào bất diệt cảnh về sau, thân thể cường độ cùng năng lượng đều muốn tăng lên, này liền cần tài nguyên phụ trợ, sinh mệnh linh dịch là có thể, nhưng đã kém một chút, mà cửu chuyển đan liền là dạ thương lựa chọn tốt nhất. Ở tại bên trong chiếc long đỉnh suy tư một chút, dạ thương quyết định làm, cầu phú quý trong nguy hiểm, nhị tinh quân vương cấp lục dực bức vương uy hiếp cũng không phải rất lớn. Quyết định tranh thủ, dạ thương liền chế định lấy chiến thuật. Đầu tiên liền là nhất định phải đem cái kia bản nguyên linh dịch ngọc thạch ao bắt gọn, đem chu quả cây cùng bản nguyên thạch đều cướp đến tay, sau đó liền là chạy trốn. Nếu như tại không gian loạn lưu bên trong thi triển không gian cùng thời gian ý chí ra chỉ tốc độ, có thể hất ra lục dực bức vương tốt nhất, nếu như không thể cái kia dùng thất tuyệt khói độc phụ trợ chiến đấu. Có ý nghĩ về sau, dạ thương liền tiến vào không gian loạn lưu, tiếp lấy từ từ hướng phía lục dực bức vương nơi cư trú sờ soạng. Bị phát hiện. Dạ thương biết tại không gian loạn lưu bên trong liền sẽ không bị phát hiện, trừ phi là nắm trong tay không gian ý chí quân vương. Không gian loạn lưu cùng vô lượng hồn giới là hai cái không gian, tính chất cũng khác biệt, chưa từng lượng thế giới hướng phía không gian loạn lưu bên trong dò xét, lực lượng linh hồn sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi một chút, là phí sức sự tình, lại nói người nào không có việc gì sẽ tiêu hao lực lượng linh hồn làm như thế. Hoàn toàn là vô dụng công. Nhưng là từ không gian loạn lưu bên trong hướng phía bên ngoài dò xét liền không giống nhau. Là có tính nhắm vào. Dạ thương tại không gian loạn lưu bên trong bay lượn, không gian loạn lưu bên trong năng lượng cùng quy tắc chi lực gáp chế đối dạ thương tới nói không có cái gì trở ngại, hắn là không gian ý chí, không gian quy tắc ra chỉ lấy hộ thân năng lượng, đối không gian loạn lưu có căn bản nhất áp chế. Dần dần dạ thương liền dựa vào tới gần lục dực bức vương chỗ khu vực, đó là một cái động phủ, dạ thương tiến nhập động phủ, liền tại vừa quan sát. Lúc này trong động phủ, bản nguyên linh dịch cao bên cạnh ngồi xuống tu luyện lục dực bức vương đứng lên. Nó là bản năng cảm nhận được lo lắng, tâm thần không yên, này là cao cấp người tu luyện một loại cảm ứng. Đứng người lên lục dực bức vương, đem toàn diện đều hiện ra ở dạ thương trước mặt. Lục dực bức vương là nam thân, thân thể khôi ngô cao tới trượng nửa, mặc trên người chiến bào màu đỏ ngỏm, phía sau lưng có ba cặp huyết dực. Khắp khuôn mặt là màu đỏ đường vân hoa văn, một đôi nhọn lỗ thai, bốn cái nanh lộ ở bờ môi bên ngoài. Dạ thương ngay tại đứng tại không gian loạn lưu bên trong quan sát đến tình huống, thân thể chung quanh hiện lên long đỉnh hoa văn. Long đỉnh là dùng dạ thương thân thể làm trung tâm, khuyết tán năng lượng bảo hộ lấy dạ thương. Long đỉnh có chấn áp năng lực, dạ thương cho dù là bất động, không gian loạn lưu năng lượng cũng lôi kéo không động hắn. Lục dực bức vương trong động phủ đi qua đi lại, nó không rõ chính mình làm sao lại tâm thần không yên, cảm giác này thật không tốt. Cao cấp người tu luyện đều hiểu, một chút cảm giác không phải không lý do, nhất định có nguyên nhân. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Dực bức vương động, nó ra động phủ liền hướng phía bên ngoài bay đi, nếu ra cảm giác xấu, nó tự nhiên muốn đi dò xét tra một chút, nhìn một chút có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Dạ thương lực lượng linh hồn bắn ra, một mực dò xét lấy Lục Dực bức vương thân ảnh, Lục Dực bức vương rời đi xa xôi, dạ thương tinh thần tỉnh táo. Cơ hội. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, cái này là dạ thương cần cơ hội. Cánh tay duỗi ra, xé rách không gian, dạ thương tiến nhập động phủ, tiếp lấy tay phải vung lên thi triển lưỡi đao không gian cắt chém, đem bản nguyên linh dịch đao dưới đáy chặt đứt, đem bản nguyên linh dịch đao thu vào long đỉnh, sau đó xé rách không gian lần nữa tiến vào không gian loạn lưu. Tiến vào không gian loạn lưu về sau, dạ thương phất tay đem vết nứt không gian san bằng. Làm tất cả những thứ này, dạ thương nỗ lực khắc chế năng lượng ba động, có thể trên thực tế năng lượng ba động vẫn là bị Lục Dực bức vương phát giác được, nó phát giác được năng lượng ba động thời điểm, dạ thương đã tiến vào không gian loạn lưu. Chương 1056, người nào cơ duyên? Dạ thương làm tất cả những thứ này động tác rất nhanh, cho dù là Lục Dực bức vương phát giác ngốc năng lượng ba động, nhưng cũng không có phát hiện dạ thương thân ảnh. Tiến vào không gian loạn lưu về sau, dạ thương lại bắt đầu bay lượn, ra cửa hàng không xa, dạ thương liền cùng Lục Dực bức vương gặp thoáng qua, chỉ bất quá một cái tại vô lượng thế giới, một cái tại vô lượng thế giới không gian loạn lưu. Tại không gian loạn lưu bên trong, dạ thương là thi triển tốc độ nhanh nhất bay lượn, rời đi nơi thị phi này, như vậy lần này liền đã kiếm được. Bay lượn đồng thời, dạ thương còn có thể dò xét đến Lục Dực bức vương trong động phủ nổi điên đập loạn nhảy loạn. Lục Dực bức vương là trông cậy vào Chu Quả cường hóa thân thể, bất quá Chu Quả còn không có thành thục cho nên nó một mực đợi thêm, chờ về sau thành thục. Chu Quả không có thành thục liền dùng, hiệu quả không tốt, nhưng bây giờ là công dã tràng, nó không rõ đây là cái gì tình huống, nó căn bản cũng không có phát hiện bất kể đối thủ nào cùng kẻ địch, nhưng bây giờ bản nguyên linh dịch ao không thấy, hết thảy đều không thấy, cái này khiến nó phẫn nộ dị thường, quả thực là không thể nào tiếp thu được. Vĩnh cờ di lâu miễn phí, xem. Dạ thương cũng biết Chu Quả không có thành thục, đây cũng là hắn đem bản nguyên linh dịch ao nhổ tận gốc nguyên nhân, hắn không có để vào chữ vật giới chỉ, chính là sợ không có không khí Chu Quả cây sẽ chết, tại bên trong chiếc long đỉnh liền không có cái này tai hại. Bay ra ngàn dặm, dạ thương ra không gian loạn lưu, long đỉnh thể tích thu nhỏ nện xuống mặt đất, chính mình tiến nhập bên trong chiếc long đỉnh nghỉ ngơi, cũng thưởng thức hạ chính mình kết quả. Bên trong chiếc long đỉnh bộ tự thành không gian, là không nhận bề ngoài thể tích lớn nhỏ ảnh hưởng. Đứng tại long đỉnh trong không gian, dạ thương nhìn xem bản nguyên linh dịch ao, nhìn xem bản nguyên thạch cùng Chu Quả cây, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Cựu vực bản nguyên đạo cho dạ thương, tại bên trong chiếc long đỉnh Chu Quả cây còn sẽ có tổn thương, có thể bỏ vào cựu vực bản nguyên châu bên trong, dùng thế giới lực lượng nhuận nuôi, vậy sẽ không bị tổn thương không nói, cũng sẽ tốc độ cao thành thủ. Dạ thương gật gật đầu, liền để cựu vực bản nguyên đem bản nguyên linh dịch cao thu vào bản nguyên châu bên trong. Long đỉnh là bảo vật, có thể cùng cựu vực bản nguyên châu vẫn là có khác nhau rất lớn. Thiên tài địa bảo đều là một cái thế giới bên trong chung linh khí chỗ sinh ra, là cần thế giới lực lượng ủng hộ, cho dù là mỏng manh, ở điểm này long đỉnh là làm không được. Nhưng cựu vực bản nguyên châu có khả năng. Uống một vò rượu, nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, dạ thương hài lòng tiến lên, chỉ cần có thể tiến vào quân vương cảnh, cái kia cựu chuyển đan luyện chế tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại dạ thương có quân vương cấp đan dược tài liệu đã không ít, tăng lên tư chất tu luyện ẩn linh đan, tăng lên thân thể tư chất cựu chuyển đan các loại. Đoạt Lục Dực bức vương cơ duyên, dạ thương không cảm thấy hay nấy, cơ duyên là tranh thủ đến chính là mình, cơ duyên chạy cái kia chính là vô duyên. Dạ thương tiếp tục cẩn thận dò xét lấy tiến lên, mặc kệ có nhiều ít thu hoạch, an toàn vị thứ nhất, nếu như cố này phân thân ngã xuống, cựu vực bản nguyên châu là sẽ mang theo hắn vũ khí cùng tài nguyên hồi trở lại cựu vực thế giới, nhưng tổn thất cũng là cực lớn, nhuận nuôi một cái chín thành chiến lực linh hồn phân thân quá khó khăn. Nhưng dạ thương so sánh buồn bực là, tiến đến thời gian không ngắn, nhưng hắn một cái cựu tiêu thế giới 7 người tu luyện không có gặp phải, mặc dù gặp phải tỷ lệ thấp, nhưng tới gần khu vực hạch tâm vẫn là phải có thể gặp. Cho dù là đụng không gặp người cũng cần phải trông thấy thu thập tài liệu cùng thu lấy quáng tài dấu vết, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Dạ thương không biết là, hiện tại liền không có bất kỳ cái gì một cái cựu tiêu thế giới 7 người hướng phía khu vực trung tâm tiến lên, thiên tưởng vi cùng thiên việt mấy người cũng không dám loạn đi tới, dạ thương cho nàng 2 bình thất tuyệt khói độc đã dùng xong. Mặt khác quân chủ dưới trướng nhân mã, bị quân vương cấp yêu thú đánh tan về sau, liền đều chạy đến che giấu một điểm chỗ tu luyện, chờ lấy đi ra thời gian. Đều so sánh chân quý mạng nhỏ. Lúc này ở tiểu thế giới không gian bích lũy trước, Nguyên Linh quân chủ mở miệng lẩm bẩm một câu, thời gian dài như vậy, không có người ngã xuống, cái này là không làm việc, tuyệt đối là chạy đến đâu cái xó xỉnh nằm sớp, chờ lấy thời gian đến kỳ. Mặt khác quân chủ cũng là cười cười, hết thảy quân chủ dưới trướng nhân mã tình huống đều là như thế này, ngoại trừ bắt đầu giai đoạn về sau, liền không có người ngã xuống, đây là không phù hợp lẽ thường, cái kia chỉ có nguyên linh quân chủ trong miệng này loại nói rõ lý do. Có thể tu luyện tới quân chủ cấp độ, cái nào không phải nhân tinh. Tình huống một cái phân tích, kết quả tự nhiên đi ra. Đây cũng là bất đắc dĩ, bên trong quá nguy hiểm, năm đó bản tọa đi vào cũng là cựu tử nhất sinh, có thể còn sống đi ra bởi vì có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Tử tiêu quân chủ mở miệng nói ra, tử tiêu quân chủ cũng cần dưỡng hồn dịch, nhưng hắn đã vô phương tiến vào vô lượng hồn giới, bất quá hắn là biết bên trong tình huống có nhiều ác liệt. Cái này là cược vật khí, chúng ta cược vật khí, bọn hắn cũng là đọ sức tài nguyên tu luyện, đọ sức một cái tương lai, bất quá biết rõ không có hy vọng còn không muốn mạng đi liều, việc này người nào cũng sẽ không làm, trừ phi là tiểu gia hỏa kia. Biển Lan quân chủ mở miệng nói ra, mọi người đều biết Biển Lan quân chủ trong miệng tiểu gia hỏa là ai. Hắn không đốc, nhưng mà bởi vì tuổi trẻ có một cổ trùng kính, lại nói thực lực của hắn cũng đủ, không phải am hiểu tốc độ quân vương cảnh, nếu như hắn chẳng qua là chạy, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra, đúng vậy a, trước mắt cũng là Huyền Thiên còn có một số hy vọng, chúng ta đừng đùa. Vô Thủy quân chủ gật gật đầu, đệ tử của hắn Hắc Phong linh hồn phân thân đã ngã xuống. Bản tọa cũng rất chờ mong, nhưng cơ hội này xác thực không cao, có thể hay không tìm tới vô lượng sườn núi là cái vấn đề, trên đường đi không biết giấu giếm nhiều ít sắc cơ, đến vô lượng sườn núi, tại vô lượng sườn núi tu luyện yêu thú cấp cao, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Huyền Thiên quân vương mở miệng nói ra, trong lòng xác thực rất chờ mong, nhưng cũng biết cầm tới dưỡng hồn dịch độ khó lớn đến bao nhiêu. Bản tọa bên này phân thân ngã xuống người đệ tử kia, muộn một chút sẽ tới, chúng ta một hồi hỏi một chút tình huống. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra, Hắc Phong bản tôn nguyên bản tại tu luyện, là linh hồn phân thân đi theo Vô Thủy quân chủ đến đây tiến nhập vô lượng hồn giới, linh hồn phân thân ngã xuống, bản tôn tu luyện liền ngừng lại, hiện tại đã tại chạy tới cùng Vô Thủy quân chủ hồi báo tình huống đường lên. Lúc này hết thảy quân chủ trong lòng đều hết sức lo lắng, tuy bọn hắn tu luyện vô số thời đại, đã nhìn thấu một số việc, nhưng là đối với ưu tú sau người vẫn là hết sức chân quý, ưu tú người đời sau tu luyện tới thánh vương, tu luyện tới nửa bước quân vương thật không dễ dàng, cho nên ai cũng không nguyện ý chính mình dưới trướng đi vào người ngã xuống. Sau hai canh giờ, Hắc Phong xuất hiện, là La Thất Sát mang theo tới. Nhỏ, bên trong tình huống như thế nào? Vô Thủy quân chủ mở miệng hỏi. Tình huống rất tệ, đệ tử cùng Tam Sư tỷ đám người, gặp hai lần quân vương cấp yêu thú, lần đầu tiên là Tam Sư tỷ dùng âm ba công kích khống chế chúng ta chạy mất, lần thứ hai là quân vương cấp đại địa thương hùng, ta Tam Sư tỷ sóng âm kiểm chế vô hiệu, chúng ta liền tử vong mấy người. Hắc Phong mở miệng nói ra. Tỷ lệ tử vong quá cao, mới đi vào còn chưa tới nửa năm, liền gặp phải hai lần quân vương cấp yêu thú, rõ ràng vô lượng hồn giới độ nguy hiểm rất khủng bố. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương dò xét lấy, hướng phía vô lượng hồn giới khu vực trung tâm bay lượn, Dạ Thương dự định trước đem chính sự làm, sau đó lại chân thật tìm kiếm tài liệu. Chương 1057, nghĩ đến đối sách. Việc lớn không xong xuôi, đi làm việc nhỏ, trong lòng không nỡ. Lần nữa đi tới một quãng thời gian, cựu vực bản nguyên cho Dạ Thương chỉ dẫn hướng đi, hắn cảm nhận được vô lượng hồn giới khu vực hạch tâm chỗ. Có hướng đi, vậy thì liều đi. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu, lúc này hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể vọt tới trước, đến địa phương lại nghĩ biện pháp. Dạ Thương lo lắng nhất liền là gặp phải cao cấp quân vương, hoặc là trung cấp quân vương bên trong thực lực mạnh mẽ, cái kia cũng không có cái gì cơ hội. Ưu thế tốc độ, đó là tương đúng, ngươi tại hài tử bên trong là chạy nhanh nhất, nhưng chạy lại nhanh hài tử cũng không chạy nổi đại nhân, chân ngắn này là không thể thay đổi khoảng cách. Tiến lên thời điểm, Dạ Thương phát hiện mình tiến nhập một cái quân vương thế giới, đây là Long tộc tộc địa, bốn trảo ngân long tộc địa. Tại cựu vực thế giới, Tuyết Tịch giúp đỡ Dạ Thương làm qua ngân long tinh huyết. Cựu vực thế giới bạc ma bên trong dãy núi tồn tại ngân long đẳng cấp đều không cao, cao nhất liền là tôn cấp, nhưng nơi này tôn cấp cùng thánh cấp không nói, thánh vương cấp cùng quân vương cấp đều có. Do xét đến hai đầu quân vương cấp ngân long về sau, Dạ Thương biết không có thể như thế đi tới, sơ ý một chút bị dò xét đến, vậy sẽ phải gặp phải truy sát. Suy tư một chút, Dạ Thương tiến nhập không gian loạn lưu bên trong bay lượn, lúc nghỉ ngơi, dùng long đỉnh phóng to trấn trụ không gian loạn lưu, hắn ngay tại bên trong chiếc long đỉnh nghỉ ngơi cùng khôi phục tu vi. Long đỉnh giống như thời không bảo tháp, khiêng không gian loạn lưu cần linh thạch, hiện tại Dạ Thương liền là không kém linh thạch người. Dưới tình huống như vậy, Dạ Thương tốc độ đi tới chậm không ít, tương đối an toàn tính bên trên cũng cao rất nhiều. Theo tiến lên, Dạ Thương phát hiện một cái khác hiện tượng tốt, liền là ngân long thích ngủ, đều là ngủ say. Dạ Thương hiểu rõ cái này là long tộc đặc tính. Tiếp tục đi tới lấy, tiến lên một quãng thời gian Dạ Thương sẽ ra ngoài, xác định hướng đi tiếp tục đi tới. Tại Dạ Thương tiến vào tháng thứ 5, hắn đi tới vô lượng nhai chỗ khu vực, lúc này nhìn không thấy Ngân Long. Nhìn không thấy Ngân Long, có thể Dạ Thương không vui, không có Ngân Long tại khu vực này, cái kia chính là nói, chúng nó không dám tới, nơi này có chúng nó tôn kính cùng e ngại tồn tại. Ở tại bên trong chiếc long đỉnh Dạ Thương uống một bình địch tâm trà. Thanh tỉnh đầu não, hòa hoãn một hạ cảm xúc, Dạ Thương biết mình làm sao đều là muốn tiếp cận này vô lượng nhai. Dưỡng hồn dịch giá trị cao, Huyền Thiên quân chủ cần chẳng qua là ba giọt, nói cách khác ba giọt liền có thể đổi lấy quân vương cấp truyền tống thủy tinh. Dạng này tài nguyên có nhiều ít, đều không chê nhiều, liền không có dưỡng hồn dịch đổi không đến tài nguyên, mặt khác dự trữ một chút cũng có chỗ tốt. Năm đó Tử Tiêu quân chủ không cần, hiện tại không phải cũng là cần. Dạ Thương đối với mình xưa nay không khuyết thiếu lòng tin, mặc dù không có tiến vào quân vương cảnh, nhưng tiến vào quân vương cảnh là ở trong tầm tay, tiến vào quân vương cảnh sau liền là chậm rãi tu luyện. Quân chủ cảnh là rất xa xôi, thế nhưng có thời gian, liền có hy vọng, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, quân vương tuổi thọ là vô hạn. Bình thường quân vương, bởi vì xung đột, bởi vì tranh cơ duyên các loại nguyên nhân đều có ngã xuống khả năng, nhưng Dạ Thương sẽ không, bởi vì hắn là giới chủ, chỉ cần hắn cẩn thận, bản tôn ở tại cửu vực thế giới, liền sẽ không có ngã xuống khả năng. Tại cửu tiêu thế giới 7, môn chủ, tông chủ, quân vương rất nhiều, quân chủ cũng có một chút, nhưng giới chủ trước mắt chỉ có Viêm Thiên Phá. Chỉ có Viêm Thiên Phá được người xưng hô Viêm giới chủ, đương nhiên Dạ Thương là giới chủ sự tình chẳng qua là có hạn người biết, liền không có truyền ra. Gì, Vĩnh Lâu miễn phí quy xem nhỏ nói. Giới chủ tu luyện đến quân vương cảnh, bản tôn không ra chính mình thế giới, cái kia chính là bất tử bất diệt, người nào muốn diệt giết cũng không có khả năng, trừ phi là trước hủy đi thế giới. Trình lý tốt mạch suy nghĩ về sau, Dạ Thương tiến nhập không gian loạn lưu liền hướng phía vô lượng nhai chỗ khu vực tiến đến. Tại không gian loạn lưu bên trong, Dạ Thương có khả năng dò xét đến hiện thực hết thảy, đi tới 2 ngày, Dạ Thương đến vô lượng nhai. Vô lượng nhai cao vút trong mây, để cho người ta có lòng kính trọng, cao vút trong mây đại sơn, giống như bị cắt đứt một mảnh một dạng, là đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Vô lượng nhai bên trên còn có mấy khỏa cổ thụ, Dạ Thương mở nhìn thấy một khỏa cây trà, đó là cực phẩm trong cực phẩm cây trà, dưỡng hồn cây trà. Tại vô lượng nhai hạ nằm sấp một đầu quái vật khổng lồ, đó là một đầu lục giác ngân long, là lục tinh quân vương. Đây là này chút thiên Dạ Thương quan sát được một chút quân vương cấp ngân long cho ra kết luận. Lúc này đầu này ngân long còn tại say sưa ngủ say, tại đầu của nó phía trước là trên vách đá dựng đứng treo rơi xuống cùng đại truy tử bên trên một dạng thạch đũ, tại mũi nhọn có một giọt lóe tinh mang chất lỏng. Dưỡng hồn dịch. Thế thì treo thạch trung tử nhạt mang liền là dưỡng hồn dịch. Dưỡng hồn dịch đang ở trước mắt, nhưng Dạ Thương không dám ra không gian loạn lưu, phá vỡ không gian bích lũy năng lượng ba động, tuyệt đối sẽ để đầu này ngân long theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Cái kia hết thể đều xong đời. Dạ Thương cách xa vô lượng nhai một khoảng cách về sau, tự hỏi làm sao có thể đạt được dưỡng hồn dịch còn sẽ không bị đầu này ngân long phát hiện, đó là ngân long vương, chọc giận nó rít lên một tiếng về sau, liền là toàn bộ ngân long tộc vây công. Suy tư một hồi, Dạ Thương cảm thấy biện pháp tốt nhất, liền là nhường đầu này ngân long ngủ được càng chết một điểm, càng không dễ dàng tỉnh. An hồn khói. Dùng có thể làm cho sinh vật lâm vào ngủ say an hồn khói đi đối phó đầu này ngân long. Đây là Dạ Thương nghĩ ra được biện pháp. Khói độc không được, khói độc căn bản độc chết không được lục tinh quân vương cấp ngân long, mà lại nó một bị thương tổn liền sẽ tỉnh lại. An hồn khói cùng thất tuyệt khói độc tính chất không giống nhau, an hồn khói không độc, dạng này sẽ không để cho ngân long bởi vì nguy hiểm mà cảnh giác. Tài liệu, Dạ Thương rời đi vô lượng nhai phủ cận bắt đầu tìm tài liệu. Tìm tài liệu, đây cũng là một cái nguy hiểm quá trình, muốn cẩn thận không bị mặt khác quân vương cấp ngân long phát hiện, cũng may an hồn khói chẳng qua là thánh cấp đang dược. Tài liệu mặc dù khó tìm, nhưng không đến mức tìm không thấy. Dùng thời gian nửa tháng, Dạ Thương đem an hồn khói tài liệu kiếm đủ. Đem long đỉnh đánh vào dưới mặt đất, Dạ Thương tiến vào long đỉnh, liền bắt đầu luyện chế an hồn khói. Mặc dù an hồn khói là thánh cấp đan dược, nhưng Dạ Thương luyện chế rất cẩn thận, bởi vì hắn mất không thể thất bại. Sau 2 canh giờ, cực kỳ áp xúc an hồn khói bị Dạ Thương luyện chế thành công. Vì lượng lớn một chút, nhiều khiêng một chút thời gian, Dạ Thương đem an hồn khói tài liệu đều luyện chế đi. Luyện chế ra 30 mấy bình an hồn khói. Biết kế tiếp là bữa ăn chính, là thời khắc mấu chốt nhất, Dạ Thương lấy ra một vò rượu uống từ từ lấy, hòa hoãn lấy cảm xúc, hắn hiểu được sống hay chết, thành hay bại, liền xem tiếp xuống một truy này tử, thành, cái kia chính là bội thu rời đi, nếu như không thành, vậy mình này phân thân sống sót khả năng rời đi tính không lớn. Tại lục tinh thánh vương cấp ngân long vương trước mặt, cái gì tiến vào không gian loạn lưu chạy trốn, đều là vô dụng. Dạ Thương không dám tiến vào không gian loạn lưu tiếp cận đầu này Ngân Long Vương, Bởi vì theo không gian loạn lưu bên trong xé rách không gian bích lũy lúc đi ra, sinh ra năng lượng ba động lớn, nhất định sẽ bừng tỉnh Ngân Long Vương. Dạ Thương cảm thấy nhất biện pháp ổn thỏa, liền là khống chế Long đỉnh thu nhỏ đến cực hạn về sau, hướng phía trước chậm rãi bay lượn. Đến ở gần sau, có thể trực tiếp thả an hồn khói, dạng này sẽ không khiến cho bất kỳ năng lượng ba động. Cảm thấy không có cái gì lỗ thủng, Dạ Thương bắt đầu hành động, liền là khống chế liền cùng một hạt hạt cắt một dạng lớn nhỏ Long đỉnh hướng phía Ngân Long Vương sở tại khu vực tiếp cận. Chậm, rất chậm. Dạ Thương thôi động Long đỉnh tốc độ phi hành rất chậm, chủ nếu không muốn dẫn phát năng lượng ba động, nhường Ngân Long Vương tỉnh lại. Chương 1058, một mực ngủ ngáy. Dạ Thương tiến lên tốc độ rất chậm, chủ yếu là không muốn mang lên năng lượng ba động, như thế dẫn tới này Ngân Long Vương cảnh giác. Chậm liên chậm, Dạ Thương cũng không nóng nảy, ổn là vị thứ nhất, an toàn cầm tới bảo vật mới là vương đạo. Dùng 4 ngày thời gian, còn mượn sức gió, Dạ Thương mới tới Ngân Long Vương trước người. Chậm rãi di động tới Long đỉnh, Dạ Thương đem Long đỉnh na di đến Ngân Long Vương to lớn dưới mũi một bên, mở ra an hồn khói độc bình thuốc, dùng cựu vực thế giới năng lượng bản nguyên bọc lấy an hồn khói đưa ra Long đỉnh, đi thẳng đến Ngân Long Vương dưới mũi. Theo Ngân Long Vương hô hấp, an hồn khói bị Ngân Long Vương co rúm mũi hút vào. Một bình an hồn khói xuống một lát, Ngân Long Vương ngáy thanh âm lớn hơn, lỗ mũi thịt đều tại vụ sáng lấy. Tiếp tục. Dạ Thương để cho ổn thỏa, cựu vực bản nguyên năng lượng bao vây lấy an hồn khói tiếp tục hướng phía Ngân Long Vương trong lỗ mũi đưa. Ba bình áp xúc an hồn khói đưa vào Ngân Long Vương lỗ mũi về sau, Dạ Thương cánh tay vung lên, một cái ngọc thạch cái bình liền bay ra ngoài, rơi xuống thế thì treo thạch nhũ phía dưới. Lúc này thạch nhũ bên trên lóe tinh mang dưỡng hồn dịch vừa vặn nhỏ xuống, tích nhập ngọc thạch cái bình. Dạ Thương lúc này cần liền là chịu thời gian, chỉ cần Ngân Long Vương không tỉnh lại là được rồi. Ba bình an hồn khói kéo dài một canh giờ, lúc này Ngân Long Vương tiếng ngáy có chút giảm nhỏ, Dạ Thương liền tiếp tục cho Ngân Long Vương trong lỗ mũi tới một bình an hồn khói. Bắt đầu trực tiếp sử dụng ba bình an hồn khói, Dạ Thương là vì nhường Ngân Long Vương tiến vào ngủ say, hiện tại liền không cần muốn làm như thế. Một bình sử dụng là có thể nhường Ngân Long Vương kéo dài trong giấc ngủ. Một canh giờ, Dạ Thương ngọc thạch cái bình thu ba giọt dưỡng hồn dịch, bởi vì dưỡng hồn dịch so sánh đặc thù, năng lượng hết sức ngưng luyện, liền sẽ không bay hơi, Dạ Thương cũng không cần cân nhắc đổi cái bình thu lấy vấn đề. Xúc động. Lúc này Dạ Thương hết sức xúc động, bởi vì là tất cả đều hết sức ổn, này Ngân Long Vương không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, hắn có khả năng chậm rãi chờ, chậm rãi thu lấy. Màn đêm buông xuống thương an hồn khói xuống một nửa. Tiêu hao 15 bình thời điểm, tình huống xuất hiện biến hóa, không phải Ngân Long Vương vấn đề, là dưỡng hồn dịch vấn đề, là dưỡng hồn dịch sinh ra chậm. Một canh giờ chỉ có một giọt sinh ra, so bắt đầu tốc độ chậm còn nhiều gấp đôi. Dạ Thương hiểu rõ, này dưỡng hồn dịch cũng không phải vô cùng vô tận, mình bây giờ thu lấy tiếp cận 30 mấy giọt, 10 giọt trang một cái bình nhỏ, hiện tại đã là cái thứ tư cái bình. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định chờ một chút, không được liền muốn nhấc chân đi, thu hoạch này đã là người tiên. Lần nữa một ngày đi qua, dưỡng hồn dịch ba canh giờ đều không sinh ra một giọt, Dạ Thương biết mình cần phải đi. Bất quá trước khi đi, Dạ Thương dự định chơi lớn một chút, cái kia chính là đem Ngân Long bên cạnh người những thánh linh đó thạch cùng tinh thạch lấy đi. Long tộc ưa thích lóe sáng đồ vật, đủ loại linh thạch, tinh thạch, bảo thạch cùng quan tài, là bọn chúng cất giữ yêu thích. Làm ra quyết định về sau, Dạ Thương đưa tay bên trong còn lại 10 bình an hồn khói trực tiếp duy nhất một lần toàn bộ đều đưa đến Ngân Long Vương lỗ mũi. Tại Ngân Long Vương phần bụng chập trùng, tiếng ngáy như sấm thời điểm, Dạ Thương thi triển thế giới lực lượng hộ thân thể lóe lên ra Long đỉnh, đem dưỡng hồn dịch ngọc thạch cái bình thu lấy về sau, tiếp lấy cánh tay vung lên, đem Ngân Long Vương bên người thánh linh thạch, thuộc tính tinh thạch còn có quan tài, một mạch thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó thân thể bay lượn, đến trên vách đá dưỡng hồn cây trà một bên, liền muốn đào móc. Bất quá cựu vực bản nguyên đạo cho Dạ Thương, dưỡng hồn cây trà có thể sống được cùng sinh trưởng cùng vô lượng nhai có quan hệ rất lớn, hắn đào đi cũng vô dụng. Dạ Thương khống chế cựu vực bản nguyên lực lượng, điều dưỡng hồn cây trà bên trên lá trà thu lấy, trực tiếp điều dưỡng hồn cây trà trở nên còn lại chuỗi lùi thân cảnh. Đánh xong thu công, đi. Thu dưỡng hồn lá trà, sau Dạ Thương liền hướng phía nơi xa bay lượn, mục đích tới nơi này đạt đến, thoát thân liền là thắng lợi. Dạ Thương rời đi vô lượng nhai một khoảng cách về sau, bắn ra không gian ý chí cùng không gian chi lực, bắt đầu bay thật nhanh. Tại Ngân Long Vương bên người thời điểm, Dạ Thương sử dụng chính là cựu vực bản nguyên lực lượng. Đó là thế giới lực lượng so sánh nhu hòa, không dễ dàng dẫn tới Ngân Long Vương phát giác. Bây giờ rời đi khu vực nguy hiểm nhất, không hết tốc lực chạy chờ cái gì. Rời đi Ngân Long Vương lãnh địa về sau, Dạ Thương cũng thay đổi sách lược, tiến nhập không gian loạn lưu bên trong bắt đầu bay lượn. Ngân Long Vương lãnh địa bên ngoài, có không lấy mặt khác quân vương cấp Ngân Long nghỉ lại, mở mịn xông vào, cái kia chính là phiền toái lớn, tại không gian loạn lưu bên trong tốc độ đi tới chậm một chút, cũng có được tiêu hao, nhưng đối lập tránh né một chút nguy hiểm, lợi và hại so sánh, Dạ Thương cảm thấy tiêu hao nhiều một chút liền không tính là gì. Dùng lớn thời gian nửa tháng, Dạ Thương xuyên qua Ngân Long tộc lãnh địa, đến tương đối an toàn một chút khu vực. Dạ Thương chân thật một chút, chủ yếu là Ngân Long tộc tộc địa nguy hiểm quá lớn, bởi vì Ngân Long là giỏi về tốc độ chủng tộc, một khi bị phát triển, cái kia chính là đại nguy cơ. An toàn một chút, Dạ Thương tiến nhập bên trong chiếc long đỉnh nghỉ ngơi, gần khẩn trương đi đường, Dạ Thương thần kinh là hết sức căng cứng, hiện tại hắn muốn thư giãn một tí. Mở ra một vò rượu, Dạ Thương uống một ngụm rượu về sau, gầm nhẹ một tiếng tiếp lấy cười to, quá khó khăn, lần này là đại thu hoạch, nếu như thuận lợi ra ngoài, trong tay dưỡng hồn dịch là có thể làm cho hết thảy quân chủ đều điên cuồng đổ vỡ, bất quá hắn sẽ không xuất ra đi, loại bảo bối này chính mình nấp kỹ mới là đạo lý quyết định. Uống hai vò rượu, Dạ Thương lại nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới tiếp tục đi đường, đồng thời đường bên trên có tài nguyên Dạ Thương cũng thu lấy, có thể nói vô lượng hồn giới là người mạo hiểm thiên đường. Khắp nơi là cực phẩm tài liệu, đồng dạng cũng là người mạo hiểm phân mộ, phong phú lợi ích sau lưng là từng bước sắc cơ. Dạ Thương dịch ra lúc đến đường từ từ tiến lên, thu lấy tài nguyên, tâm tình của hắn là quá vui vẻ. Nhưng tình huống liền đối ứng một cái từ ngữ, gọi vui quá hóa buồn. Một ngày này Dạ Thương phát hiện vấn đề lớn, cái kia chính là không thể đi về phía trước, vì cái gì không thể tiến lên, là bởi vì Dạ Thương lâm vào một cái tự nhiên đại trận. Nguyên bản trận pháp này là không có khởi động trạng thái. Là bởi vì Dạ Thương thu lấy một khối xanh thấm thạch, cái kia xanh thấm thạch tồn đang quấy rầy trận pháp thiên nhiên này vận hành. Dạ Thương thu lấy xanh thấm thạch về sau, trận pháp liền khởi động. Dạ Thương muốn đem xanh thấm thạch trả về cũng không được. Dạ Thương bất động còn tốt, vừa mới động là đủ loại năng lượng công kích, mà lại năng lượng trong công kích mang theo quy tắc chi lực, mang theo ý chí lực lượng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dạ Thương suy nghĩ một hồi, biết đây là cái gì trận pháp, là tự nhiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây không phải người làm bố trí đại trận. Trận cơ không có dấu vết mà tìm kiếm, là rất khó phá giải. Dạ Thương mong muốn phá giải, là làm không được, bởi vì đây là quân vương cấp trận pháp. Dạ Thương thi triển không gian liệt, chẳng qua là làm đến không gian gợn sóng dập dờn, không gian liệt liền không phá nổi không gian bích lũy. Nói cách khác, Dạ Thương muốn đi vào không gian loạn lưu rời đi nơi này cũng rất khó. Cái này khiến Dạ Thương có chút xoắn xuýt, hắn là có thời gian hạn chế, nếu như không thể tại 2 năm kỳ trước đó ra ngoài, vậy liền không ra được. Suy tư một hồi, Dạ Thương cầm lấy liệt không, thi triển ra thiên hoang tuyệt sát đối không gian công kích, sau đó thi triển không gian liệt. Chương 1059, dính liền chiến kỹ. Theo Dạ Thương oanh một cái ra, không gian bắt đầu run run, tiếp lấy Dạ Thương không gian liệt đối không gian run run khu vực chém giết. Dạ Thương không gian liệt đem không gian chạm ra một đầu tinh tế vết nước, tiếp lấy hắn thi triển không gian ý chí cùng không gian quy tắc, cố gắng đem vết nước kéo dài. Có thể tất cả những thứ này là phí công. Đem không gian ý chí cùng không gian năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, cái kia vết nứt không gian còn là lớn như vậy. Hít sâu một hơi, Dạ Thương tiếp tục công kích không gian bích lũy, bởi vì hắn biết mong muốn xông ra trận đi là không thể nào, sẽ rách không gian bích lũy, là cơ hội duy nhất. Công kích vài chục lần đều không được về sau, Dạ Thương cảm giác đến công kích của mình cường độ còn chưa đủ, muốn tiếp tục nghiên cứu, đem công kích cường hóa, này mới có thể sẽ rách không gian, mới có thể thoát ly đại trận này vây khốn. Tu vi không tăng lên. Mong muốn đem lực công kích tăng lên là hết sức khó khăn, Dạ Thương dự định theo chiến kỹ nhúng tay vào đột phá, tăng lên công kích của mình cường độ. Dạ Thương bắt đầu nghiên cứu mới chiến kỹ, là thuộc tính không gian, là không gian năng lượng thi triển xoắn ốc xuyên thấu sức lực pháp, tên cứ gọi không gian toàn lòng sát. Dạ Thương lên cái tên này là bởi vì xoắn ốc sức lực phát ra không gian năng lượng, như cùng một cái long tại liệt không xoay quanh một dạng. Nghiên cứu ra cái này chiến kỹ, Dạ Thương dùng 20 mấy ngày thời gian. Bởi vì này liên lụy đến không gian quy tắc cùng không gian ý chí. Chiến kỹ hình thức ban đầu sau khi ra ngoài, Dạ Thương liền bắt đầu nghiên cứu độ thuần thục dâng lên, công kích kia lực tự nhiên liền dậy. Bởi vì bị vây khốn, Dạ Thương mỗi ngày ngoại trừ tu luyện pháp còn là tu luyện pháp, thời gian chậm chậm trôi qua, không gian toàn lòng sát uy lực cũng là càng lúc càng lớn, đã đem không gian xuyên ra một cái hắc động. Bất quá Dạ Thương muốn đi vào còn chưa đủ, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Lần này Dạ Thương nghiên cứu hướng đi thay đổi. Là không gian toàn long sát về sau, tiếp lấy thi triển chấn động sức lực, nói cách khác không gian toàn long sát về sau ngay sau đó là không gian sóng chấn động. Đây là một đầu mới đường, Dạ Thương phải không ngừng tìm tòi, không ngừng, dù sao cũng là hai loại phát lực phương thức. Thời gian một chút chạy đi, đảo mắt Dạ Thương liền bị khốn trụ hơn nửa năm tiếp cận thời gian một năm, này hơn nửa năm thời gian khổ tu, nhường Dạ Thương sức chiến đấu lần nữa tăng lên rất nhiều. Bất quá rời đi phá vỡ không gian bích lũy vẫn là có một chút khoảng cách. Bất quá Dạ Thương cảm thấy nhanh, không gian toàn long sắt dính liền sóng chấn động về sau, không gian có một cái hắc động không nói, còn bị hắn sóng chấn động đến xuất hiện chi vết nứt như là mạng nhện. Trình độ còn chưa đủ, cái kia liền tiếp tục nghiên cứu, Dạ Thương tại không gian toàn long sắt cùng sóng chấn động về sau lại dính liền gợn sóng sức lực, bởi vì năng lượng có vấn đề, Dạ Thương tại sóng chấn động về sau dùng hoang lực dính liền gợn sóng sức lực. Này ba loại chiến kỹ liên tục dính liền, lực công kích đã là Dạ Thương có thể là làm được tối cường điểm, bình thường sơ cấp quân vương đều không đến được trình độ này. Có thể Dạ Thương vẫn là không có phá vỡ không gian bích lũy, bởi vì cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận có cực mạnh năng lực khôi phục, chỉ cần không thể trong nháy mắt phá vỡ, như vậy tự nhiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền có thể khôi phục Dạ Thương đối không gian bích lũy tạo thành tổn thương. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương rút chính mình một vả, chính mình có thời gian quy tắc, có thể dùng để ngăn cản đại trận năng lượng đối không gian bích lũy khôi phục. Sau đó Dạ Thương đem thời gian quy tắc bày ra, ngăn cách đại trận đối công kích mình khu vực năng lượng khôi phục. Tiếp lấy phất tay liền là ba cái chiến kỹ liên tục đối không gian bích lũy hoanh kích. Dạ Thương không gian toàn long sắt trực tiếp đem không gian bích lũy hoanh phá một cái lỗ thủng to, tiếp lấy không gian song chấn động dung ra mạng nhện khu vực, trực tiếp bị gợn sóng sức lực toàn bộ chấn vỡ. Tiếp lấy Dạ Thương liền tiến vào không gian loạn lưu, rời đi Chu Thiên Tinh đấu đại trận vây khốn. Vẫn được, thật bị ngươi nghiên cứu ra được bạo lực chiến kỹ, bất quá ngươi thật đúng là toàn cơ bắp, ngươi lúc mới bắt đầu, liền đem không gian cắt ra vết nứt, ngươi sẽ không khống chế long đỉnh thu nhỏ tiến vào. Cựu vực bản nguyên cùng Dạ Thương trao đổi một câu. Nghe cựu vực bản nguyên thân, Dạ Thương đưa tay lại rút chính mình một vả. Hắn liền không nghĩ tới này điểm, hắn vẫn muốn chính mình làm sao tiến vào không gian loạn lưu, liền không có nghĩ đến khống chế long đỉnh tiến vào. Bất quá Dạ Thương đối thời gian nửa năm thu hoạch vẫn là hài lòng, tu vi không có tăng lên, thế nhưng thực lực có tiến bộ rất lớn, hắn lần nữa đem chính mình cường hạng kỹ xảo phát lực dung nhập đến cao tầng thứ trong chiến đấu. Cũng là bởi vì ngươi có tăng lên, tại cao áp tình huống dưới tăng lên nhanh, cho nên bản tôn không có nhắc nhở ngươi, hơn nửa năm thời gian có lẽ ngươi có khả năng thu lấy không ít tài nguyên, có thể tài nguyên cùng thực lực bản thân so sánh, cái kia không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không thể so sánh. Cựu vực bản nguyên đạo gia không có nhắc nhở Dạ Thương nguyên nhân. Đúng vậy, thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định, hơn nửa năm này hết sức đáng giá, đối với ta mà nói, lần này tới vô lượng hồn giới mục đích đã đi đến, thời gian dư thừa đổi lấy thực lực bản thân tăng lên. Hết sức có khả năng. Dạ Thương tại bắt đầu phiền muộn về sau, tùy theo mà đến là cao hứng. Ngươi thời gian có thể là không nhiều lắm, còn có thời gian mấy tháng, lộ trình vẫn còn tương đối xa, đường bên trên tình huống tương đối nguy hiểm, kỳ thật ngươi lại tu luyện không ra, bản tôn cũng phải nhắc nhở ngươi. Cựu vực bản nguyên mở miệng nói ra. Dạ Thương biết thời gian xác thực không nhiều, còn rất xa lộ trình muốn đi, đường bên trên còn có rất nhiều quân vương cấp chướng ngại vật. Toàn lực dò xét lấy nguy hiểm, Dạ Thương tốc độ cao nhất tiến lên. Thời gian không đợi người, nếu như không thể kịp thời chạy tới không gian bích lũy, vậy sẽ phải bị nhốt tại đây vô lượng hồn giới. Có quân vương cấp yêu thú, Dạ Thương liền tránh đi, tiếp theo là hết tốc độ tiến về phía trước. Đảo mắt 3 tháng đi qua. Tại tiểu không gian thế giới không gian bích lũy trước, cái này đến cái khác tiến vào vô lượng hồn giới cựu tiêu thế giới 7 người tu luyện đi ra, bởi vì nửa tháng sau, vô lượng hồn giới cùng tiểu thế giới này liền muốn tách ra, nghĩ ra được cũng ra không được. Quân chủ nhóm đều không có hỏi thăm dưới trướng Thánh Vương cùng nửa bước quân vương thu hoạch, bởi vì một mực giấu kín lấy, liền không khả năng có thu hoạch. Thanh âm nói với Vô Thủy quân chủ tình huống, cũng đã nói chính mình không có đi khu vực hạch tâm, chỉ ở ngoại vi tìm một thoáng tài nguyên. Vi sư hiểu rõ, có thể còn sống trở về liền tốt. Vô Thủy quân chủ gật gật đầu, hắn tuyệt không quái đệ tử của mình, bởi vì thanh âm đã tận lực, nơi đó một bên cũng không phải là bọn hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Thiên Tưởng Vi mang theo người trở về, cũng đối Huyền Thiên quân chủ biểu thị ra ấy nấy, nói không phải Dạ Thương trợ giúp, bọn hắn liền vô phương còn sống trở về. Thất Vũ quân chủ đệ tử cũng đã nói tình huống. Thái tổ, rất xin lỗi, bên trong quá kinh khủng, đệ tử bất lực. Long Kim ra không gian bích lũy về sau, đối Hải Lan quân chủ nói ra. Người thụ thương rồi. Hải Lan quân chủ nhìn xem Long Kim hỏi. Bị một đầu hai cánh phi thiên hổ đánh tan đoàn đội về sau, đệ tử lại thử đi sâu, kết quả bị một đầu quân vương cấp yêu thú truy sát một hồi, bị trọng thương về sau, đệ tử sử dụng gia tộc bí kỹ, mới dùng còn sống. Long Kim mở miệng nói ra. Đây là Hải Linh Đan, ngươi cầm lấy đi chữa thương. Hải Lan quân chủ ném cho Long Kim một cái ngọc thạch cái bình. Long Kim, ngươi nhìn thấy Dạ Thương rồi hả? Huyền Thiên quân chủ mở miệng hỏi. Không có gặp, bất quá gặp được cái này khốn nạn thu lấy tài liệu luyện đan cùng vật liệu luyện khí dấu vết, đơn giản liền là vơ vét của dân sạch trơn, mau cũng không cho phía sau người lưu lại, hơn nữa còn là một cái hố hàng. Long Kim mở miệng lẩm bẩm một câu. Chương 1060, dùng mệnh tại bác. Hắn là một mực đi sâu. Thiên Tưởng Vi mở miệng hỏi một câu, nàng là thật không nghĩ Dạ Thương xảy ra vấn đề. cái kia chính là cái hố hàng, ta cảm thấy hắn đi qua đường hẳn là an toàn, kết quả đặc biệt bị một cái quân vương cấp yêu thú kích thương chạy mất về sau, ta lại trở lại nguyên lai con đường, theo hắn tiến lên dấu vết tiến lên, sau đó lại là quân vương cấp yêu thú truy sát, thật sự là hại chết người. Long Kim mở miệng mắng một câu lời thô tục. Mặt khác quân chủ đều lắc đầu, Long Kim ý nghĩ là không sai, có thể thích hợp dạ thương đường chưa chắc thích hợp hắn, cho nên bị hố. Chỉ có nửa tháng, hắn làm sao còn chưa có trở lại. Thiên Việt trong lòng tràn đầy lo lắng. Được rồi, còn lo lắng hắn. Hắn vượt qua hai lần quân vương cấp yêu thú lãnh địa cũng không có vấn đề gì, không chết được. Long Kim mở miệng nói ra, hắn trong lòng còn có hơi thở đâu, bị hố hai lần, nếu như không phải hắn có bảo mệnh năng lực, liền bị dạ thương hố chết đi. Sau đó lại có người đi ra, nhưng không có dạ thương cái bóng. Lúc này dạ thương đang điên cuồng đảo mệnh, bởi vì đang đuổi đường thời điểm, đột nhiên xuất hiện quân vương cấp yêu thú, đó là du đãng quân vương cấp yêu thú, liền không có cố định lĩnh vực. Này con yêu thú dạ thương còn gặp qua, liền là tại hắn đào móc đường hầm thời điểm, gặp phải đầu kia hắn nhìn không thấy tu vi thanh lần quân vương. Xui xẻo gặp đối thủ cũ, vẫn là nhìn không thấy tu vi quân vương, dạ thương có thể làm liền là chạy. Dạ thương là tiến vào không gian loạn lưu chạy, thanh lân quân vương liền tại phía sau truy. Bổn vương nhất định sẽ giết ngươi, lần này ngươi khói độc sẽ không còn có hiệu. Thanh lân quân vương một bên truy một bên hô hào. Dạ thương biết, tại thanh lân quân vương có chuẩn bị tình huống dưới, thất tuyệt khói độc thật sẽ không có hiệu quả. May mắn tại không gian loạn lưu bên trong, dạ thương tốc độ không bị ảnh hưởng, thanh lân quân vương là chịu ảnh hưởng, dù sao nó không phải thuộc tính không gian, tại hoàn cảnh trợ giúp dưới, dạ thương cùng thanh lân quân vương tốc độ ngang hàng. Năng lượng có tiêu hao, dạ thương liền bản nguyên linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch đồng thời nuốt, dạng này có thể từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đỉnh phong. Thanh lân quân vương tu vi cao, năng lượng của hắn khôi phục cao hơn tại không gian loạn lưu bên trong tiêu hao, cũng là nói một mực là trạng thái đỉnh phong. Truy đuổi chiến một mực tại không gian loạn lưu bên trong tiến hành, thanh lân quân vương tốc độ tại không gian loạn lưu bên trong giống như dạ thương, cho nên dạ thương liền không lo lắng, tiêu hao hắn có khả năng bổ sung, tiếp tục như vậy cho dù là đuổi tới không gian bích lũy. Này thanh lân quân vương cũng không giết chết hắn. Đến mức nói đuổi vào cái kia tiểu không gian thế giới, thanh lân quân vương dám vào vậy thì phải không may, phải biết cái kia tiểu không gian trong thế giới có không ít quân chủ, thanh lân quân chủ dám vào đến liền là chết. Như người bình thường tới nói, vượt qua quân vương tu vi, không thông qua truyền tống trận liền vô phương tiến vào hắn thế giới của hắn, bởi vì là không gian thế giới quy tắc không cho phép. Nhưng tới gần vô lượng hồn giới tiểu không gian thế giới là hoang vu thế giới, nói đúng là đã rách nát. Liền không có quy tắc. Đảo mắt liền mười mấy ngày trôi qua, dạ thương cách không gian bích lũy cũng rất gần, xé rách không gian bích lũy liền có thể trở lại tiểu thế giới, mặt khác thời gian của hắn cũng không có bao nhiêu, cựu vực thế giới bản nguyên đạo cho dạ thương chỉ có 2 ngày thời gian. Sau khi có quyết định, dạ thương đem 3 bình thất tuyệt khói độc ném đến sau lưng, dùng năng lượng nổ tung, tiếp lấy xé rách không gian đã đến vô lượng thế giới, sau đó thiên phú huyết mạch hộ thân lồng khí cắt không gian bay thật nhanh. Mặc dù thất tuyệt khói độc tại thanh lân quân vương có phòng bị tình huống dưới, liền vô phương làm bị thương hắn, nhưng cũng dùng ngăn cản hắn truy kích tốc độ, thời gian cùng khoảng cách là dạ thương cần nhất. Nhìn thấy màu lam khói độc ngăn ở chính mình tiến lên trên đường, ngăn cản tại không ổn không gian bích lũy trước, thanh lân quân vương sửng sốt một chút, không thể lại từ dạ thương đi ra không gian bích lũy khu vực ra ngoài, hắn chỉ có thể dừng thân, tiếp lấy công kích 2 lần không gian bích lũy, xé mở không gian bích lũy, đến vô lượng thế giới tiếp tục đuổi dạ thương. Bất quá lúc này dạ thương đã bay ra ngoài một khoảng cách. Vô lượng hồn giới không gian bích lũy không xa, dạ thương biết mình an toàn đang ở trước mắt, dựa theo khoảng cách cùng thời gian tính, dạ thương tuyệt đối sẽ tại thanh lân quân vương đuổi kịp trước đó, sẽ rách không gian bích lũy, tiến vào tiểu không gian thế giới. Chân trời góc biển, bổn vương tất sát ngươi. Thanh lân quân vương hết sức nổi nóng, với hắn mà nói, dạ thương liền là sâu kiến, có thể này sâu kiến liền là có thể nhảy, hắn đẻ không được. Cách không gian bích lũy còn một điều khoảng cách. Dạ thương không gian liệt liền chém giết ra ngoài, đem không gian bích lũy chém ra về sau, tốc độ không giảm liền chui vào. Không đợi dạ thương san bằng không gian bích lũy ổn định, thanh lân quân vương vùng đào chém ra không gian bích lũy về sau, cũng tiến nhập không gian loạn lưu, tiếp tục đuổi giết. Phá! Dạ thương không gian liệt lần nữa thi triển, liền chém ra tiểu thế giới không gian bích lũy, sau đó tiến vào tiểu không gian thế giới. Tiến nhập không gian thế giới, dạ thương thân thể vạch ra một đường vòng cung liền rơi xuống huyền thiên quân chủ bên cạnh người. Lúc này không gian bích lũy bị phá ra, thanh lân quân vương cũng vọt tới tiểu không gian thế giới. Tiến vào tiểu không gian thế giới, thanh lân quân vương trợn tròn mắt, bởi vì hắn đứng trước mặt một hàng người, tu vi hắn đều thấy không rõ. Các vị đại nhân, đây là hiểu lầm, ta lập tức đi ngay. Thanh lân quân vương nói lắp bắp. nhưng lúc này không gian bích lũy vết nứt đã bị Huyền Thiên Quân Chủ phất tay san bằng. Dạ Thương tình huống như thế nào? Huyền Thiên Quân Chủ mở miệng hỏi. Cái tên này truy sát ta hơn nửa tháng, may nhờ ta chạy nhanh, bằng không liền phải bị hắn giết chết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Lân không biết hắn là các vị đại nhân người, rất xin lỗi, ta hiện tại liền đi. Thanh Lân quân vương chán đều thấy mồ hôi, thân thể một mực cong xuống. Truy sát hơn nửa tháng, ngươi đi chết đi. Huyền Thiên Quân Chủ cánh tay vung lên, một đạo màu tím đen bán nguyệt trảm phát ra ngoài, trực tiếp đem Thanh Lân quân vương chém giết. Các vị đạo huynh, vậy chúng ta có cơ hội gặp lại. Huyền Thiên Quân Chủ ống tay háo vung lên, bọc lấy thiên huyền giới nhân mã liền rời đi. Lúc này hắn không hỏi Dạ Thương cái gì, bởi vì nhiều như vậy quân chủ ở đây, dưỡng hồn dịch liền là thịt mỡ, đối mặt một đám sói, hỏi thế nào. Dạ Thương lại trả lời thế nào. Rời đi tiểu không gian thế giới về sau, đi qua mấy lần truyền tống về sau, đoàn người về tới thiên huyền giới. Đến thiên huyền giới về sau, Huyền Thiên Quân Chủ buông ra huyền người của thiên giới, sau đó nhìn về phía Dạ Thương. Dạ Thương hơi hơi gật gật đầu. Các ngươi đều trở về đi. Muộn một chút đi Huyền Thiên Đại Điện đi tìm Hoàng Chủ, dẫn các ngươi nên đến ban thưởng. Huyền Thiên Quân Chủ đối Thiên Tưởng Vi đám người gật gật đầu. Dạ Thương đệ đệ, muộn một chút đến phủ đệ ta, ăn uống thả cửa, này không thể thiếu. Thiên Tưởng Vi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tưởng Vi tỷ yên tâm, ta nhất định đi, thịt rượu chuẩn bị kỹ càng là được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Thiên Tưởng Vi mang theo người rời đi, Thiên Việt còn hướng lấy Dạ Thương vẫy tay. Huyền Thiên Quân Chủ mang theo Dạ Thương đến Huyền Thiên Thành bên trong Huyền Thiên núi một cái khác viện. Quân Chủ đại nhân, nơi này chính là ngài cần ba giọt dưỡng hồn dịch. Dạ Thương lấy ra một cái bình nhỏ bỏ vào trước người hai người trên bàn đá. Huyền Thiên Quân Chủ cầm lấy cái bình, hít sâu một hơi về sau, mở ra, không nghĩ tới ngươi thật có thể đạt được này chí bảo. Dạ Thương gật gật đầu, quá khó khăn, cơ hồ là dùng mệnh tại bác. Huyền Thiên Quân Chủ đem hai khối quân vương cấp truyền tống thủy tinh đặt ở Dạ Thương trước người. Chương 1061, Thất Dạ Chi Thành. Đa tạ quân chủ đại nhân. Dạ Thương đem quân vương cấp truyền tống thủy tinh thu vào chữ vật giới chỉ. Ngươi có cầm hay không đến dưỡng hồn dịch, truyền tống thủy tinh bản tọa đều sẽ đưa ngươi, bởi vì nguyên nhân của ngươi, chúng ta thiên huyền giới nhân mã không có hao tổn, chỉ bằng này điểm, truyền tống thủy tinh liền hẳn là ngươi, hiện tại lại cầm ngươi dưỡng hồn dịch, bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình, có gì cần hỗ trợ cùng chỗ khó liền đến tìm bản tọa, nhưng có một chút ngươi phải hiểu được, bản tọa không nghĩ đối thiên huyền giới người một nhà động thủ. Huyền Thiên Quân Chủ mở miệng nói ra. Quân chủ đại nhân yên tâm, Thiên Nam Hoàng Triều sự tình ta sẽ tự mình giải quyết, đến lúc đó thỉnh quân chủ không muốn can thiệp, bọn hắn thiếu quá nhiều. Dạ Thương hiểu rõ Huyền Thiên Quân Chủ ý tứ, liền là không nghĩ đối thiên huyền giới người hạ thủ, nói cách khác không muốn giúp lấy Dạ Thương đối phó Thiên Nam Hoàng Triều. Ha ha! Cao hứng, tiểu tử ngươi lần này kiếm lợi lớn a. Huyền Thiên Quân Chủ vừa cười vừa nói, nội tâm của hắn vừa rồi cũng là bó chặt, bởi vì dưỡng hồn dịch quá trọng yếu, hiện tại bình ổn xuống tới, lộ ra cao hứng cảm xúc. Vẫn được. Dạ Thương cười, hắn hiểu được có một số việc liền không thể che giấu, Huyền Thiên Quân Chủ cầm tới dưỡng hồn dịch, tự nhiên biết hắn thu hoạch là không nhỏ. Đủ thẳng thắn, bản tọa ưa thích, uống rượu vẫn là uống trà. Huyền Thiên Quân Chủ cười hỏi. Trà. Ta lần này còn chiếm được trà ngon, xin mời quân chủ đại nhân đánh giá một thoáng, ta cũng không có nếm đâu. Dạ Thương lấy ra dưỡng hồn trà. Lúc này dưỡng hồn trà Dạ Thương đã xào chế xong, rời đi vô lượng nhai trên đường, xào chế xong. Lúc này đều chưa ở Ngọc Thạch Bình bên trong. Trà ngon. Bản tọa cái gì tốt trà không uống qua. Vẫn là uống bản tọa. Huyền Thiên Quân Vương ý cười đẩy mặt nhìn xem Dạ Thương. Cái này trà, quân chủ đại nhân hẳn là không uống qua, không uống có thể sẽ hối hận. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngọc Thạch Bình chứa trà, xem ra ngươi rất xem trọng, vậy liền thử xem ngươi. Huyền Thiên Quân Chủ nhìn xem Dạ Thương trong tay trà bình nói ra. Sau đó Dạ Thương liền ngâm một bình dưỡng hồn trà, đi theo Tuyết Tịch. Trúc Cửu Vân này chút chú ý sinh hoạt người tại cùng một chỗ lâu, Dạ Thương pha trà hỏa hầu không thể chê, một lát sau trà liền pha tốt. Huyền Thiên Quân Chủ cùng Dạ Thương hai người đều từ từ thưởng thức trà, sau đó hai người đều như thế, đều an tĩnh nhắm hai mắt. Bởi vì dưỡng hồn trà, cung cấp năng lượng đang ở tẩm bổ linh hồn của bọn hắn. Một lúc lâu sau Huyền Thiên Quân Chủ mở mắt, bất quá Dạ Thương còn tại tĩnh tọa bên trong. Hai canh giờ Dạ Thương cũng mở mắt. Của ngươi linh hồn chi lực cơ sở không sai. Huyền Thiên Quân Chủ đối Dạ Thương gật gật đầu. Còn tốt, quân chủ đại nhân trà này không sai a. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không sai. Bản tọa hỏi ngươi một thoáng, bản tọa có thể xác định trên người ngươi còn có dưỡng hồn dịch cùng dưỡng hồn trà, ngươi liền không sợ bản tọa có giết người đoạt bảo chi tâm. Huyền Thiên Quân Chủ mở miệng hỏi. Không sợ. Có thể giết ta người có, thế nhưng có thể đoạt ta bảo, này vô cùng khó. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Xem ra tiểu tử ngươi át chủ bài rất nhiều, ngươi có nắm chắc như vậy, bản tọa tin. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Chủ yếu là ta tin tưởng quân chủ đại nhân. Dạ Thương đối Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu. Đúng rồi, nghĩ tốt chỗ nào bố trí giới truyền tống trận sao. Muốn chọn tốt chia xuống đất phương, bản tọa hy vọng có thể xem lại các ngươi cựu vực thế giới quật khởi. Huyền Thiên quân chủ thay đổi một cái đề tài. Đối với giới truyền tống trận bố trí ở nơi nào, Dạ Thương không có cụ thể ý nghĩ. Cuối cùng Huyền Thiên quân chủ cho Dạ Thương kiến nghị, cái kia chính là Thất Dạ Sơn, nơi đó là Huyền Thiên giới chống không khu vực. Cùng Huyền Thiên quân chủ trao đổi một hồi, Dạ Thương liền rời đi. Huyền Thiên quân chủ cho Dạ Thương lời khuyên, là khi tiến vào quân vương cảnh trước đó muốn trước ổn định, vẫn là muốn trước giấu kín dâng lên, bây giờ nghĩ động thủ với hắn quá nhiều người. Dạ Thương biết đây là thành khẩn lời khuyên, hiện tại rất nhiều quân chủ khả năng đều đối với hắn có ý tưởng, mặc dù không có đạt được hắn cầm tới dưỡng hồn dịch tin tức xác thật, cũng sẽ có hoài nghi, cho nên tìm hắn cũng là bình thường. Đến Thiên Tưởng Vi phủ để ăn một bữa tiệc về sau, Dạ Thương liền rời đi Huyền Thiên thành đến Bắc Đầu thành, về tới Thiên Sư Các. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, Tuyết Tịch, Trúc Cửu Vân cùng Vũ Linh Phi đều là cao hứng vạn phần, bởi vì Dạ Thương lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh hành động, hiện tại an toàn trở về. Dạ Thương vừa tọa hạ một hồi, Bắc Tinh liền đến, ngươi cái tên này, vô thanh vô tức trở về. Vừa trở về, cái mông này mở không có làm nóng đâu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sự tình giải quyết. Bắc Tinh mở miệng hỏi. Ừm, đã giải quyết, ngoài ra ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi vì cái gì có ý nghĩ này? Sẽ không vẫn là sợ cho chúng ta mang đến phiền phức à? Bắc Tinh hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Không phải, ta là có chuyện làm, ta muốn xây thành trì. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình, Bắc Tinh là thật tâm thật ý đối với hắn người bạn này, cho nên hắn cũng là chân thành mà đối đãi. Xây thành trì, ngươi ý tưởng này không sai, cần gì ta trợ giúp ngươi. Nghe Dạ Thương, Bắc Tinh hết sức hưng phấn. Cái này không cần đâu, ta đi mắc nối được truyền tống trận về sau, liền khiến người khác tới làm chuyện này, đúng, hiện tại có theo dõi người sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, từ khi ra vô lượng hồn giới sự tình về sau, chúng ta bắt đầu thành không có theo dõi người. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Bắc Tinh cùng Tuyết Tịch chúng nữ đến Thất Dạ Sơn. Thất Dạ Sơn là liên hoàn núi, dãy núi cao vút trong mây, tráng lệ khôn cùng. Thật sự là một cái xinh đẹp địa phương, trước kia ta làm sao không có phát hiện đâu. Bắc Tinh hưng phấn nói. Mấy người thăm dò một xuống địa hình, chọn tốt muốn kiến thiết thành trì vị trí, tiếp lấy Dạ Thương kiến tạo truyền tống trận, tiếp lấy để lên quân vương cấp cắt chém tốt truyền tống thủy tinh. Huyền Thiên quân chủ tự thân khối đó, có khả năng cắt chém hai cái phân thể, nói cách khác, có thể truyền tống đến hai cái xa xôi thế giới. Mặt khác Vô Thủy quân chủ có cái kia một khối liền lớn, có thể cắt chém hai cái chủ thể, còn có thể cắt chém 4-5 cái phân thể. Dạ Thương tại cái truyền tống trận này bên trên sắp đặt chính là lớn cùng một chỗ. Bởi vì cựu vực thế giới có thể thông hướng nơi này liền đủ, sau này hết thảy phát triển là bắt đầu từ nơi này. Sau đó Dạ Thương ngay tại Thất Dạ Sơn nhất bóng loáng một mặt trên vách đá dựng đứng, huy động liệt không thương, lưu lại Thất Dạ thành ba chữ. Hiện tại chúng ta hồi trở lại cựu vực thế giới. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Khả năng gặp nguy hiểm, lưỡng cực thành đại khái sẽ có người ngồi xổm, lần này ta trêu ra sự tình lại rất lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia không sao, các ngươi tiến vào không gian bảo vật. Ta mang theo các ngươi đi qua chính là, cho dù là có người ngồi chờ, cũng không thể đối ta buông tay, cái kia chính là thế lực đại chiến. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Vậy được, Bắc Tinh ta chính thức mời ngươi, đến quê hương của ta làm khách. Dạ Thương nhìn xem Bắc Tinh nói ra. Tốt. Vừa vặn đến nhà các ngươi thôn quê nhìn một chút, ngươi cũng sớm một chút đêm này Thất Dạ xây thành bố trí dâng lên. Ta đang mong đợi các ngươi cựu vực thế giới quật khởi, Thất Dạ thành quật khởi. Bắc Tinh mở miệng nói ra, nàng so Dạ Thương đều hưng phấn. Chương 1062, quân chủ động. Theo sau Bắc Tinh mang theo Bát Long đỉnh tới rồi hai cực thành giới truyền tống trận. Hai cực thành giới truyền tống trận trông coi ngăn trở Bắc Tinh. Ta muốn đi cựu vực thế giới, ta là Dạ Thương bằng hữu. Bắc Tinh mở miệng nói. Nghe được là Dạ Thương bằng hữu, trông coi liền cho đi, bởi vì Viêm Thiên phá truyền âm tới rồi trông coi lô thai. Bắc Tinh trải qua hai lần truyền tống, tới rồi không trung chi thành. Ra không trung chi thành truyền tống trận, Dạ Thương cùng Tuyết Tịch mấy người từ Bát Long đỉnh ra tới. Thoải mái. Dạ Thương thâm một cái lười eo. Lúc này, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ liền đều xuất hiện ở Dạ Thương trước người. Dạ Thương không nói chuyện, tiến lên cho mỗi người một cái ôm. Ngươi như thế nào chạy về tới? Dương Lôi mở miệng hỏi. Có thể hay không về đến nhà, làm ta uống trước ly trà. Đúng rồi, đây là bằng hữu của ta Bắc Tinh, là thực bạn thân. Dạ Thương mở miệng làm giới thiệu. Ba vị muội muội thật xinh đẹp, Mai Lan Thu Cúc các có phong cách, Dạ Thương ngươi hảo phúc khí a. Bắc Tinh cười nói. Tiếp theo đoàn người, tới rồi Dạ Thương phủ đệ. Dương Lôi cũng đi thời không bảo tháp đi thông chi không có tiến hành đột phá người, Dạ Thương đã trở lại. Một lát sau ở thời không bảo tháp nội tu luyện người đều ra tới. Nhìn thấy Dạ Thương, mọi người đều là thập phần cao hứng. Ở mẫu thân Vũ Tình do hỏi hạ, Dạ Thương nói chính mình ở thiên huyền giới tình huống, đương nhiên một ít nguy hiểm sự liền chưa nói. Tiếp theo Dạ Thương nói ý nghĩ của chính mình cùng quyết định. Hảo A. Có thuộc về chúng ta thành trì sau, chúng ta liền ở thiên huyền giới trầm ổn góp chân. Thiên Minh Thánh cao hứng nói. Trước mắt chỉ có thể xây dựng, không thể trương dương, bởi vì chúng ta khiêng không được người khác công kích, chỉ có chờ Dạ Thương tiến vào quân vương cảnh mới có dừng chân tư bản. Trúc Cửu Vân mở miệng nói. Không tồi, trước mắt không thể trương dương, nhưng thành trì xây dựng có thể bắt đầu tiến hành. Dạ Thương mở miệng nói. Không có quân vương cảnh tu luyện giả tọa chấn, tự tin không đủ, không biết yêu cầu bao lâu chúng ta trận doanh mới có quân vương, thực sự có chút áp lực. Quân Huyền Cơ thở dài. Ha ha. Đây là đại gia không rõ ràng lắm tình huống, nếu không phải Dạ Thương nghĩ có lớn hơn nữa thành tựu, khả năng đã tiến vào quân vương cảnh. Vũ Linh Phi cười nói Dạ Thương tình huống. Nghe xong Vũ Linh Phi nói, đại gia ngây ngẩn cả người, bởi vì quân vương cảnh ở đại gia trong mắt là cao không thể thành, là thực xa xôi cảnh giới. Đại gia nội tâm đối cựu vực thế giới xuất hiện quân vương chỉ là một cái nguyện vọng, một cái niệm tưởng, nhưng hiện tại Vũ Linh Phi nói, Dạ Thương đã hướng tới này bước đánh sâu vào, đại gia nội tâm chấn động có thể nghĩ. Dạ Thương hiện tại là song thuộc tính nửa bước quân vương, chỉ cần lại bước ra một bước, đồng cấp quân vương liền xa xa không phải đối thủ. Trúc Cửu Vân mở miệng nói. Hảo. Long Huyền Thánh gầm nhẹ một tiếng. Này một tiếng giống, doa đại gia nhảy dựng. Thông soái, kiến thành sự, giao cho chúng ta an bài liền có thể, ngươi cứ yên tâm đi tu luyện. Long Huyền Thánh mở miệng nói. Theo sau đại gia thương nghị, cảm thấy giới truyền tống trận đặt ở không trùng chi thành thực thích hợp, bởi vì nơi này không có loạn người. Đều là cựu vực thế giới thành viên trung tâm. Mọi người đều đồng ý, Dạ Thương liền đem giới truyền tống trận mắc ở phủ đệ mặt bên không xa địa phương. Dạ Thương ở truyền tống trận bên ngoài bố trí ngàn diễn ảo trận. Đồng thời nói cho đại gia, một khi có tình huống xuất hiện, chỉ cần tùy tiện nhốt đánh vào linh thạch, trận pháp liền sẽ khởi động. Trang bị hảo giới truyền tống thủy tinh sau, truyền tống thủy tinh liền sáng. Dạ Thương mang theo đại gia truyền tống đến Thất Dạ Sơn nhìn nhìn. Đại gia đối cái này địa phương rất là vừa lòng. Cảm thấy đem nơi này xây dựng thành cựu vực thế giới ở thiên huyền giới hang ổ thực thích hợp. Phụ thân, giới truyền tống trận ở không trung chi thành, ở Dạ Nguyệt Vương triều cảnh nội, xây dựng Thất Dạ thành thợ thủ công, Dạ Nguyệt nhiều ra một ít. Dạ Thương đối với Dạ Vô Ưu nói, tốt, này đó không thành vấn đề, nhưng là xây dựng thành chỉ phải có quy hoạch, muốn gom góp tài nguyên. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Nơi này biên đều là linh thạch, phụ thân đại nhân cầm, nhìn xử lý đi. Dạ Thương trực tiếp lấy ra 5-6 cái nhận chữ vật. Nhi tử, cựu vực thế giới tài nguyên, chúng ta nhưng trực tiếp điều động, cho nên linh thạch cầm cũng dùng không ra đi. Vũ Tình cười nói. Dạ Thương, có thể như vậy, ở Bắc Đầu xây thành lập một bí mật truyền tống trận, các ngươi người truyền tống qua đi, có thể đi mặt khác địa phương mua sắm tài nguyên, sau đó mang lại đây chính là. Bác Tinh mở miệng nói. Đối. Bất quá mua sắm nhân tu vì thấp không được, trình tự không đủ làm chuyện này sẽ dẫn người hoài nghi. Long Huyền Thánh tiền bối ngươi xem an bài. Bất quá đi qua thiên đỉnh môn nhân viên không thể lộ diện, sẽ bị người có tâm theo dõi, còn có muốn bố trí một cái bình thường truyền tống trận, cùng các nơi tương liên, giới truyền tống trận trước mắt là Thất Dạ thành bí mật, muốn tàng hảo. Dạ Thương khai đại. Nghe xong Dạ Thương nói, những người khác đều gật gật đầu. Giới truyền tống trận giá trị cực cao, không dung có thất, tuy rằng có giới truyền tống trận không thể công kích trật tự quy tắc, nhưng cũng cần thiết có chuyên gia trông coi, nếu có vấn đề, liền bóp nát ta linh hồn thủy tinh. Dạ Thương đem một viên linh hồn thủy tinh cho Long Huyền Thánh, tiếp theo thay đổi một cái khu vực lại bố trí một cái truyền tống trận, đều trang bị hảo truyền tống thủy tinh, giới truyền tống trận cùng bình thường truyền tống trận sở dĩ tách ra, này liền an toàn một ít. Theo sau Dạ Thương làm Vũ Linh Phi cùng Trúc Cửu Vân phân thân lưu tại nơi này. Vốn dĩ Dạ Thương ý tứ là Tuyết Tịch cũng lưu lại, nhưng là Tuyết Tịch không muốn, nàng cảm thấy Dạ Thương bên người dù sao cũng phải có một người. Theo sau Dạ Thương, Bắc Tinh cùng Tuyết Tịch liền rời đi Thất Dạ Sơn, về tới Bắc Đầu Thành. Ở Bắc Tinh đề nghị hạ, Dạ Thương ở Bắc Tinh chính mình tư nhân phủ đệ nội bố trí truyền tống trận. Bắc Tinh phủ đệ có hộ vệ, Bắc Tinh công đạo, một khi có người xa lạ xuất hiện công kích nơi này, liền hủy diệt nơi này truyền tống trận. Dê khóc cá thợ vong chính 6 bản đầu phát. Dạ Thương cắm hảo truyền tống thủy tinh sau không lâu, Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu đám người liền tới rồi. Dạ Thương, các ngươi người hẳn là lưu lại một vị, như vậy ra vào truyền tống trận nhân viên phương tiện phân biệt, ta này phủ đệ hộ vệ có thể chiến đấu, nhưng là không quen biết các ngươi người. Bác Tinh mở miệng nói, kia chuyện này theo ta tới làm. Thương Lạc mở miệng nói, Dạ Thương ở Bắc Tinh phủ đệ truyền tống trận thượng, lại được khảm một cái truyền tống thủy tinh phân thể, hắn muốn ở Thiên Sư Các cũng bố trí một cái truyền tống trận, như vậy mặc dù là có người theo dõi, hắn tưởng hồi cựu vực thế giới cũng không có bất luận vấn đề gì. Dạ Thương cảm giác sở hữu sự tình đều không sai biệt lắm, Thất Dạ Thành xây dựng hắn liền không cần tiếp tục nhọc lòng. Dạ Thương ở Thiên Sư Các an tĩnh xuống dưới, nhưng là thế giới cũng không an tĩnh, chủ yếu là quân chủ Trình tự đầu sỏ, quân chủ nhóm trong lòng đều có nghi vấn. Dạ Thương rốt cuộc được đến không được đến dưỡng hồn dịch, tuy rằng bọn họ đoán trước, Dạ Thương đến cơ hội cũng không lớn, nhưng rốt cuộc có cơ hội. Nếu nói chỉ có tam tích, như vậy trừ bỏ Huyền Thiên quân chủ, những người khác không có cơ hội, nhưng nếu vượt qua tam tích đâu? Quân chủ đến mặt khác quân chủ nơi thế giới, liền phải có cái cách nói, cái nào quân chủ đến Huyền Thiên giới tìm Dạ Thương, kia Huyền Thiên quân chủ liền sẽ không chịu đựng. Thương Vân quân chủ hiện tại suy xét nếu không phải cùng Huyền Thiên giới chính thức khai chiến, bởi vì đơn chiến hình thức vô dụng. Khoảng thời gian trước Huyền Thiên quân chủ không đúc kết, cũng chưa tìm được Dạ Thương người, hiện tại càng không thể nào. Chương 1063, đến tiện vô địch. Thương Vân quân chủ là có ý nghĩ này, nhưng chân chính mở ra giới sau chiến tranh quả rất nghiêm trọng, hắn nhất định phải tìm đồng minh. So đấu thực lực Thương Vân giáo còn chưa đủ, Thương Vân quân chủ có thể trưởng khống thương khung giới hơn một nửa một điểm thực lực, bởi vì Vô Thủy quân chủ còn nắm trong tay một bộ phận, mà lại Vô Thủy quân chủ trưởng khống một bộ phận đều vẫn là lực lượng tinh nhuệ. So sánh dưới, Huyền Thiên giới chỉ có Huyền Thiên quân chủ một vị quân chủ, toàn bộ Huyền Thiên giới đều tại Huyền Thiên quân chủ trưởng không giới, Thương Vân giáo còn vô phương cùng một cái giới liều chết chống lại. Suy tư một chút, Thương Vân quân chủ truyền đưa đến Yêu Nguyệt giới. Thương Vân quân chủ vừa tới Yêu Nguyệt giới, Yêu Nguyệt quân chủ liền xuất hiện, đương nhiên là hắn linh hồn phân thân. "Thương Vân, ngươi tới ta Yêu Nguyệt giới có việc?" Yêu Nguyệt giới chủ nhìn xem Thương Vân quân chủ hỏi. "Ngươi gần nhất bởi vì Cửu Tiêu giới phiền phức chưa từng xuất hiện, là không biết chuyện gần nhất." Ngươi muốn theo Thần Tiêu quân chủ một dạng mạnh sao? Hiện tại có một cơ hội. Thương Vân quân chủ mở miệng nói ra. Nghe được Thương Vân quân chủ nâng lên Cựu Tiêu giới, Yêu Nguyệt quân chủ mặt liền đen, bởi vì hắn bởi vì Cựu Tiêu giới hai vị quân chủ ném đi lớn mặt mũi. Dưỡng hồn dịch. Thần Tiêu quân chủ có thể mạnh hơn chúng ta ra rất nhiều, là bởi vì hắn đã từng sử dụng tới dưỡng hồn dịch tới nhuần linh hồn, lực lượng linh hồn mạnh, thiên địa ý chí lực lượng thi triển hiệu quả so với chúng ta lớn, thế nhưng hiện tại chúng ta khả năng có cơ hội này. Thương Vân quân chủ mở miệng nói ra. Có này chuyện tốt, ngươi Thương Vân chính mình sẽ phong thưởng, ngươi sẽ nghĩ đến người khác. Ta Yêu Nguyệt không phải ngươi có thể làm vũ khí sử dụng. Yêu Nguyệt quân chủ hiếp nhìn xem Thương Vân quân chủ. Thương Vân quân chủ suy tư một chút, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Yêu Nguyệt quân chủ nói. Ý của ngươi là có hết sức khả năng lớn. Yêu Nguyệt quân chủ trầm tư một chút hỏi. Cùng Huyền Thiên giới đối chiến, Thương Vân giáo tự nhiên muốn công kích, ngươi nói nếu như không có khả năng, ta sẽ làm như vậy sao? Thương Vân quân chủ mở miệng nói ra. Vậy ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta liên hợp cùng Huyền Thiên giới tuyên chiến, cái kia Huyền Thiên sẽ không tìm những người khác liên minh. Thất Vũ, Hải Lan, Đàng Xà vài người đều cùng hắn quan hệ không tệ, việc này ta sẽ không làm, ngươi trở về đi. Yêu Nguyệt quân chủ đối Thương Vân quân chủ khoát khoát tay, ý tứ liền là tiễn khách. Thương Vân quân chủ thở ra một hơi, ngồi truyền tống trận liền rời đi. Yêu Nguyệt quân chủ không nguyện ý liên hợp, hắn rơi chiến ý nghĩ cũng chỉ có thể phó mặc. Nhìn xem Thương Vân quân chủ rời đi, Yêu Nguyệt quân chủ cười lạnh một tiếng, cùng Huyền Thiên giới tử chiến sự tình hắn sẽ không làm, đó là giết địch 1000 tự tổn trăm, bất quá có chiếm được dưỡng hồn dịch cơ hội, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Về tới Yêu Nguyệt đại điện về sau, Yêu Nguyệt quân chủ triệu tập thủ hạ mình sơ cấp quân vương, hạ mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt đến ngươi Dạ Thương. Yêu Nguyệt quân chủ thủ hạ ba vị sơ cấp quân vương trực tiếp lĩnh mệnh, đến Huyền Thiên giới tìm Dạ Thương. Thương Vân quân chủ trở lại Thương Vân giáo sau cũng là an bài như vậy. Thế lực cuộc chiến tiến hành không đi xuống, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đơn chiến hình thức, bất quá hắn biết hy vọng rất thấp, Dạ Thương mong muốn giấu đi, là hết sức tìm, ngoài ra còn có Huyền Thiên quân chủ giữ gìn, cái này khiến độ khó càng gia tăng rất nhiều. Dạ Thương biết thói đời sẽ rất loạn, cho nên cùng Tuyết Tịch hai người liền là dạo qua tại Thiên Sư trong các an tĩnh sinh hoạt. Dạ Thương mỗi ngày luyện đan, luyện khí, tận lực bồi tiếp tu hành chiến kỹ, bởi vì hắn mới nghiên cứu ra được 3 trận chiến kỹ dính liền còn cần tu luyện, còn có chỗ tăng lên. Tuyết Tịch đang chiếu cố Dạ Thương sau khi, nàng cũng là chỉ điểm lấy Ninh Vân cùng Thất Nguyệt tu luyện. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt cũng biết Tuyết Tịch cùng Dạ Thương quan hệ, mặc dù không có vợ chồng tên, nhưng cùng vợ chồng không có khác nhau, hai người bọn họ đều là xưng hô Tuyết Tịch gì. Dạ Thương cũng thường xuyên chỉ đạo Ninh Vân cùng Thất Nguyệt tu luyện, đem chính mình gần nhất tu luyện năng lượng kỹ xảo phát lực tâm đắc cùng hai người giảng giải. Sư tôn, trưởng không quy tắc tiến vào thánh cấp về sau, đều dựa vào quy tắc chi lực chiến đấu, năng lượng kỹ xảo phát lực, có phải hay không liền vô dụng rồi? Thất Nguyệt mở miệng nói, trước kia, ta và các ngươi ý tưởng giống nhau, nhưng trên thực tế không phải như vậy hồi sự, vi sư cho các ngươi biểu thị một chút. Dạ Thương mở miệng nói, trên thực tế tiến vào thánh cấp sau, hắn cũng xem nhẹ năng lượng phát lực kỹ xảo nghiên cứu cùng phát triển. Dạ Thương rút ra phía sau liệt không thương, tùy tay run lên liền thi triển không gian toàn long sát, chấn động sóng cùng dao động kính hàm tiếp lên công kích, hắn trước người không gian trực tiếp bị vênh ra lu nước lớn nhỏ hát động. Nhìn nhìn khiếp sợ Ninh Vân cùng Thất Nguyệt, còn có trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc Tuyết Tịch liếc mắt một cái, Dạ Thương phất tay đem không gian hát động mặt bình. Ngươi đây là cái gì chiến kỹ? Tuyết Tịch mở miệng hỏi. Không gian toàn long sát, không gian chấn động sóng cùng hoàng chi chấn động kính. Dạ Thương mở miệng nói, mấy ngày này hắn tu luyện thời điểm, năng lượng đều là nội liễm, cho nên Tuyết Tịch đám người liền không biết Dạ Thương tu luyện chiến kỹ uy lực. Sư tôn, là ta nhận chi có sai lầm, này quá cứng hãn, cần thiết đến tu hành. Thất Nguyệt đối với Dạ Thương thiếu không người. Từ từ tới, lý niệm thượng nhận chi đúng rồi là được. Dạ Thương mở miệng nói. Cùng Ninh Vân cùng Thất Nguyệt giảng tố năng lượng phát lực kỹ xảo lý luận sau, Dạ Thương liền đi luyện đan, hắn ở vô lượng hồn giới chính là góp nhặt rất nhiều đan dược tài liệu. Nửa tháng thời gian trôi qua, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt hai người tính toán đi ra ngoài rèn luyện, bởi vì thực chiến là nhất có thể rèn luyện người. Đối với hai người rèn luyện, Dạ Thương là không phản đối, như vậy sự Dạ Thương cũng không phản đối, hắn có thể làm chính là dụng tâm chỉ điểm, cùng với tài nguyên thượng một ít trợ giúp. Ở Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đi rồi sau không lâu, Bác Tinh tới, nàng nói cho Dạ Thương, yêu nguyện giới, Thương Vân giáo cùng nguyên linh giới sơ cấp quân vương đều tới rồi huyền thiên giới, mục tiêu thực hiện nhiên chính là Dạ Thương. Này hết thảy đều ở Dạ Thương đoán trước bên trong, chính mình đã trở lại, mặc kệ được đến không được đến dưỡng hồn dịch, đối phương đều sẽ dựa theo chính mình được đến làm tính toán. Đối với này đó, Dạ Thương cảm thấy không cần thiết coi trọng, chính mình cư trú biệt viện có trận pháp ngăn cách tra xét, đối phương rất khó phiên đến chính mình, hay là nên luyện đan luyện đan, nên luyện khí luyện khí. Đối với Dạ Thương ý tưởng, Bắc Tinh là duy trì, Dạ Thương không lộn xộn, liền sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, Thương Vân giáo lần trước đến Bắc Đầu Thành, không chiếm được chỗ tốt, hiện tại đến Bắc Đầu Thành cũng sẽ không quá làm cản. An ổn hai ngày, Bắc Tinh lại mang đến tin tức làm Dạ Thương trong lòng thực ghê tởm, Thiên Nam Hoàng Triều thám tử lại lần nữa ra ngựa đảm đương Thương Vân giáo chó săn. Người tiện thật vô địch. Tuyết Tịch trên mặt tràn đầy sắc ý. Ân, sẽ có thu thập bọn họ ngày đó, cho nên không nên gấp gáp. Dạ Thương hiện tại đối Thiên Nam Hoàng Triều tiện đức hạnh đã thói quen. Mặt khác Xích Hỏa giới, Xích Hỏa quân chủ dưới trướng sơ cấp quân vương cũng tới, Huyền Thiên giới hiện tại thật đúng là thành náo động trung tâm nơi. Bác Tinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ Thương cũng chỉ là cười cười, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính là hắn hiện tại vẽ hình người, hắn có thể làm cái gì đâu. Có thể làm chính là ổn xuống dưới, chờ này bản tôn đột phá. Bản tôn đột phá sau, Dạ Thương phân thân sức chiến đấu sẽ có một cái tăng lên. Ngươi yên tâm một chút, Huyền Thiên quân chủ ra lệnh, Hắc Lân quân đã đóng tại truyền tống trận, trung cấp quân vương vào không được. Chương 1064, ta muốn hắn chết.